Một ngụm sương mù màu phấn hồng này rất đặc, gần như ngưng tụ thành thực chất, tình thế cấp bách cấu giao liều mạng, mấy tay đem một nửa túi xuân của mình đều phun tới. Quá không biết xấu hổ rồi, quá vô sỉ rồi. Một người lửa ở phía trước chặn lại, vậy mà còn có tên không sợ chết chờ ở chỗ này. Thật cho rằng cấu giao chúng ta chính là vật trong bàn tay các ngươi sao? Sở Dương một đường không gặp một kẻ địch, biết tình huống tất nhiên là chỗ khẩn cấp cùng cực, một đường nóng vội như lửa, nhanh chóng mà đến, trực tiếp liền từ trong từng đám lửa nóng bay lên mà đến. Nào dự đoán được, bản thân vừa rồi muốn thoát ra mảng biển lửa này, vậy mà nghênh diện đến hai con rắn lớn này. Trong lửa lớn như thế nào có rắn? Đầu óc Sở Ngự Tỏa có chút muốn chập mạch, trừng mắt còn chưa suy nghĩ cẩn thận, cấu giao bị chọc giận đã một cái miệng, một ngụm khí thể màu phấn hồng nghênh diện phun đến. Khoảng cách hai bên thật sự quá gần, Sở Ngự Tỏa chấn động, vội vàng ngừng thở, nhưng cả người đã bị sương khói màu phấn hồng bao phủ. Cái này thật là tai bay vạ gió. Sở Dương nếu là tới sớm một bước, nói không chừng có thể thừa dịp hỗn loạn một đường xung phong liều chết mà đi. Sở Dương nếu là tới chậm một bước, hai con cấu giao cũng đã hút hết đại bộ phận lực chú ý của kẻ địch, muốn thoát thân cũng là rất dễ dàng. Nhưng là không muộn không sớm, ngay tại mấu chốt bậc này, xuất hiện ở trên đường bỏ chạy của hai con cấu giao. Bị hai con cấu giao coi là sinh tử đại cừu, liều mạng phun ra một ngụm hơi độc. Hắc, cái xuân dược kia, tuy rằng không có trực tiếp hít vào, nhưng bị sương khói màu phấn hồng bao phủ toàn thân như vậy, thật sự cùng trực tiếp nuốt vào không có gì khác nhau. Thậm chí, còn muốn nghiêm trọng một chút. Bởi vì một ngụm xương khói màu phấn hồng này chính là cấu giao vận dụng gần như một nửa túi xuân trong cơ thể, toàn bộ không chút nào keo kiệt, toàn bộ dùng ở trên người vị Sở Ngự Tỏa nhiều tai nạn này. Ta kháo, đây là thứ gì? Trong lòng Sở Dương giận kêu một tiếng, vung tay lên, tay áo bay lên, đem xương khói màu phấn hồng còn sót lại xua tan. Lập tức, con cấu giao kia đã hung ác bổ nhào lên, mở ra miệng rộng, giống như một cánh cửa lớn, hung hăng nuốt hướng Sở Dương. Sở Dương cực kỳ tức giận. Chẳng lẽ thứ này là cảnh mộng hồn nuôi? Vậy mà biết ở chỗ này chờ chặn đường ta, nổi lên lửa lớn cũng không biết tránh né, thật mẹ nó quá trung thành rồi. Giận từ trong lòng lên, cửu kiếp kiếm thương một tiếng xuất hiện ở trong tay, không lưu tình chút nào liền bổ xuống. Thần vật uy lực khai thiên tích địa bậc này, lại sao là đao kiếm tầm thường có thể sánh bằng? Lại làm sao chém đinh chặt sắt chém sắt như chém bùn nào có thể hình dung? Huống chi, còn mang theo lửa giận trong lòng Sở Ngự Tỏa, thất âm trong có thể, nguyên lực cả người. Xoát một tiếng, gần như chính là không có bất cứ cản trở nào, trường kiếm đem dưới miệng con cấu dao này hợp với cằm, hợp với nửa cái cổ toàn bộ bổ xuống, hô lập một tiếng, máu tươi phun ra lại là bao phủ cả người Sở Dương. Kiếm quang lại nổi lên, Sở Ngự Tỏa một không làm hai không thể, xoát một tiếng, đem chỗ cằm của một con cấu dao khác cũng chặt xuống. Lần này lại không phải là đả kích chí mạng gì, mà là trực tiếp chí mạng. Trong này, cũng có công lao rất lớn của đám người cảnh mộng hồn. Thật sự là cảnh mộng hồn mang theo hơn 2.000 tiếp cận 3.000 cao thủ của hắn đã đem hai con cấu giao này đả kích đến tình trạng cùng đường. Một con trong đó yếu hại bị phá, một con khác hai cái yếu hại đều là máu. Tươi đầm đìa, lực phòng ngự thân thể của cấu giao đã hạ xuống thấp còn muốn nhiều hơn một nửa rồi. Hơn nữa uy lực cửu kiếp kiếm từ trước đến nay không gì sánh kịp, lúc này mới có thể một kiếm thấy kết quả. Hai con cấu giao đồng thời cả người kịch liệt quay cuồng lên, mang theo tuyệt vọng gần chết. Đây lại không phải là công kích đến yếu hại, mà là ngay cả yếu hại cũng chặt xuống rồi. Như thế nào còn có thể không chết, cho dù có hai cái mạng, cũng là khẳng định chết kiều kiều. Nhưng trong cơ thể ý niệm kiếm linh đã kêu một tiếng sợ hãi, chạy trốn ra, ngươi lại chọc cái gì? Như thế nào bá đạo như vậy? Bá đạo, Sở Dương còn chưa cảm giác có cái gì khác thường, không khỏi hỏi. Ta ngất, cấu giao, đây chính là bảo bối. Thanh âm của kiếm linh có chút hưng phấn. Cũng có chút bất đắc dĩ nói, mau chóng đem hai cái con này thu vào. Sở Dương đáp ứng một tiếng, hai con cấu giao tuy rằng còn đang quay cuồng, nhưng lại là thật sự đã không có sinh mệnh nữa. Sở Dương ý niệm khẽ động, hai con cấu giao nhất thời biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại bốn phía lửa nóng hừng hực. Người bận người đi đi, ở ngoài lửa lớn, chính là chuyện của ngươi. Kiếm Linh nói một tiếng, liền biến mất không bóng dáng. Sở Dương cười hắc hắc, lúc này mới cảm giác máu của mình tựa như có chút nóng rực lên. Nhưng là lơ đánh, trường kiếm mở ra, thất âm hàn khí cả người mãnh liệt nhu nước phun ra, thế lửa nhất thời cứng lại, mà bóng người Sở Dương liền giống như sao băng kinh thiên bắn đi ra ngoài như vậy. Một trận chiến này vốn là tránh cũng không thể tránh, Sở Dương cũng không tính tránh né. Hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, trường kiếm loang loáng, từ trong biển lửa chuồn một cái mà ra, nghênh diện chính nhìn thấy đám người cảnh mộng hồn sải bước chạy tới. Sở Dương cười to một tiếng, cảnh mộng hồn, người còn chưa chết sao? Đến đến đến. Để cho lão tử tiễn ngươi một đoạn đường. kiếm quang soàn soạt, trong phút chốc tản ra vạn đạo hàn quang, thanh âm của Sở Dương âm u vang lên, tựa như mang theo âm điệu của địa ngục. Nhất điểm hàn quang, vạn trượng mang, đám người Cảnh Mộng Hồn mới là chân chính buồn bực, mắt thấy được cái thế kỳ bảo bậc này sẽ tới tay, một đám đông đều là nhắm mắt theo đuôi, e sợ đuổi mất, cho dù trước mặt chính là một mảng biển lửa. Vẫn là không chút do dự liền rời đi tới trước, nào biết dưới một cái chớp mắt, vậy mà tất cả đều thay đổi bộ dáng rồi. Vốn thân thể cấu giao còn ở ngoài lửa lớn có một đoạn, mọi người cũng không cấp bách đi như thế nào, nhưng ai có thể biết liền ở vừa rồi, đột nhiên vù một tiếng liền toàn bộ biến mất ở bên trong lửa lớn hừng hực. Ta ngất, chẳng lẽ thứ này đã tiến vào trong lửa lớn liền sẽ hòa tan hay sao? Bằng không như thế nào có thể biến mất hoàn toàn như thế? Cảnh Mộng Hồn nào cam tâm loại thứ thần kỳ ngàn năm khó gặp này liền biến mất như vậy? Nôn nóng không nhịn được xông lên, liền muốn tiến vào trong biển lửa xem xét. Nào biết vừa đến phụ cận, đột nhiên nghênh đón mình lại là một đoạn kiếm quang lóe sáng, sau kiếm quang, lại là nhân vật mục tiêu bản thân truy đuổi hơn một vạn dặm đường, Sở Diêm Vương. Sở Diêm Vương liền thần khí như vậy hiện ra như thật từ trong biển lửa chui ra, vừa thấy được bản thân không những không chạy, ngược lại càng thêm long tinh hổ mãnh xông đến. Sở Diêm Vương, Cảnh Mộng Hồn thật muốn tức chết đi, oan gia này như thế nào sớm không đến muộn không đến, mà ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc bậc này đi ra. Tên khốn kiếp này, như thế nào luôn phá hỏng chuyện tốt của mình. Còn có chuyện gì hắn không đến chen vào một quyền không? Sau khi gian nan đuổi giết vạn dặm như vậy, người này lại là ở lúc ngàn cân treo sợi tóc. Xuất hiện, phá đi mộng đẹp của mình. Nếu là mình có cấu giao, mình là có thể đi thượng tam thiên rồi. Vô luận đến gia tộc nào, loại bảo bối có thể gia tăng tỷ lệ gia tộc sinh sản sinh lợi này gia tộc nào không muốn. Bản thân chẳng phải liền thành một cái hương bánh trái. Thượng tam thiên giấc mộng to lớn, liền tan biến ở trong một khắc Sở Diêm Vương xuất hiện ngang trời này. Hắn vừa tới, bản thân thế hẳn phải thả cấu giao, toàn lực ứng phó hắn. Nhưng, cấu giao đã tới tay chín phần kia chẳng lẽ liền buông tha như vậy hay sao? Nhưng không buông bỏ lại có thể như thế nào? Ngay tại phía sau mình, đã có thanh âm liên tục giống như tiếng sấm vang lên, nhân mã Thiết Vân tiếp ứng Sở Diêm Vương, đã đến rồi. Cách chạy tới nơi này, nhiều nhất không vượt qua thời gian nửa canh giờ. Cướp giết Sở Diêm Vương. Cái này đã rằng có gần một tháng, nhiệm vụ gian khổ đường xá liên miên đạt tới 1.000.000 dặm đường, liền chỉ còn lại trước mắt còn sót lại nửa ngày thời gian này. Cho dù không liều mạng, cũng không ngăn được Sở Diêm Vương thong dong trở về Thiết Vân. Càng không cần nói cấu giao gì, chỉ là đệ ngũ khinh nhu cũng có thể đem bản thân đi lột ra rồi. Nhất thời Cảnh Mộng Hồn vừa vội vừa giận, vừa là mất mát, vừa là bất đắc dĩ, vừa là bi tình, vừa là muôn vàn tâm tình này lên trong đầu, chua ngọt đắng mặn đều ở trong lòng. Phối hợp đầy núi này khắp nơi biển lửa cùng Sở Diêm Vương ngang trời mà ra, thật là có chư vân, lòng có ngàn ngàn kết, biển lửa tiến tiễn phong, Diêm Vương kiếm soàn soạt, vương tọa nổi giận đùng đùng. Sở Diêm Vương, người con mẹ nó, để mạng lại, Cảnh Mộng Hồn hét lớn một tiếng, không tiếc tất cả cái giá lớn, chém giết lão này. Càng nhanh càng tốt, Cảnh vương tọa đến bây giờ lúc này, lại là còn chưa quên nhanh chóng chém giết Sở Dương, để đi đuổi theo hai con cấu giao. Kia, Cảnh Mộng Hồn hét lớn một tiếng. Tay trái cầm kiếm, nghênh hướng Sở Dương nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Chung quanh mười mấy tên cao thủ đồng thời ngự kiếm lên, ngang nhiên vào tới. Đối với lực sát thương cường đại một chiêu này của Sở Dương xem như không thấy. Sở Dương hét lớn một tiếng, đồ tấn thiên hạ hữu hà phương. Kiếm khí đương đương đương ngân vô số binh khí đồng thời, lại là một chiêu đằng đằng sát khí đi ra, trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một cột sáng ép qua toàn bộ ánh lửa liệt diễm, lăng không rút bắn, mang theo lực lượng không gì không phá được. Nhằm phía vô số binh khí, vô số kẻ địch lung tung mà đến. Ánh mắt Sở Dương băng tuyết bình tĩnh, môi hơi hơi cong xuống, bày biện ra một cái độ cong tàn khốc, từ thân kiếm đến lòng hắn, một mảng trầm tĩnh, một mảng giết chóc. Ầm ầm vang một cái, vô số binh khí đồng thời bổ đến trên cột sáng tròn kia. Bao gồm tay trái Cảnh Mộng Hồn cầm kiếm toàn lực bổ một cái. Kiếm quang thoáng có chút tán loạn, Sở Dương ở không trung phun mạnh ra một ngụm máu tươi, nhưng kiếm quang vẫn ngưng tụ như cũ. Xông vào đám người kim mã kỵ sĩ đường phía sau đám người Cảnh Mộng Hồn, giống như cầy thép cầy đất, cầy mạnh ra một đạo máu tươi thịt nát tạo thành con đường. Chỗ Sở Diêm Vương qua, một mảng thịt nát máu tươi. Nhưng thế đi của hắn đã kiệt, rốt cuộc ở sau khi lao ra 15-16 trượng, mới hạ xuống, nhất thời lâm vào trong vòng vây. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười dài, tại thời điểm chạy trốn theo sau cũng là khẩn yếu quan đầu nhất, đột nhiên hung tính đại phát. Hắn không biết chuyện gì, hoàn toàn không để ý chính mình đã bị thương. Người khác còn tốt mà nói, nhưng một đòn toàn lực vừa rồi của Cảnh Mộng Hồn, sao là sự tình dễ chịu. nhưng hắn bây giờ lại rõ ràng cảm giác máu nóng cả người như sôi, có lực lượng vô cùng dùng không cạn. Chỉ muốn giết chóc, thống thống khoái giết chóc, loại tình huống này, từ khi Sở Dương sống lại tới nay, chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ có kiếp trước lúc thần trí của hắn chịu ảnh hưởng của cửu kiếp kiếm, mới có thể xuất hiện tình huống giết chóc như cuồng bậc này, nhưng bây giờ, rõ ràng là hắn thao túng cửu kiếp kiếm, mà không phải cửu kiếp kiếm đang khống chế hắn, lại như thế nào có thể xuất hiện loại tình huống này. Nhưng Sở Dương bây giờ căn bản không nghĩ đến cái này. Hắn chỉ muốn giết, điên cuồng giết chóc. Chương 393, Tuyệt sử phùng sinh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhất là một đòn vừa rồi, có hơn 10 kẻ địch chôn thân quật khái dưới kiếm, cửu kiếp kiếm cắn nuốt sinh linh lực phát động, làm cho thân thể hắn căn bản không cảm giác mệt mỏi. Sở Dương giống to một tiếng, kiếp trước kiếp này toàn bộ lệ khí đột nhiên từ chỗ sâu nhất của tâm linh bị toàn bộ kích phát đi ra miệng. Tóm lại liền cảm thấy bản thân giết chóc muốn điên, giống như không giết không đủ để phát tiết. Giống như con hổ điên ở trong đám người Tả Xung hữu đột. Chỗ cửu kiếp kiếm đến, một mảng tiếng binh khí trà sát bẻ gãy. Mũi kiếm cửu kiếp kiếm lóe ra ánh sáng kinh người, kiếm phong một mảng đỏ sẫm, tựa như là một tên ác ma đang lộ răng nanh, phát ra mỉm cười dữ tợn. Cả mũi kiếm băng hàn, sau khi giết người không dính giọt máu tươi, giống như là đao phủ lạnh lùng tàn khốc không có nửa điểm cảm tình, đang hờ hững thu giết hại vô số sinh mệnh. Ba đoạn cửu kiếp kiếm cũng bị giết chóc điên cuồng như vậy khơi dậy hung tính. Ba khúc này từ trước tới nay liền tồn tại thần binh, bản thân chính là vũ khí sắc bén giết chóc, ý nghĩa tồn tại của bọn chúng, hoặc là nói ý nghĩa sáng tạo ra cửu kiếp kiếm, chính là vì giết chóc. Nay, chính thức trở về vốn ban đầu của bọn chúng. Sát khí càng lúc càng là dày đặc, càng lúc càng là nồng đậm. Cảnh Mộng Hồn kinh ngạc nhìn bóng người Sở Dương Tả Xung hữu đột. Trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, Sở Diêm Vương đáng sợ này. Vậy mà tại trong tàn khốc đuổi giết như vậy. Không những khôi phục toàn bộ thương thế, khôi phục toàn bộ thực lực, xem tình huống này. Lại là còn làm ra đột phá. Hơn nữa không chỉ một cái. Bệnh đáng sợ nhất không phải Sở Diêm Vương làm ra đột phá, mà là. Một lần này nhìn thấy Sở Diêm Vương, cùng lúc trước so sánh, gần như chính là phân làm hai người. Lúc trước vô số lần gặp chiến, Sở Diêm Vương luôn là có thể đánh liền đánh, không thể đánh liền chạy. Nhưng một lần này, lại là hoàn toàn thay đổi rồi. Sở Diêm Vương tuy rằng bị vây ở chính giữa, nhưng là chém giết giống như điên cuồng, bản thân đã trúng đao đã trúng kiếm, lại là giống như hoàn toàn không để trong lòng, tựa như toàn bộ ý niệm bây giờ của hắn, liền chỉ là giết chóc. Tựa như mục tiêu của hắn, chính là bất chấp tất cả cái giá lớn cùng phái giết sạch những người này của mình. Cảnh Mộng Hồn thật kinh ngạc một chút, lập tức cười lạnh trong lòng, cho dù sức ngươi thông thiên, nhưng bằng lực lượng một người lại như thế nào có thể giết sạch 3.000 cao thủ chúng ta. Tung người lên, gia nhập vòng chiến. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, ở phạm vi bên người Sở Dương trong phạm 40 trượng, đã ngã xuống trên trăm cổ thi thể. Trong đó có quá nhiều đều là bị cửu kiếp kiếm quấy đến dập nát, điêu tàn một vùng. Cảnh Mộng Hồn vừa gia nhập, áp lực của Sở Dương nhất thời thật lớn hẳn lên chưa từng có, nhưng hắn kiệt lực chống đỡ. Hãy còn từ chiến, xông ra bên ngoài. May mà ở hắn đã rơi vào trong một mảng linh trí cuồng bạo, còn nhớ rõ ước nguyện ban đầu của mình, đó chính là xông ra. Đi ra ngoài. Phanh một tiếng, Sở Dương cùng Cảnh Mộng Hồn đối một kiếm. Cảnh Mộng Hồn tuy là tay trái cầm kiếm, hơn nữa bởi vì gần đây tàn tật, cũng không thể hoàn toàn dùng tay trái phát huy ra thực lực cao nhất, nhưng thực lực cửu cấp vương tọa đỉnh phong của hắn lại không phải giả. Vẫn như cũ muốn so với sức Sở Dương bây giờ cao hơn nhiều. Hai bên kém không thể lấy đạo mà tính, thân thể Sở Dương chấn động, lui mạnh về sau, trong miệng mùi đồng thời phun ra tơ máu, bộ pháp lảo đảo, bang bang hai tiếng vang. Lại là hai gã võ tôn kim mã kỵ sĩ đường thừa dịp cơ hội này ở trên lưng hắn hung hăng đánh hai trường. Xoát một tiếng, trên đùi Sở Dương chợt lạnh, một trận đau nhức. Lại là một kiếm treo chéo uốn khúc qua đùi phải của mình, qua ra một vết máu thật sâu thật dài, máu tươi phun trào mà ra. Sở Dương kêu to một tiếng, đột nhiên giận muốn phát điên, trường kiếm chấn động, phát ra thanh âm tê tê, đột nhiên một vòng vừa động lại là một cái nửa vòng tròn quét qua. 12 chiêu kiếm của ba đoạn trước của cửu kiếp kiếm toàn bộ ở trong cùng thời gian phát ra. Không có chút tạm dừng. Sau đó Sở Dương còn không nghỉ, đem 4 chiêu kiếm chính mình tự nghĩ ra cũng ở sau đó tấn mãnh đồng thời phát ra. Nhất thời, quay chung quanh thân hình Sở Dương, trong phạm vi 30 trượng, kiếm khí giống như núi lửa đột nhiên bùng nổ. Vô số kiếm quang, từng cái, từng luồng, từng dòng, từng chùm, chút mạnh xuống mà ra, hướng về 4 phương 8 hướng, mang theo uy lực không gì không phá được. Khắp bầu trời, giống như đột nhiên xuất hiện vô số ác ma. Từng con chớp con mắt lóe sáng, băng hàn thấu xương, lại sát khí ngút trời. Oanh một tiếng vang lên, bởi vì Sở Dương bị thương, mọi người đều muốn chiếm tiện nghi, oành đùng đùng vây đi lên mấy trăm người, đao kiếm mọi người cùng xuống, lại nào nghĩ đến. Tại thời khắc như vậy, Sở Diêm Vương vậy mà lại một lần rõ đầu rõ đuôi kiếm khí đại bùng nổ. Nhất thời vô số người đứng mũi chịu sào, tiếp cận gần, gần như còn chưa kêu thảm thiết ra tiếng, trên mặt ngay cả một cái biểu tình hoảng sợ cũng không kịp bày ra. Liền bị kiếm khí không nơi nào không có trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Nói tiếp 200 người, đồng thời chết tại dưới một lần công kích này. Nhìn khắp mặt đất chân tay cụt, cơ thịt trên mặt cảnh mộng hồn đang không ngừng không chịu khống chế nhẹ nhàng run rẩy, khóe mắt cũng đang trợn một cái. Đây là kiếm gì, uy lực bậc này, cho dù là bản thân vị cửu phẩm vương tọa này, cũng là tuyệt đối không làm được. Vừa rồi may mắn mình không có tiến lên, nếu không, bản thân tuy rằng không bị chết ở trong này, nhưng chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi bị thương. Toàn trường một mảng yên tĩnh, chính giữa một mảng máu thịt hỗn độn, Sở Diêm Vương đồ đen nhuốm máu, thân thể khe khẽ lay động, nhưng lại là ngạo nghễ mà đứng. Trong mắt băng tuyết như trước, tàn khốc như trước, sát khí như trước, sát cơ như trước. Kiếm của hắn, liền ở trong tay phải hắn lóe hàn quang. Vô số máu tươi dính ở trên kiếm theo thân kiếm chảy tuột xuống, sau đó lại trơn trượt cực độ mà rơi xuống đất. Thân kiếm không nhiễm một hạt bụi, sáng ngời băng hàn. Tất cả mọi người còn lại ngẩn ngơ giật mình nhìn Sở Diêm Vương dưới một lần bùng nổ thanh xuất ra một mảng đất chống máu thịt mơ hồ này, khóe mắt mỗi người đều đang run rẩy. Trong lòng một mảng sợ hãi. Phải, kẻ địch đã bị trọng thương, đã muốn có chút lắc lư, rõ ràng là mảng không lâu nữa nhưng đánh vây lại là ai cũng không dám nếm thử. Chẳng may lại đến một lần bùng nổ như vậy, liền lại là tính mạng của 100-200 người lấp ở trong cái động không đáy này. Chỉ là không biết, trong 100-200 người này, có bản thân hay không? Tiếng đại quân phía sau càng lúc càng gần, gót sắt chấn động toàn bộ núi rừng tựa như cũng đang chấn động, ngay cả ánh lửa đầy núi khắp nơi cũng đang lập lòe. Tựa như vì khí thế vạn ngựa chạy trồm này làm sợ hãi. Viện quân của Thiết Vân, sắp đến rồi, nói không chừng liền ở một khắc sau. Tích huyết chiến, cảnh mộng hồn lại là hét điên cuồng một tiếng. Tất cả mọi người là âm thầm bĩu môi, bốn chữ tích huyết chiến này cảnh vương tọa ở hôm nay đã liên tục kêu 7-8 tiếng rồi, nhưng bản thân hắn lại không có một lần xông lên đi tích huyết chiến. Chính là ở dưới cảnh mộng hồn xa xa thúc giục bốn chữ tích huyết chiến, nơi này đã ngã xuống gần 600 người. Lấy 3.000 đối với một người, chính mình ngã xuống 600. Đây là một con số khủng bố đến cực điểm. Cảnh mộng hồn nói xong, liền bổ mạnh xông lên. Hắn biết, một lần này là cần bản thân làm gương cho binh sĩ. Dù sao thương vong vừa rồi thật sự là rất làm cho người ta sợ hãi. Huống chi, viện quân của Thiết Vân đã gần trong gang tấc, chỉ sợ công kích một lần này, chính là một lần cơ hội cuối cùng. Mọi người lại một lần trào lên đi, một lần công kích cuối cùng. Sở Dương đã cả người kiệt sức, mắt hắn nhìn ra cũng đã có chút mơ hồ, nhưng trong máu, nóng rực như trước. Tựa như linh hồn của mình, cùng ở giờ khắc này bị thiêu đốt, bay lên. Từ trong biển lửa lao tới cho tới bây giờ, Sở Dương tại dưới 3.000 người vây công chặn đường như vậy, đã lao ra 700 trượng. Đây là một con số không thể tưởng tượng, cho dù đem cảnh mộng hồn đổi chỗ Sở Dương, đặt ở vị trí tương tự. Hắn cũng là tuyệt đối không làm được cứ như vậy điên cuồng xông ra 700 trượng. Nhưng Sở Dương cũng rốt cuộc đèn hết dầu tắt, sau khi phát ra một kiếm bùng nổ đường cùng kia, hắn liền thật đã cả người kiệt sức. Nếu là đặt ở trước kia, vô luận như thế nào Sở Dương đều phải lưu lại lực lượng tự bảo vệ mình, nhưng một lần này, ở dưới một loại kỳ dị trạng thái, ngay cả bản thân Sở Dương cũng không biết chính mình vì sao phải toàn lực bùng nổ như thế. Mắt thấy đao kiếm càng ngày càng gần, cảnh mộng hồn nhe răng mặt cười càng ngày càng gần. Sở Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to. Ngay tại giờ khắc này, trong mũi kiếm cửu kiếp kiếm đột nhiên về đến một cỗ hàn khí lạnh lẽo. Trong phút chốc trong kinh mạch của Sở Dương, liền tràn ngập lực lượng rét lạnh như vậy. Dâng lên muốn phát, thất âm hàn khí, Sở Dương bừng tỉnh, theo tay vung lên, một đạo kinh khí trắng xóa lạnh lẽo đột nhiên liền tung ra. Nơi đi qua, hàn xương đầy đất, trời giá rét đất đông lạnh. Cảnh mộng hồn chờ toàn bộ cao thủ vây lên, đột nhiên toàn thân như muốn đông cứng. Phương xa, đã có một khoái mã chạy ra khỏi đoạn đường cong, hét lớn giống như sét đánh, dùng tay. Thanh âm sắc nhọn hoảng loạn, vậy mà, mang theo một chút tiếng phụ nữ. Hai bóng người từ trên khoái mã phóng người lên, giống như tia chớp chạy ra ngoài, gần như liền giống như là bước trên không, chợt lóe dưới liền vượt qua hơn 10 trượng không gian, lại chợt lóe, lại tiếp cận rất nhiều. Như bóng với hình ở không trung di động chìm chìm nổi nổi, như mộng như ảo. Cảnh mộng hồn ép lực công kích toàn thân rốt cuộc phát ra. Vô số cao thủ kim mã kỵ sĩ đường, tại thời gian cuối cùng này, triển khai cuồng oanh loạn tạc điên cuồng. Thân ở chính giữa Sở Dương thét dài một tiếng, cũng không giữ lại bất cứ một chút sức lực nào, toàn bộ lực lượng vận đến trên thân kiếm, 12 chiêu của cửu kiếp kiếm gần như chính là nước chảy cực kỳ quen thuộc đột nhiên bạo phát ra ngoài. Gió lốc lại lần nữa nhấc lên, nhưng một lần này, lại là mang theo lạnh sâu gần như có thể đóng băng ngàn dặm. Cùng một lần trước hoàn toàn khác biệt, vô số tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Rất nhiều cao thủ kim mã kỵ sĩ đường tại dưới một chiêu này lập tức mất đi sinh mệnh, sau đó bị đông cứng, lại hóa thành từng khối thịt đông, bay lượn đầy trời. Đồng thời lại có tiếp cận 300 người, chết tại dưới một lần bùng nổ này. Chung quanh giống như một mảng lớn tu la địa ngục, vô cùng thê thảm. Cảnh Mộng Hồn khàn khàn kêu thảm thiết một tiếng, bả vai đùi bộ ngực đồng thời trúng kiếm, mang theo cả người đầm đìa máu tươi bay lên. Ở không trung hét lớn một tiếng, xong rồi, rút. Hắn không nghĩ tới, ở dưới vây công dày đặc như thế, bản thân còn có thể bị thương như vậy. Trước mắt chỉ có Chuồn là thượng sách, hai người đối phương chính đã tới kia rõ ràng chính là ảnh tử thị vệ của Thiết Bổ Thiên. Ở dưới hai người này vây công, bản thân nếu không đi liền phải đem mạng để ở nơi này. Sở Dương hừ thảm một tiếng, ở một lần cuối cùng dưới kẻ địch đều là liều mạng công kích, liên tục trúng 7 kiếm 3 đao thêm vào một cước của. Cảnh Mộng Hồn, chỉ cảm thấy ngũ tạng muốn vỡ, bị đại lực cuồng mãnh nhấc mạnh lên, cao cao ở không trung quay cuồng rơi xuống, thân mình ở một khắc sốc lên kia, liền đã mất đi ý thức. Hai bóng người giống như tia chớp chạy tới, đem Sở Dương từ không trung rơi xuống vừa vặn đón ở trong lòng. Lập tức, thanh âm nổi giận của Thiết Bổ Thiên vang lên, giết sạch những tên khốn kiếp này. Chương 394, vì ai thủ băng tâm, vì ai triệt ngọc cốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đại quân Thiết Vân giống như thủy triều trào đến, người Bổ Thiên Các cùng hai đại cao thủ ảnh tử hợp tác người trong quân đội điên cuồng đuổi giết hơn 2.000 cao thủ còn dư lại này của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Nhưng 2.000 người này ai ai cũng không phải bình thường, chỉ khoảng nửa khác, tuy rằng bị giết 500-600 người, bị bắt 30-40 người, nhưng những người khác lại đã thoát được không thấy bóng dáng. Về phần thủ phạm Cảnh Mộng Hàn, thì là kẻ đầu tiên chạy trốn, sớm đã trốn xa mà đi. Sở Dương hôn mê bất tỉnh nằm ở trong lòng Thiết Bổ Thiên, Thiết Bổ Thiên chỉ cảm thấy Sở Dương tuy hôn mê bất tỉnh, không có bất cứ ý thức nào, nhưng trên người lại là càng thừa càng nóng, quả thực giống như lò lửa. Lúc hai vị ảnh tử quay lại, ánh mắt có chút né tránh. Thấy hai đại cao thủ ảnh tử quay lại, giống như gặp được cứu tinh, vội vàng hỏi, hai vị thúc thúc, các người xem. Hắn đây là làm sao? Hai vị ảnh tử sớm từ trong miệng những tù binh bị bắt này đã biết sự tình gì, nay vừa thấy bộ dáng này của Sở Dương, chỉ sợ là dùng đầu gối đoán cũng đoán ra, không khỏi thở dài nói, người này chỉ sợ. Không cứu, được, không cứu được, Thiết Bổ Thiên như bị ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể lắc lư, trước mắt tối sầm hỏi, hắn còn hít thở. Hơn nữa mạch đập còn rất khỏe, sức khỏe dồi dào, như thế nào có thể không cứu được. Hắn trúng độc rồi, ảnh tử nói, thở dài một tiếng, hơn nữa độc này không thuốc có thể giải. Không thuốc có thể giải, Thiết Bổ Thiên nhất thời lắc lắc ngọc trụy, kiệt sức hỏi, độc gì bá đạo như vậy. Vậy mà, đây chính là xuân độc của Cấu Giao, nơi này chính là vùng sâu vùng xa, trong quân lại không có nữ nhân, nơi này ngay cả tìm cô thôn nữ cũng khó. Một ảnh tử trong đó nói tới đây, đột nhiên ngậm miệng, nhe răng nhếch miệng. Lại là một ảnh tử khác hung hăng cấu hắn một cái. Cấu Giao, xuân độc, nhưng Thiết Bổ Thiên đã nghe được rồi, trước mắt sáng lên suy nghĩ một hồi nói, chính là độc Cấu Giao không giải trong vòng 5 canh giờ sau khi chúng sẽ toàn thân thối rữa mà chết. Hai ảnh tử, một người cúi đầu, một người khác lại là hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như không nghe thấy. Có phải hay không, Thiết Bổ Thiên cả giận nói, cái này thật đúng là không dễ nói. Một tên ảnh tử nói lắp bắp, lập tức nói, chẳng qua, cho dù là thật cũng không cần vì hắn đi làm cái gì, dù sao người. Nói tới đây, lại bị véo một cái, rõ ràng lui ra phía sau một bước, cái gì cũng không nói nữa. Ánh mắt nghi vấn của Thiết Bổ Thiên nhìn một tên ảnh tử khác, chuyện gì? Thần sắc dần dần trầm xuống, cái này hắn đến tình trạng này cũng là mệnh của hắn. Vị ảnh tử này tự châm tự rót nói, lại nói, Thiết Vân chúng ta bây giờ có Sở Diêm Vương. Không cần phải làm ra hai người, lại nói. Người này luôn luôn kiệt ngạo bất tuân, lại nói, đại chiến sắp tới, thật sự không nên. Ánh mắt Thiết Bổ Thiên như nước nhìn ở trên mặt Sở Dương, vẻ mặt trên mặt biến ảo, nhìn ra được, trong lòng hắn đang kịch liệt dãy giụa. Thật lâu sau, hắn rốt cuộc cắn răng, quay đầu đi chỗ khác, nói giọng khàn khàn, chuẩn bị một chiếc xe ngựa đem hắn chuyển trở về. Thanh âm của hắn kiệt sức, cả người tựa như tại một khắc này hỏng mất. Hai tên ảnh tử đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi như chút được gánh nặng. Nhìn lẫn nhau một cái, vội vàng đi làm. Lúc này, Vũ Cuồng Vân đi dạo qua, vươn cổ nhìn một cái không khỏi nhún vai cười nói, nguyên vị là tên tiểu khốn kiếp này. Thằng cha này, còn thiếu ta một món thật sâu chưa trả. Thiết Bổ Thiên đờ đẫn nhìn sắc đêm thâm trầm, trên mặt không chút biểu tình, hắn liền đứng như vậy, vẫn không nhúc nhích, tựa như ở trong đột nhiên vị quân chủ Thiết Vân này liền biến thành một pho tượng bùn đắp làm bằng gỗ như vậy. Xe ngựa đến rồi, Sở Dương được đặt lên, đại quân bắt đầu xuất phát trở về. Từ đầu đến cuối, Thiết Bổ Thiên liền đi theo bên cạnh xe ngựa, không nói được một lời, thần sắc thống khổ, răng nanh gắt gao cắn miệng, thẳng đến đem chính mình hạ trốn cắn trả. Hai tên ảnh tử lo lắng nhìn hắn, một tấc cũng không rời. Bệ hạ, có tin tức. Trong tay Vũ Cuồng Vân cầm lấy một con chim ưng đưa tin, đầu đầy mồ hôi hột chạy tới, có 3 mũi kỵ binh đại quân, đang hỏa tốc hướng về phương hướng chúng ta đuổi theo, cách nơi đây ước chừng còn có không đến 700 dặm. Chúng ta trở về, còn có bao xa? Thiết Bổ Thiên đờ đẫn hỏi. Còn có 350 dặm, Vũ Cuồng Vân nói rõ ràng, chẳng qua chúng ta đại bộ phận là bộ binh, đối phương lại là kỵ binh, hơn nữa tốc độ đã phóng ra, mà chúng ta cho dù có thể trở về, còn phải tổ chức nhân viên rút qua. Ngụ ý, Thiết Bổ Thiên nghe rất rõ ràng, rất không lạc quan. Đại quân để ngươi chỉ huy, mặc kệ dùng biện pháp gì, ngươi phải chạy ở phía trước đối phương, trở lại Tà Cốc. Sau đó tổ chức nhân viên lui lại, tiến vào ải thiên liệt. Thiết Bổ Thiên quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh. Vậy, bệ hạ ngài, Vũ Cuồng Vân cả kinh, ta cùng hai vị ảnh tử thúc thúc tự có biện pháp trở về. Thiết Bổ Thiên nói xong, vươn tay chỉ một cái, đem người và xe này cùng lưu lại, các ngươi đi trước. Mang theo hắn, các ngươi đi không nhanh. Không được, Vũ Cuồng Vân giật này người. Chấp hành mệnh lệnh, Thiết Bổ Thiên lành lạnh nhìn hắn, nếu là còn dám nhiều lời một câu, lấy tội phản quốc luận xử. Lập tức an ủi nói, yên tâm, chúng ta sẽ một mực đi theo phía sau đại quân. Nếu có thể đuổi kịp, chúng ta liền đuổi theo, theo không kịp, bên người ta cũng có hai vị cửu phẩm vương tọa, sẽ không ra nguy hiểm gì. Chương 395, cố ý hiểu lầm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiết Bổ Thiên quay sang, nhìn bốn phía vẫn như cũ đang thiêu đốt ánh lửa, chậm rãi nói, trong cả đời ta, trong tã lót, có lẽ từng thừa nhận qua sung sướng, nhưng ta lại không có trí nhớ. Từ khi phụ hoàng bị thương, gánh nặng ngàn quân đặt ở trên người, chưa bao giờ được đến qua nửa điểm khoái hoạt, cũng cho tới bây giờ vốn không có qua cái gì một cái bằng hữu, cũng chưa từng có qua thích người, càng thêm không có cái gì thề non hẹn biển bất chấp tất cả. Loại yêu người này, loại cảm giác yêu này, từ khi sinh ra, ta chính là cô độc, nữ hài từ khác, còn có thể thưởng hoa loại thảo bi xuân thương cảnh, làm thú vui khuê các. Mà ta, lại liền cả cách nghĩ phương diện này cũng không thể có. Cùng với ta, từ đầu đến cuối chính là thiết huyết vô tình, chính là con đường đế vương. Thân là cốt nhục duy nhất của phụ hoàng, đây là trách nhiệm của ta, ta không thể trốn tránh, nhưng ai từng nghĩ tới, cho dù quân lâm thiên hạ, đối với ngươi, vẫn như cũ là một nữ hài tử bình thường, ta cũng có giấc mơ của ta, nhưng giấc mơ của người khác có cơ hội thực hiện, nhưng ta lại chưa từng có, căn bản không có khả năng. Khi áp lực lớn, ta cũng muốn có một bả vai để cho ta dựa vào một chút, có một bộ ngực có thể để cho ta rơi lệ. Nhưng ta chỉ có thể chịu đựng, còn phải dùng một loại tư thái không chỗ nào sợ hãi, đến đối mặt toàn bộ tàn khốc cùng băng lạnh. Đây là trách nhiệm của ta, nhưng mà, trên mặt Thiết Bổ Thiên không biết khi nào đã là rơi nước mắt đầy mặt. Nhưng mà, đem tất cả cái này đều gia tăng ở trên người ta. Để cho ta một thiếu nữ tử đi đối mặt gió sương, đi chết khống chế một bí mật này, hơn nữa còn là một cái bí mật không có điểm cuối, đối mặt cục diện tương lai tuyệt không có hy vọng, đem thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp của mình, tất cả giấu ở sau một tấm mặt nạ, thẳng đến già đi. Các ngươi không cảm thấy, cái này quá tàn nhẫn sao? Các ngươi không cảm thấy, cái này quá tàn nhẫn sao? Thiết Bổ Thiên khàn tiếng nói, hai người ảnh tử ảm đạm thở dài, không nói gì lại. Nhưng hôm nay ta muốn cứu hắn, cho dù vì cứu hắn dốc ra tất cả của ta, tất cả. Hơn nữa ở sau khi trả giá cái này tất cả, không đạt được bất cứ hồi báo nào, tất cả mộng xuân không dấu vết, ta cũng nguyện ý. Ta chỉ làm theo tình cảm một lần này, chỉ làm theo tình cảm một lần này thôi. Thiết Bổ Thiên lẩm bẩm, ta chỉ hy vọng các ngươi, vĩnh viễn cũng không được nói với hắn. Vĩnh viễn cũng không thể để cho hắn biết, cho nên đây là chuyện của một mình ta. Dưới ánh lửa chiếu rọi, trên mặt hắn rõ ràng rơi xuống hai hàng nước mắt. Chỉ là đáng tiếc sắp tiến thêm một bước băng tâm triệt ngọc cốt thần công kia. Ảnh tử ngửa mặt lên trời thở dài, đó lại là sư phụ ngươi nói qua. Giới hạn bà tới đón ngươi. Ha ha, có lẽ khi bà đến. Thiết Bổ Thiên có chút mê muội nhìn ánh lửa đầy núi trong đêm tối này nói. Đã là ruộng bể nương dâu rồi. Sau đó hắn liền cười lên, ánh lửa đầy núi này, chẳng phải còn hơn ánh nến đẹp nhất thiên hạ. Trong mắt hắn lóe ra một tia ngượng ngùng, hiện lên một tia ngọt ngào. Có lẽ nhất huy này, hắn nghĩ đến là hắn vĩnh viễn cũng không thể nhận được, xinh đẹp đêm động phòng hoa chúc một đời nến đỏ kia. Một cái này, ánh mắt hắn thêm mỹ, ngơ ngẩn, lại tràn ngập một loại ảo tưởng ngọt ngào. Lúc Sở Dương tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đau nhức, lại có một loại vui sướng nói không nên lời, hắn khẽ gầm một tiếng liền muốn ngồi dậy. Dùng hết lực lượng cả người mới nửa ngồi dậy, lúc này hắn mới phát hiện, thân thể của mình đang lắc lư, tựa như ở trên một chiếc xe ngựa chạy, là xe ngựa của Thiết Vân, hay là xe ngựa của Đại Triệu. Trong lòng Sở Dương nghi hoặc, nhìn chăn đệm mềm dưới thân mình, trên người đắp chăn bông mềm mại liền biết, nếu là người của Đại Triệu bắt được mình, chỉ sợ sẽ không cho mình ưu đãi như vậy. Người tỉnh rồi, bên ngoài truyền đến một thanh âm, lạnh nhạt mà uy nghiêm. Lập tức, màn xe khẽ vén, Thiết Bổ Thiên liền nhẹ nhàng tiến vào. Người thường hơi cất bước liền có thể lên xe ngựa, Thiết Bổ Thiên vị đế vương có trụ cột võ công nhất định này, lại là thi triển khinh công nhẹ nhàng đi lên. Trước mặt ta, người còn khoe khoang cái gì? Sở Dương nhịn không được có chút nghĩ muốn cười, suy yếu nói, người như thế nào ở nơi này? Sắc mặt Thiết Bổ Thiên có chút trở nên vàng, thân thể cũng tựa như là bộ dáng rất mệt mỏi, ở đối diện Sở Dương ngồi xuống, lại nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia đau đớn nhàn nhạt nói, người đừng quản ta vì sao ở nơi này, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đã ngủ một ngày một đêm, thân thể cảm giác như thế nào? Sở Dương nhất thời ngẩn ra, cái khẩu khí này lại là một loại khẩu khí cao cao tại thượng, hơn nữa trong thanh âm tự nhiên mà vậy có cùng lạnh lùng cự tuyệt người ở ngoài ngàn dặm, không khỏi chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn đi, kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao vậy? Cô ra mấy ngày nay áp lực rất lớn. Thiết Bổ Thiên nhìn thẳng hắn một hồi, trong mắt không có bất cứ biểu tình nào, sau đó liền không giấu vết rời ánh mắt đi nói, phong hỏa đã dấy lên, trọng binh của Đại Triệu tiếp cận, may mắn ngươi vào lúc này trở về, liền có thể vì cô ra phân ưu. Ánh mắt sắc bén của Sở Dương nhìn Thiết Bổ Thiên, hắn rõ ràng cảm thấy Thiết Bổ Thiên hôm nay có chút không thích hợp. Hắn tựa như đang cố ý kéo xa khoảng cách giữa hai bên. Ta không có mặt trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Sở Dương đang suy nghĩ, nhàn nhạt nói, chỉ là tại hạ năng lực có hạn. Chỉ sợ chưa hẳn có thể giúp được nhiều bận bịu. Bản thân cửu tử nhất sinh, tất cả đều là vì Thiết Vân, nay vị hoàng đế bệ hạ Thiết Vân này lại là đối với chính mình trở nên lạnh nhạt như thế. Trong khẩu khí của Sở Dương liền có chút lạnh nhạt, Sở Ngự Tỏa, ánh mắt Thiết Bổ Thiên rời đi nhìn hắn một cái, lập tức rời ra nói, nhưng Sở Ngự Tỏa vẫn là sẽ giúp ta, có phải không? Sở Dương đột nhiên cảm giác có chút tức thở, cười ha ha nói, đó là tất nhiên, chuyện con người Sở Mỗ nói qua, liền nhất định phải làm được. Nói xong, Sở Dương liền nhắm hai mắt lại, bày tỏ rõ không muốn nói với hắn nữa, cùng một đế vương vinh mặt hất hàm sai khiến có thể nói cái gì. Thiết Bổ Thiên không có khả năng cúi đầu với mình, nhưng chính mình càng thêm không có khả năng cúi đầu đối với hắn. Ngạo khí của Sở Dương rất ít khi bày ra, nhưng kiêu ngạo trong xương cốt, lại là trên đời này chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng khó sánh bằng. Thiết Bổ Thiên nếu lạnh nhạt, vậy hắn liền tuyệt sẽ không lấy mặt nóng của mình đi dán mông lạnh của người ta. Vậy thì tốt. Thiết Bổ Thiên gật đầu mỉm cười một cái. Ánh mắt sắc bén ở trên mặt Sở Dương vòng một vòng, tựa như muốn nói cái gì, nhưng vẫn là nhịn xuống không nói gì, lạnh lùng nói, ngươi dưỡng thương cho tốt. Nói xong, đột nhiên khống chế không được ho khan vài tiếng, hai hàng lông mày nhăn càng chặt, biểu tình đau đớn trên mặt cùng càng lúc càng rõ ràng, tựa như đang phải chịu thống khổ thật lớn. Nhưng Sở Dương nhắm mắt lại không thấy. Sau đó Thiết Bổ Thiên liền xuống xe ngựa, bên cạnh thanh âm nhấc lên màn xe vang lên, tiếp theo Thiết Bổ Thiên liền lên một cỗ xe ngựa khác. Thì ra có hai cỗ xe ngựa, trong lòng Sở Dương hừ một tiếng, vị hoàng đế bệ hạ này cái giá ngược lại thật sự là càng lúc càng lớn rồi. Chính mình rõ ràng nhìn thấy thiên quân vạn mã mà đến nghĩ cách cứu viện mình, hắn ở dưới tình huống khẩn cấp như thế, vậy mà còn ngồi xe ngựa đến. Thật đúng là biết thoải mái. Quả nhiên, người sau khi làm hoàng đế, tính tình thói quen đều là sẽ thay đổi. Lúc trước Bổ Thiên thái tử cần cù, hoặc là liền một đi không trở lại rồi. Sở Dương vừa nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy chán đến chết. Nếu không phải vì nghịch chuyển vận mệnh, cứu vớt Khinh Vũ, hắn thật muốn cứ như vậy phẩy tay áo bỏ đi. Đợi cho đại chiến chấm dứt, để Ngũ Khinh Nhu binh bại, Sở Dương ta quyết không sẽ ở nơi này dừng lại một ngày nữa. Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, đường xá tựa như càng lúc càng khó đi. Sở Dương chậm rãi cảm thấy, chung quanh đây có chút yên tĩnh quá mức. Trừ xe ngựa bên cạnh của Thiết Bổ Thiên lại là tựa như liền cũng không có thanh âm nào khác. Sở Dương vận khí điều tức, trong lòng nhớ tới một đòn kinh thiên động địa cuối cùng kia, vẫn lòng còn sợ hãi. Chính mình vậy mà từ dưới công kích như vậy còn có thể còn sống. Ngay cả chính mình cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng. Gọi kiếm linh vài tiếng, nhưng một lần này lại xuất hiện việc lạ. Vô luận hắn kêu như thế nào, kiếm linh đều là không chút phản ứng. Hắn lại không biết, ngay tại trong một đòn cuối cùng kia, tuy rằng Sở Dương cũng là bộc phát ra lực lượng trước đó chưa từng có, nhất cử giết gần 300 người, nhưng đối phương lại cũng là biết rõ đây là cơ hội cuối cùng, gần như mỗi người đều đang liều mạng. Ba tầng trong ba tầng ngoài, trên trời dưới đất, các phương vị lại hơn ngàn người đồng thời dùng sức lực lớn nhất của mình hướng về Sở Dương chính giữa phát ra công kích. Công kích như vậy, sao có thể là một mình Sở Dương có thể chống đỡ được? Đây chính là công kích cứng đối cứng, toàn bộ không có nửa điểm mưu lợi đường sống. Thời điểm cuối cùng, thân thể Sở Dương gần như liền phải bị đánh thành một đống thịt băm, kiếm linh rốt cuộc không khống chế được xông ra, tiếp quản thân thể Sở Dương, dùng toàn bộ lực lượng linh thể của mình, thay Sở Dương chống đỡ một đòn kinh thiên động địa hẳn phải chết này. Nhưng sau đó, kiếm linh cũng hao hết toàn bộ lực lượng của mình, lâm vào ngủ say. Mà khi đó Sở Dương đã lâm vào hôn mê, kiếm linh thậm chí cũng không kịp nói với hắn một tiếng. Tuy rằng kiếm linh biết trong thân thể Sở Dương còn có một cái lo lắng ngầm cần cấp bách giải quyết, nhưng hắn đã bất lực. Huống chi, cho dù là nó tỉnh táo, cũng là không có bất cứ biện pháp nào. Về sau, Sở Dương và hắn cùng nhau hôn mê, tất cả sự tình, liền đều chỉ có thể mặc cho số phận. Xem xét trong cơ thể mình bộ dáng trăm mạch gần như phế sạch, Sở Dương cười khổ một tiếng, triệu hồi một tiếng cửu kiếp kiếm. Lấy ra một viên không hoàn toàn bản cửu trọng đan, dùng xuống. Khỏa cửu trọng đan này tuy cũng không phải loại cửu trọng đan bản đầy đủ bỏ thêm huyền băng ngọc cao này, nhưng lại cũng là thánh dược chữa thương hạng nhất của thế gian. Thương thế của Sở Dương, thoạt nhìn tuy rằng nghiêm trọng, lại là vẫn ở trong phạm vi trị liệu này. Ăn vào cửu trọng đan, không quá nửa canh giờ, Sở Dương liền cảm giác được trên người mình chậm rãi có sức lực, thương thế trong cơ thể cũng đang trong thong thả liên tục chuyển biến tốt. Lại qua một canh giờ, rốt cuộc cảm giác có thể hành động, ngồi dậy thổ nạp vài lần, liền cảm thấy cả người thoải mái hẳn lên. Hơn nữa tựa như mỗi một loại làm phức tạp trói buộc chính mình mỗi một đạo gông xiềng đột nhiên đoạn đi chỗ đó cũng cảm giác toàn thân phiêu phiêu như bay. Thử đề khí một chút, Sở Dương đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt, linh lực của mình vậy mà không biết ở khi nào cũng đã đột phá bình cảnh, thành vương cấp nhất phẩm. Kiếm vương nhất phẩm, cái này, đây là chuyện gì, như thế nào bị thương còn có thể đột phá, chẳng lẽ là thiết bổ thiên lại cho mình ăn thiên tài địa bảo gì hay sao? Chương 396, bằng hữu sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương nghĩ đến đây, rốt cuộc không ngồi được, đem màn xe ngựa khẽ vén, liền muốn nhảy xuống xe đến. Nhưng vừa vén rèm xe, hắn liền chấn động, gần như không tin tưởng mắt mình. Bản thân rõ ràng vẫn là đi ở trong dãy núi Thiên Ngoại lâu không sai. Nhưng, đại quân đâu? Đêm qua đại quân giống như chiều dâng mà đến, rõ ràng là đội ngũ của Thiết Vân, như thế nào bây giờ một bóng người cũng không thấy? Chẳng lẽ là nằm mơ? Bốn phía vẫn như cũng là núi rừng còn bốc khói, có chút địa phương còn có ánh lửa yếu ớt. Bên cạnh mình còn có một chiếc xe ngựa thoạt nhìn rất đơn sơ, hai cỗ xe ngựa, hai tên đánh xe, trừ cái đó, chính là ngồi ở trong xe ngựa, bản thân cùng Thiết Bổ Thiên hai người. Tổng cộng bốn người, ai cũng không phát một tiếng, chỉ có tiếng bánh xe chạy đi. Đây là chuyện gì? Sở Dương nhịn không được lên tiếng nói, như thế nào chỉ có mấy người này? Hai người đánh xe liền như thể người đời đều thiếu bọn họ 800 quan tiền. Cao mày không nói lời nào, chỉ là đánh xe đi đường, đối với vấn đề của Sở Dương, giống như không có nghe thấy. Hỏi các ngươi lời đâu? Sở Dương tức giận nói. Câm miệng, một tiếng quát lớn, Sở Diêm Vương có chút há hốc mồm, bởi vì đây là người đánh xe cho mình nói. Thời điểm nào người đánh xe cùng châu bò như vậy? Thân mình Sở Dương lập tức bay nhẹ ra, đứng ở trên đỉnh xe ngựa, trên cao nhìn xuống nhìn lại, càng thêm khẳng định phán đoán của mình, đại quân đã không thấy nữa. Mà hai tên đánh xe này, Sở Dương rụt rụt đầu, thè lười. Nếu là bản thân phỏng đoán không sai mà nói, hai người kia hẳn chính là một mực hộ vệ ở bên người Thiết Bổ Thiên như hình với bóng, hai đại cao thủ ảnh tử. Kháo, trách không được châu bò như vậy. Đây vẫn là lần đầu tiên Sở Dương nhìn thấy diện mạo chân chính của hai vị ảnh tử này, chỉ thấy hai người giống như trong một cái khuôn mẫu đúc ra, đều là thân hình khô, cao gầy, mặc áo choàng màu xám, giống như trên cây gậy trúc quấn một khối vải. Xương gò má cao ngất, hốc mắt trũng sâu, cả người trên dưới, hai người thêm lên cũng không có một lạng thịt. Đều đang 50-60 tuổi, hắn không nói chuyện, nhưng vị ảnh tử này lại không buông tha hắn, người khỏe rồi. Lại là có thể nhảy, khôi phục cũng thật đủ nhanh, thật sự là mạng lớn. Sở Dương như thế nào nghe lời này cũng có chút âm dương quái khí khen chê chưa nói. Có vẻ như, lời có bộ dáng oán hận rất lớn. Không khỏi nói, làm sao vậy, làm sao vậy, ảnh tử tức không chỗ đánh đến, bệ hạ vì cứu ngươi. Đại quân 50 vạn rời ải tiếp ứng, quan ải đang bị hơn 100 vạn đại quân của kẻ địch vây công, tất cả mọi người trở về trợ giúp, chỉ còn lại có mấy người chúng ta đây. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Cái gì? Trong lòng Sở Dương chấn động, không nghĩ đến Thiết Bổ Thiên vậy mà có thể vì mình mạo hiểm lớn như vậy.

nước mắt lại giống như hạt châu đứt dây lẳng lặng chảy xuống. Ai, vì sao lại khóc? Không phải mới rồi nói qua không bao giờ phải rơi nước mắt nữa sao? Vì sao bây giờ lại khóc rồi? Thiết Bổ Thiên, người thật vô dụng. Bạn, chỉ là bạn, một câu này của Sở Dương gia liền định xuống quan điểm cơ bản giữa hai người. Suốt cuộc, Thiết Bổ Thiên khẽ cười lên, bạn, cũng không tồi, chính như theo như lời của mình, đế vương từ xưa đến nay, có mấy kẻ có thể có bạn. Như theo như lời Sở Dương, cho dù là trong người thường, có được bạn chân chính thật lòng, lại có thể có mấy người. Ha ha, một lần này cách trở về quan ải, hoặc là phải chờ tới sau khi một lần đại chiến quan ải này kết thúc mới được. Thời gian rất dài, Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói, Sở Ngự Tọa không ngại nói việc của mình, cùng coi như là tán gẫu giải cái tịch mịch đi chung đường này, như thế nào? Đi chung đường, Sở Dương có chút không biết nên khóc hay cười, bệ hạ lại là thật rất nhẹ nhàng, chẳng lẽ bệ hạ đối với đại chiến quan hệ đến vận mệnh hai nước này, liền tuyệt không để ở trong lòng sao? Để ở trong lòng, lại có thể như thế nào? Thiết Bổ Thiên cười nói, nên làm đều làm rồi, còn lại vô luận thắng bại, ta đều có thể thừa nhận. Ta sốt ruột cũng là như thế, không nóng nảy vẫn là như thế. Cần gì phải để ở trong lòng, bệ hạ là thật rộng rãi. Sở Dương nghiêm nghị dâng lên kính trọng, làm một đế vương, có thể có tâm tính bậc này thật sự là đáng quý. Ha ha ha, Thiết Bổ Thiên cười rất khoái ý, bệ hạ muốn nghe những gì? Sở Dương hỏi, nếu chúng ta là bạn, như vậy Sở Ngự Tọa ngươi luôn bệ hạ, liền không quá thích hợp. Thiết Bổ Thiên mỉm cười nói. Hai người đều không chú ý tới là, lúc hai người Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương mỗi lần nói ra hai chữ bạn này, trên mặt hai vị ảnh tử, liền nhất thời xuất hiện một loại biểu tình cùng ánh mắt quái dị, rất là phức tạp khôn kể. Nhưng bệ hạ vẫn là một cái kính gọi ta Sở Ngự Tọa. Sở Dương bật cười nói, nếu là bạn, xưng hô cái gì lại có quan hệ gì? Bệ hạ muốn xưng hô với ta như thế nào? Thiết Bổ Thiên không khỏi nghẹn lời. Phải, muốn để cho hắn xưng hô như thế nào? Bổ Thiên, Thiết huynh đệ, cái này không phải hướng trên miệng vết thương của mình sát muối sao? Chẳng lẽ muốn để cho hắn xưng hô mình, ở trước khi mình 6 tuổi kia, xưng hô phụ hoàng chuyên dùng, tiểu điềm điềm? Càng thêm không có khả năng, vậy chính mình nên xưng hô hắn cái gì? Sở huynh, quá xa, Dương Dương, phỏng chừng chính hắn cũng sẽ không đồng ý. Sở lang, càng thêm không được, hay là liền cứ như vậy đi? Ha ha, Sở Ngự Tọa nói phải, giữa bạn cần gì để ý xưng hô? Thiết Bổ Thiên cười sang sảng, chấm đối với Sở Ngự Tọa trong lòng nhớ mãi không quên người kia, lại là rất hứng thú. Sở Ngự Tọa không ngại nói một câu, Sở Dương nhất thời có chút há hốc mồm, nữ tử kia, có thể làm cho Sở Ngự Tọa người như vậy ái mộ mến nhau, hồng trần 3000 nhược thủy, Ngự Tọa trích thủ nhất biều, thậm chí bình thường cũng là giữ mình trong sạch, chưa bao giờ hướng nữ nhân chen vào cùng, càng thêm không dám trêu chọc bất cứ tơ tình nào. Thanh âm của Thiết Bổ Thiên rất quái lạ dị, nói không nên lời là cái hương vị gì, có ý tứ gì. Bình thường thà rằng lấy một bộ mặt nạ giữ tợn che giấu dung mạo tuấn tú của mình, phương hoa đời này, chỉ vì một người. Chấm thật rất hiếu kỳ, đến tột cùng là nữ tử không tồi như thế nào, mới có thể làm cho Ngự Tọa tình thâm nhất hướng như thế. Thiết Bổ Thiên hỏi, nàng, Sở Dương nhớ tới Mạc Khinh Vũ, không khỏi thản nhiên hướng về, khóe miệng cùng lộ ra một tia vẻ tươi cười không biết là chua xót hay là ngọt ngào. Rất khó nói, Sở Dương nhẹ nhàng nói một chút đi. Thiết Bổ Thiên hứng thú giạt rào, trong lòng thêm vào một câu, ta muốn biết, ta cùng với nàng so sánh rốt cuộc kém ở nơi nào. Nàng là một nữ hài tử rất ngốc, trong lòng Sở Dương nghĩ nghĩ, rốt cuộc nói, hơn nữa, cũng rất ngây thơ. Nàng đối với ta, luôn không oán không hối hận trả giá, chưa từng có yêu cầu qua cái gì. Ồ, một câu chưa bao giờ yêu cầu qua cái gì này, làm cho trong lòng Thiết Bổ Thiên run lên. Lúc ta cùng nàng cùng một chỗ, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn làm như thế nào, liền làm như thế đó. Hoàn toàn không có lo lắng nàng sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nàng cũng chưa bao giờ ngăn cản ta, chính là yên lặng duy trì cổ vũ, thậm chí có một lần ta phiền chán rồi bảo nàng rời đi, nàng cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là ở khắp ngõ ngách lẳng lặng nhìn ta, lẳng lặng chờ ta. Bây giờ còn có nữ tử ngu như vậy, trong lòng Thiết Bổ Thiên không khỏi thở dài một tiếng, thân thể nàng không tốt, mới trước đây chịu qua vết thương, nhất định cả đời này không có thành tựu quá lớn, cho nên hắn theo ta cùng một chỗ, luôn rất tự ti. Sở Dương theo bản năng xem xét một chút cửu trọng đan trong chuôi kiếm của cửu kiếp kiếm nói. Mà ta, cũng liền cứ đần độn như vậy, không biết quý trọng. Rốt cuộc có một ngày, nàng rời khỏi ta. Khi đó, ta mới biết được nàng có quan trọng cỡ nào. Không có nàng, cuộc đời của ta hoàn toàn ảm đạm rồi. Khi đó ta si mê về kiếm, nàng chỉ là ở lúc sắp rời ta đi, cố lấy toàn bộ dũng khí, cùng nàng cùng ta cùng một chỗ toàn bộ ủy khuất cùng oán hận, nói với ta. Sở Dương, ta đẹp hơn kiếm, Nói tới đây, trong lòng Sở Dương đau xót, nhớ tới kiếp trước buổi chiều kia đau lòng muôn đoạn, Tà Dương như máu, Trúc Tía như biển, Mạc Khinh Vũ một thân áo đỏ, cả người đẫm máu nằm ở trong lòng mình, hấp hối nói ra câu kia Sở Dương, bộ dạng ta đẹp hơn kiếm một lòng bỗng nhiên giống như co rút đau đớn hẳn lên. Những lời này, mỗi một lần nhớ tới luôn cảm giác trong đó tràn ngập một loại thê mỹ khác, tựa như mỗi một lần đều có thể cho mình cảm nhận. Khác nhau, Thiết Bổ Thiên yên lặng không nói gì, tựa như cảm thấy trong lòng Sở Dương giống như bi thống, trong lòng thở dài một hơi. Đến gần đây, ta mới rốt cuộc lại tìm được nàng. Một lần này, ta thề, ta phải đối tốt với nàng. Ta muốn ngồi đến toàn bộ ta có thể làm được, để cho nàng làm một nữ nhân, hạnh phúc nhất toàn bộ Cửu Trọng Thiên. Sở Dương khe khẽ nói, nàng thật rất may mắn, có thể gặp được ngươi, người có lòng như vậy. Thiết Bổ Thiên khe khẽ nói, trong lòng đau nhức vô hạn, đối với nữ hài tử may mắn có được toàn bộ cảm giác yêu này của Sở Dương thấy hâm mộ vạn phần, còn có một ít ghen tị nồng đậm. Phải nói, gặp được nàng, cũng là may mắn của ta, may mắn lớn nhất. Sở Dương khoái hoạt cười cười, nghĩ đến bản thân vì Khinh Vũ trị khỏi vết thương, làm cho nàng cả đời này khoái hoạt không lo tiếp tục sống, liền tràn ngập hạnh phúc. Ừm, đều may mắn, diện mạo nàng, như thế nào, hẳn là rất đẹp chứ? Thiết Bổ Thiên hỏi, quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Sở Dương khẳng định nói, ta chưa từng có gặp qua, người thế gian này, còn có nữ hài tử so với nàng càng xinh đẹp hơn. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, phong tình của nàng, thanh tao của nàng, khí chất của nàng, dung mạo của nàng, dáng người của nàng, tính tình của nàng, nàng. Bất cứ một phương diện nào, đều là có một không hai. Sở Dương hít một hơi thật sâu nói, nàng đẹp, trực tiếp không thuộc về sở hữu của nhân gian. Một lần này, Thiết Bổ Thiên trầm mặc càng lâu, trong xe ngựa. Ánh mắt có chút kiệt sức của Thiết Bổ Thiên nhìn dưới thân của mình, miệng vết thương nơi đó, tựa như lại có máu tươi chảy ra. Nhưng thống khổ bây giờ, lại xa xa so ra kém chua xót trong lòng nàng. Lúc Sở Dương thao thao bất tuyệt khích lệ người trong lòng hắn, hồn nhiên không biết, bên này trái tim của Thiết Bổ Thiên, đã tuyệt vọng nát rồi. Trên mặt Sở Dương đang mỉm cười, trong lòng đang trở về chỗ cũ, tràn ngập hạnh phúc. Đại chiến đã bắt đầu, đánh bại đệ ngũ Khinh Nhu, ta sẽ đi Trung Tam Thiên cùng Khinh Vũ gặp gỡ. Đột nhiên cảm giác bên người khác thường, ánh mắt khẽ liếc, bỗng nhiên phát hiện, trên hai cỗ xe ngựa, hai người ảnh tử đang tức giận nhìn hắn, trong mắt lộ ra lửa giận, tựa như muốn đem cả người Sở Dương hoàn toàn cắn nuốt sạch. Nói như vậy, ta càng thêm tò mò. Thiết Bổ Thiên gượng cười nói, khi nào Sở Ngự Tỏa có thể đem nàng mang đến, để cho chấm cũng có thể nhìn xem tuyệt sắc không gì tiếp cận trên đời hôm nay. Nàng cười cười nói, Thiến Thiến vốn đã là tuyệt sắc giai nhân, ta thật muốn xem, nữ tử so với Thiến Thiến còn đẹp hơn. Là bộ dáng gì? Khụ khụ khụ, lần này đến phiên Sở Dương không nói gì. Như thế nào trong đột nhiên Thiết Bổ Thiên lại đem Ô Thiến Thiến lấy ra làm so sánh? Loại sự tình này, có thể so sánh sao? Chương 398, Khinh Thán Anh Hùng Đa Cô Phụ, Bách Chuyển Thiên Hồi Nữ Nhân Tâm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đối với vấn đề này, Sở Dương sáng suốt lựa chọn lảng tránh. Không né tránh thật sẽ rất đắc tội người. Thật lâu sau, Thiết Bổ Thiên bên kia cũng không có nói chuyện, mà là nhẹ nhàng cười lên, trong tiếng cười, mang theo một cỗ hương vị dò không ra nói, Sở Ngự Tỏa, Thiến Thiến cô nương đối với ngươi lại là mối tình thắm thiết. Chẳng lẽ ngươi, vốn không có nửa điểm động tâm? Sở Dương trầm tư hồi lâu, cười khổ, sau đó mới nghiêm túc trả lời, bệ hạ, vấn đề này ta không muốn lặp lại nữa. Ngươi cùng ta đều giống nhau, chúng ta đều là nam nhân. Nếu là nam nhân liền có trách nhiệm bản thân không thể trốn tránh. Ngươi có trách nhiệm của ngươi. Đó chính là con đường đế vương, thiên hạ xã tắc. Mà ta có trách nhiệm của ta chính là trách nhiệm của một tiểu nam nhân. Thiến Thiến đẹp đẽ, kiến thức uyên bác, phong hoa tuyệt đại, lại đối với ta một lòng say mê, nếu là nói không động tâm, vậy như thế nào có thể? Nếu là nam nhân, liền có sắc tâm, điểm này nói vậy ngươi sẽ không phủ nhận, nhưng, chẳng lẽ động tâm liền phải có lỗi một người khác bản thân rất yêu sao? Sở Dương cười khổ một tiếng nói, để cho thời gian thừa vuốt lên tất cả cái này đi. Hắn dừng một chút nói, bệ hạ, người cũng là nam nhân, người hẳn là rõ ràng tâm tư của ta. Thiết Bổ Thiên trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc cười khổ một tiếng, thở dài nói, ta cũng là nam nhân. Sở Dương mặt nhăn mày nhíu, trong những lời này của Thiết Bổ Thiên thấu lộ ra tình cảm, lại là bất đắc dĩ cùng xót xa như vậy, chẳng lẽ hắn cũng có một nữ hài tử khổ tâm mến nhau lại không đạt được. Đột nhiên trong lòng khẽ động, nhất thời rõ ràng, xem ra là Thiết Bổ Thiên thích Ô Thiến Thiến, mà Ô Thiến Thiến lại thích mình. Tất nhiên là như thế này, hai người ảnh tử thật muốn đem tai của mình chặn lại, không nghe Sở Dương nói cái gì nữa. Chỉ nghe người này trái một câu ngươi cũng là nam nhân phải một câu hẳn là hiểu ta. đột nhiên cảm thấy đầu là buồn cười, lại là bi ai. Phải, ngươi là một người nam nhân, gánh trách nhiệm là chuyện tốt, cũng là mỹ đức. Nhưng ngươi có thể biết ngươi tổn thương bao nhiêu? Ngươi rồi, ngươi thương tổn người nào? Ngươi là biết ngươi bây giờ đang luôn mồm thành thật với nhau nói chuyện đối với. Nàng là nữ nhân, hơn nữa là một người vì trả giá toàn bộ tất cả lại không thể hướng ngươi yêu cầu bất cứ hồi báo nào. Có thể nào cuồng dại hơn được không? Thậm chí, thẳng đến ngươi chết, cũng không nhất định có thể biết ở trên đời này, ở trong đời ngươi, còn từng có qua một nữ nhân như vậy. Hắn vì ngươi, hủy công hư thân tiền đồ võ đạo mất hết, gần như hai bàn tay trắng, mà ngươi chỉ đem nàng coi như huynh đệ, coi như bạn. Tàn khốc bậc nào, lại là bất đắc dĩ bậc nào, để cho thời gian phai mờ tất cả. Thiết Bổ Thiên cúi đầu lặp lại một câu này, trong lòng lại là đang thở dài, thời gian có thể phai mờ tất cả, những lời này là không sai. Nhưng duy có một điểm, là thời gian dài lâu nữa cũng không cách nào mài hết, đó chính là nữ nhân lần đầu tiên động tâm, lần đầu tiên yêu. Hơn nữa là trả giá không oán không hối hận bậc này. Thiên Thiến cũng tốt, bản thân cũng thế, chỉ sợ thẳng đến sau trăm tuổi tóc bạc loang lổ gần đất xa trời, cũng sẽ không quên sự tình xảy ra trong khoảng thời gian này chứ. Tự nhiên càng thêm sẽ không quên trong việc này, một người nào giống như sao băng ngang trời xuất thế tài hoa hơn người, thay đổi vận mệnh của Hạ Tam Thiên này. Người chân thành yêu nhau, lại nhất định không thể cùng một chỗ. Thu Phong Tà Dương Thiên Giả hôn thương tang quá hậu độc trầm ngâm, khinh thán anh hùng đa cô phụ, bách chuyển thiên hồi nữ nhân tâm. Thiết Bổ Thiên nhìn ánh mặt trời trầm xuống trời Tây, cùng đại địa sắp đến bóng tối không khỏi nhẹ giọng thở dài, có cảm xúc mà phát. Ngâm bài từ không được lại là cúi đầu thở dài một tiếng, mất mát vô hạn. Sở Dương nghĩ đến hắn nói là Ô Thiến Thiến, cùng nhất thời không nói gì. Liền trở nên trầm mặc như vậy, chỉ có hai người ảnh từ một bên đánh xe, một bên thở dài ngắn một tiếng dài một tiếng, trong thở dài tràn ngập bao nhiêu bi ai cùng bất đắc dĩ, ai chịu bao nhiêu bất hạnh, giận này không tranh. Đối với bản thân hai người có thể nói là nữ hài tử khá cháp từ nhỏ đến lớn. Này, hai người đều là cực kỳ đau lòng. Ông trời à, người mở mắt chút, cho dù chỉ cho nữ hài tử đáng thương này một chút hạnh phúc, một chút an ủi, cũng được. Không cần cầu quá nhiều, chỉ cần cầu một chút an ủi. Chẳng lẽ cũng không được sao? Nàng cả đời này, nhìn như quyền cao chức trọng, thiên hoàng hậu duệ quý tộc, phượng tử long vũ, nhưng nàng thật là nửa điểm hạnh phúc cũng không có được qua. Thậm chí, ngay cả tươi cười vui vẻ chân chính cũng không có qua. Thiết Bổ Thiên cuộn mình ở trong xe ngựa, trầm mặc không nói, càng lúc càng cảm thấy bản thân đau đớn khó nhịn, dưới bụng đau giống như xé rách, đau đến nàng cắn răng đang run rẩy, lại cố nén không thể phát ra một chút thanh âm. Trên trán, mồ hôi cỡ như đậu tương chảy ròng ròng mà rơi. Vì hắn đánh xe ảnh tử thở dài một tiếng nói, Sở Ngự Tọa, thương thế của ngươi, mặc dù không thể nói là bị thương hẳn phải chết, nhưng cũng có thể nói là rất khó chữa. Nhưng ở sau khi ngươi tỉnh lại trong thời gian ngắn ngủn như vậy, liền khôi phục đến loại tình trạng này, trên người ngươi, hẳn là có linh đan diệu dược chứ. Hắn vốn không muốn hướng Sở Dương mở miệng, nhưng thuốc trên người hai người, đối với Thiết Bổ Thiên nói đến, tác dụng cũng không lớn. Nhìn Thiết Bổ Thiên thống khổ như thế, hắn thật sự là không nhẫn nại được. Lấy tốc độ khôi phục thương thế của Sở Dương đến nói, linh dược hẳn là có. Linh dược là có một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hiệu quả cuối cùng tạm được Sở Dương không biết ý tứ hắn hỏi câu này, vẫn là nhịn tính tình trả lời. Bệ hạ một lần này vì cứu người bị thương rất nặng, mà thuốc của chúng ta đều dùng hết rồi. Ảnh tử trầm mặc một chút nói. Vừa nói như vậy, Sở Dương nhất thời nhớ tới vừa rồi tư thế mất tự nhiên kia của Thiết Bổ Thiên cùng sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến vị quân chủ Thiết Phân kia chỉ vì một người mình, gần như buông tha cho cứu viện toàn bộ tiền thừa quốc gia, trong lòng sao có thể không cảm động. Sở Dương liền nói, bệ hạ bị thương gì? Nội thương. Ảnh tử nói, nội thương mà nói, còn dễ trị một chút. Sở Dương gật gật đầu. Lúc này, trên người trừ cửu trọng đan, thật sự là không có dược vật khác. Muốn liền lấy ra một viên cửu trọng đan bản không hoàn toàn nói, bệ hạ, nếu không ngươi dùng thuốc của ta thử xem. Cũng được. Thiết Bổ Thiên cũng là thật sự là đau không có biện pháp, trầm thấp đáp ứng một tiếng, đem thuốc nhận qua, gần như chưa thấy rõ ràng là bộ dáng gì, liền nuốt xuống. Cửu trọng đan chính là thiên hạ đệ nhất kỳ dược, hiệu quả sao là dược vật tầm thường có thể sánh bằng. Tuy rằng là cửu trọng đan bản không hoàn toàn, nhưng tại trên đời này, ngoại trừ cửu trọng đan bản đầy đủ, dược lực tuyệt đối là nhất thiên hạ. Thiết Bổ Thiên sau khi ăn vào, chỉ cảm thấy đan dược vào miệng liền tan, một đạo tuyến lạnh theo yết hầu trượt xuống bụng. Ngay sau đó, một cỗ sợi tơ lạnh lẽo liền theo kinh mạch toàn thân của mình đi qua một vòng, sau đó oành một tiếng nóng lên. Một cỗ dược lực dồi dào, gần như ở ngay lập tức, liền đem thân thể của mình trị liệu xong, hạ thể chảy máu đã ngừng lại, đau đớn diệt hết, hơn nữa miệng vết thương cũng đang khép lại, ngay cả tinh thần của mình cũng đột nhiên phấn chấn rất nhiều. Dược lực còn thừa chậm rãi hòa vào trong kinh mạch, vậy mà đang từng chút tẩm bổ thân thể của mình, nhiều năm vất vả cạn kiệt như vậy, vậy mà tựa như tại dưới một viên dược này hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn có thừa, trạng thái thân thể cùng trạng thái thần hồn tại một khắc này mạnh trèo lên đỉnh phong, sau đó liền một mực bảo trì kéo dài. Đây là thuốc gì, thần kỳ như thế? Thiết Bổ Thiên chấn động, đối với hiệu quả của loại thần dược này cảm thấy giống như nằm mơ không thể tin. Lập tức hắn liền ngồi dậy, thu thập một chút thân thể của mình, cảm giác được cả người đều rất là thoải mái. Không khỏi vừa mừng vừa sợ, đây là một vị dị nhân tặng cho ta cũng không biết tên gọi là gì. Sở Dương nhẹ giọng nói. Hắn nghĩ nghĩ, thân thể của Thiết Bổ Thiên có vẻ như cũng không khỏe, hơn nữa, bây giờ chính là rối loạn, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường của Đệ Ngũ Khinh Nhu gần như đã toàn bộ đến tiền tuyến, cao thủ nhiều như mây. Thiết Bổ Thiên chính là mục tiêu chủ yếu, gần như tùy lúc tùy nơi đều có người tiến đến ám sát, thật sự là khó lòng phòng bị, chẳng may xảy ra chuyện mình không ở bên người, vậy liền có thể cực kỳ gay gâu. Vì thế từ trong cửu kiếp không gian lấy ra một khối tử tinh, dùng cửu kiếp kiếm đào rỗng làm một cái bình ngọc, do dự một chút, rốt cuộc lấy ra đến một viên cửu trọng đan bản đầy đủ, bỏ vào trong bình ngọc. Cửu trọng đan bản đầy đủ, tổng cộng có 3 viên, đưa cho Thiết Bổ Thiên một viên, còn có 2 viên cũng đủ dùng. Sở Dương thầm nghĩ, lúc phụ hoàng ngươi ta thứ nhất là không có, thứ hai ngay cả là có cũng không thể xuất ra, nay liền bồi thường cho ngươi đi. Sau đó hắn liền dương giọng nói, bệ hạ, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi, hiện tại phải đi qua một chuyến. Không đợi Thiết Bổ Thiên trả lời, liền từ trong xe ngựa của mình nhảy đi lên. Trèo lên xe ngựa của Thiết Bổ Thiên, hai người ảnh tử một lần này mặt ý tứ ngăn trở đều không có, tùy ý Sở Dương lên. Hai người bọn họ rất rõ ràng, Sở Dương tặng lễ vật. Mặc kệ là cái gì, nhưng cũng chỉ sợ là Thiết Bổ Thiên trong thời gian lâu dài sau đó, thứ duy nhất có thể làm cho nàng cảm giác được hạnh phúc. Phần lễ vật này, rất quan trọng, tuy rằng bản thân Sở Dương cũng không biết, Thiết Bổ Thiên rõ ràng giật mình một chút, trợn to mắt nhìn hắn, ha ha nói cái gì? Cái lễ vật gì? Sở Dương vừa lên xe ngựa, liền nghe thấy một loại mùi kỳ quái, như lan như phiến, trong lòng cười thầm, vị quân vương thiếu niên này. Thật, đúng là tuổi trẻ, lại có thể tại trong hoàn cảnh bậc này, còn mang theo hương liệu. Chính là cái này. Cổ tay Sở Dương khẽ lật, trong lòng bàn tay lộ ra một bình tử tinh cỡ ngón tay. Trong đó, một viên đan hoàn cỡ đậu tương lẳng lặng nằm ở trong đó. Cho dù là xuyên thấu qua bình tử tinh nhìn đến, cũng là cả người bao phủ một loại thần bí mơ hồ. Hào quang giống như ánh sao lóe ra, giống như tại trong bình tử tinh này, tự có một cái vũ trụ. Đây là cái gì? Thiết Bổ Thiên thoáng có chút gò bó, lập tức liền ổn định tâm thần hỏi. Sở Dương đè thấp thanh âm, nghiêm túc nói, đây là một viên đan dược thần kỳ, về sau mặc kệ ở dưới tình huống gì, có thể cứu ngươi một mạng. Nếu là bị thương, chỉ cần không phải bị phân thân thể tại chỗ, chỉ cần có một hơi, khỏa đan dược này có thể ở nháy mắt làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Thiết Bổ Thiên há to miệng, cho dù là đã không có hơi thở nữa, nhưng chỉ cần thân thể còn có ấm áp. Khỏa đan dược này có thể cho ngươi sống qua, cho dù tuổi thọ của ngươi đến cuối, khỏa đan dược này cũng có thể ít nhất kéo dài cho ngươi thọ 30 năm. Sở Dương trịnh trọng nói, bệ hạ bảo quản cho tốt, người ta bạn một hồi, cởi mở lẫn nhau. Nơi này chiến sự vừa kết thúc, chỉ sợ ta liền phái rời đi rồi. Liền lấy thuốc này, để lại cho bệ hạ, tuy rằng chưa hẳn có thể sử dụng, cũng là một phần tâm ý của ta đi. Chương 399, ta là kiếm vương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiết Bổ Thiên nhìn viên đan dược thần kỳ này, đột nhiên cảm thấy bản thân được hạnh phúc khôn cùng toàn bộ bao phủ lên. Trong phút chốc kích động, làm cho mặt hắn vậy mà có chút đỏ lên. Nếu không phải có thuật, dịch dung kỳ diệu chống đỡ, giờ phút này chỉ sợ đã muốn là đầy mặt đỏ bừng vẻ nữ nhi hiện hết. Thỏa mãn rồi, thật thỏa mãn rồi. Tuy rằng viên đan dược này cũng không nhất định có thần kỳ Sở Dương nói đến như vậy, tuy Sở Dương cũng không biết bản thân vì hắn làm cái gì. Nhưng, tất cả đều đáng giá, bởi vì mấu chốt nhất là, phần tâm ý này, không, ta không thể lấy. Hốc mắt Thiết Bổ Thiên có chút đỏ lên, nhưng hắn sau khi cân nhắc một chút vẫn là từ chối, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Sở Dương, Sở ngự tọa, chấm tại hạ tam thiên ăn ngon mặc đẹp vinh hoa phú quý, cả đời chưa hẳn có chỗ nào khó xử, nhưng ngược lại là ngươi, nếu là đi chung tam thiên, có thể nói là từng bước hung hiểm, giang hồ phong ba hiểm ác, mới là cần thứ này nhất. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nhìn Sở Dương, ngươi giữ lại, so với ta hữu dụng hơn. Trong lòng Sở Dương ấm áp, chớp chớp mắt nói ta còn có. Thiết Bổ Thiên nhìn chằm chằm hắn một hồi, nhìn thấy thần sắc nghiêm túc trong mắt hắn, biết hắn không có nói sai, rốt cuộc cười cười, nhẹ nhàng từ lòng bàn tay Sở Dương đem cầm tử tinh bình đến, chậm rãi nắm tay lên, nắm chặt, nhoẻn miệng cười nói, một khi đã như vậy, vậy ta liền nhận lấy. Ừm, nên thế, Sở Dương cười ấm áp, hắn cũng không có phát hiện, thân thể Thiết Bổ Thiên đang run nhẹ nhẹ, tựa như đáy lòng nơi tối như đèn kia, lại nhẹ nhàng xúc động, rung động. Trên mặt hắn biểu tình bình tĩnh, nhưng một bàn tay từ khi tiếp nhận bình tử tinh, liền lại cũng không có buông ra nữa. Nàng là dùng sức như thế này, đến nỗi khớp xương cùng trở nên trắng rồi. Sở Dương yên tâm cười nói, vậy ta đi. Bổ Thiên gian nan duy trì bình tĩnh nói. Sở Dương cười, đứng dậy, vén lên màn xe nhảy đi ra ngoài. Thiết Bổ Thiên lẳng lặng ngồi, cúi đầu, khóe miệng lại lộ ra một tia ý cười hạnh phúc. Ta, thật ra cũng không phải cái gì cũng không chiếm được. Thật lâu sau, nàng mới quý trọng đem bình tử tinh nàng ở trước mắt, cẩn thận nhìn, trong mắt tràn đầy nhu tình. Tựa như bình tử tinh này, bộ dáng nàng vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Sau đó nàng liền đem cái bình này, gắt gao ôm ở tại bản thân một bình tử tinh cảm thụ được nhiệt độ cơ thể mình, bất động thật lâu. Sở Dương đem cái bình tử tinh này điêu khắc giống như tác phẩm nghệ thuật, rất là đẹp. Nhưng Thiết Bổ Thiên xem trọng, lại rõ ràng không phải phần xinh đẹp này. Thật lâu sau, Thiết Bổ Thiên đem bình tử tinh đặt xuống, hai tay vòng đến sau cổ, từ trên cổ cởi xuống đến một thứ nho nhỏ, đó là một khối ngọc bài kỳ quái. Sau đó Thiết Bổ Thiên liền cầm lên một mặt gương nho nhỏ. Khối ngọc bài này vừa rời khỏi thân thể nàng, nhất thời một trận ánh sáng mơ hồ hiện lên, Thiết Bổ Thiên vốn anh khí bừng bừng một bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ nhất thời biến thành một tuyệt sắc giai nhân. Thì ra nàng ngụy trang, cũng không phải dịch dung, mà là tác dụng của một khối ngọc bài này. Chỉ là không biết đây là thứ gì, Thiết Bổ Thiên lẳng lặng nhìn một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia trong gương, yên lặng nhìn một hồi. Lập tức cười khổ một tiếng, cúi đầu tinh tế nói, cả đời này, gương mặt này chỉ sợ ai cũng không thấy được nữa. Sau đó nàng liền đem bình tử tinh kia dùng một sợi tơ cứng cỏi cẩn thận cuốn lấy, đánh một cái nút chết, treo ở trên cổ của mình, cởi bỏ nội y, để cho bình tử tinh này lẳng lặng bám vào địa phương bí mật nhất của mình, kề sát da thịt của mình. Cùng ta đi, người cùng ta cả đời này, rất tốt Thiết Bổ Thiên nhìn bản thân trong gương, nhìn trong gương một điểm màu tím trước ngực như ẩn như hiện kia, nhẹ giọng nói. Một giọt nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, tay ngọc của Thiết Bổ Thiên có chút run rẩy, nhưng vẫn là đem ngọc bài nhỏ kia lại chậm rãi, kiên quyết đeo trở về. Ánh sáng một trận mơ hồ biến ảo, vị tuyệt đại giai nhân vừa hiện kia biến mất không dấu vết, thay thế là một đời đế vương mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lợi hại, bế nghệ thiên hạ, tay nắm càn khôn. Thiết Bổ Thiên, hiệu quả biến ảo của khối ngọc bài này, vậy mà ngay cả khí chất màu da dung mạo của Thiết Bổ Thiên cùng một chỗ thay đổi. Viên cửu trọng đan kia từ khi tiếp nhận đến, Thiết Bổ Thiên tựa như liền cởi ra khúc mắc của mình, hoặc là nói. Đem trái tim của mình từ nay về sau đánh một cái nút chết. Từ nay về sau, chuyện xảy ra trong một ngày một đêm này, liền ở lại trong trí nhớ. Ta là Thiết Bổ Thiên, quốc chủ Thiết Vân, một đời đế vương, ta chắc chắn lên ngôi bốn biển, làm vua thiên hạ. Chân trời một tia ánh sáng cuối cùng hạ xuống, sắc đêm khôn cùng, liền như vậy ở trong đột nhiên thổi quét mà đến, quân lâm đại địa. Thương thế của Thiết Bổ Thiên cùng Sở Dương đã khỏi hẳn, lòng lo chiến cuộc, bốn người tự nhiên muốn tăng nhanh hành trình, dự định bỏ xe ngựa, khinh thân lên đường. Thừa dịp trước khi trời tối chạy mạnh một đoạn đường, bốn người vừa triển khai công phu khinh thân, hai vị ảnh tử mang theo Thiết Bổ Thiên, Sở Dương liền soát một tiếng chạy đi ra ngoài, thân pháp nhẹ nhàng tiêu sái, giống như một luồng khói nhẹ vậy mà ở trong một cái. Tung người, liền đi ra 17 trượng, hơn nữa thân thể tuyệt đối không có bất cứ mượn lực nào ở không trung hơi hơi bày ra, một bàn tay nhẹ nhàng ở chỗ sâu trong, dán đất soát một tiếng xẹt qua, trong tay đã nhiều hơn một con thỏ hoang béo béo. Sau đó ánh mắt chợt lóe, tựa như lại có phát hiện, nhưng lại không xuống đất, quỷ dị lại là khẽ chuyển, trong bụi cỏ dại phía sau núi đá ven đường, hai con chim chỉ dương cánh ngọc bay bị hắn một tay bắt. Sau đó mới nhẹ nhàng hạ xuống đất, hai người ảnh tử giống như gặp quỷ mở to hai mắt nhìn, nhìn Sở Dương trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin. Làm sao vậy? Sở Dương xách thỏ hoang cùng hai con chim chỉ, mỉm cười nói, những cái này, chỉ sợ không đủ chúng ta ăn một bữa. May mắn ta nơi này còn có chút lương khô. Hai vị ảnh tử lại là căn bản không để ý ăn có đủ hay không, chính là trừng mắt giống như trầm ngâm hỏi, người bây giờ đã là vương tọa. Những lời này vừa ra, ngay cả Thiết Bổ Thiên cũng là mở to hai mắt nhìn nhìn Sở Dương. Vương tọa, một năm trước lúc Sở Dương cùng mình gặp mặt, 17 tuổi, võ sĩ cấp 4. Lúc này mới gần một năm thời gian, Sở Dương vậy mà đã thành vương tọa cao thủ. Cái này, quá giả rồi chứ, hổ thẹn, chỉ được vương tọa nhất phẩm mà thôi, Sở Dương khiêm tốn một câu. Hai người ảnh tử nhìn nhau, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Võ sĩ cửu cấp, võ giả cửu cấp, võ sư cửu cấp, võ tông cửu cấp, võ tôn cửu cấp mới tới vương tọa. Tên khốn kiếp này, ở trong vòng một năm vượt qua hơn 40 cấp, lại là còn rất ngượng ngùng nói, hổ thẹn, chỉ được vương tọa nhất phẩm mà thôi, hổ thẹn cái chim ngươi, mà thôi cái đầu ngươi, không đả kích người như vậy chứ. Hai vị ảnh tử đều có chút ảm đạm, vương tọa cửu phẩm là tu vi thật của hai người, nhưng hai người cũng biết, đây cũng là tu vi cao nhất cuộc đời này của mình, hai người đã 60 tuổi, hết cả đời này cũng không thể có gì tiến thêm nữa. Nay, Sở Dương lấy tuổi 18 tuổi, liền đã đến vương tọa. Như vậy, không gian tương lai phát triển của hắn sẽ có cỡ nào? Hoàng cấp, tuyệt đối không chỉ thế. Như vậy, thánh cấp, rất có thể. Vừa nghĩ như vậy, hai vị ảnh tử lại nhìn Sở Dương trước mặt, đột nhiên cảm thấy như nhìn lên núi cao hẳn lên. Người vương cấp rồi, Thiết Bổ Thiên nhìn Sở Dương, trong mắt vậy mà có một tia kiêu ngạo. Sở Dương cười ha ha, thật ra, không gì quá lớn, nếu không phải ngươi việc linh tinh quá nhiều, lấy tư chất của ngươi cũng tuyệt sẽ không kém so với ta. Thiết Bổ Thiên cười ha ha nói, chưa hẳn. Một người ảnh tử hỏi, vậy, ngươi là vương gì? Những lời này hỏi không đầu không đuôi, nhưng Sở Dương rõ ràng ý tứ những lời này, cười nói, ta là kiếm vương. Kiếm vương, hai người ảnh tử lại là lắp bắp kinh hãi. Vậy mà không phải vương cấp bình thường, mà là một loại khó đạt tới nhất trong vương cấp, kiếm vương. Từ sau khi cửu trọng thiên này xuất hiện cửu kiếp kiếm chủ, kiếm tại cửu trọng thiên này liền thành binh khí thần thánh. Cái này cùng nói rõ, trong thiên hạ quân nhân sử dụng kiếm gần như chiếm cứ tỷ lệ tuyệt đại bộ phân của chỉnh thể. Bất cứ võ học nào khác đều không có quy định rõ ràng, chỉ có kiếm, ở khi đột phá vương cấp tới hoàng cấp, chính là kiếm đế. Mà không phải kiếm hoàng, đây là quy định của cửu kiếp kiếm chủ, mấy vạn năm qua không ai có gan cãi lời. Huống chi kiếm đế đã thành vinh dự cao nhất của kẻ tu kiếm. Hoặc là có thể nói như vậy, một nhất phẩm kiếm đế, đủ có thể thoải mái chém giết một đao hoàng vị phẩm giai giống nhau. Uy lực của tu kiếm, có thể nghĩ, kiếm vương trẻ tuổi như thế, hai người ảnh tử nhìn nhau, đồng thời hết chỗ nói rồi. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra ý tứ trong mắt đối phương, kiếm vương tuổi như vậy, thượng tam thiên trong cửu đại thế gia kia, có mấy người. Nhân vật như vậy vậy mà liền xuất hiện ở hạ tam thiên, mà không phải thượng tam thiên, cái này lại đại biểu cái gì? Cửu đại chúa tể thế gia của thượng tam thiên, đào tạo một nhân vật như vậy cần hao phí bao nhiêu? Đó quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lượng lớn linh dược cùng thiên tài địa bảo kia, thế gia nhỏ bình thường đủ để có thể bị liên lụy đến khuynh gia bại sản. Hoặc là chuyện này còn là chuyện tốt, hai người ảnh tử đồng thời trong lòng tuôn lên cách nghĩ như vậy. Ải Thiên Liệt không biết như thế nào rồi Thiết Bổ Thiên lại đứng ở trên một khối đá lớn nhô lên dõi mắt trông về phía xa, vẻ mặt trên mặt tuy rằng nhàn nhạt, nhưng mơ hồ có thể thấy được nàng sốt ruột cùng lo âu. Hẳn không có việc gì, Sở Dương an ủi nói, Vũ Cuồng Vân năng chinh thiện chiến. Hơn nữa xem như hào phóng cũng là có dũng có mưu, quyết đoán nhanh chóng, nên bỏ thì bỏ, giữa lợi hại nắm chắc cực chuẩn, đã hắn để liều mạng khoảng cách mấy trăm dặm dám trở về, hơn nữa lại là Ải Thiên Liệt nơi hiểm yếu như vậy liền tất nhiên sẽ không gặp chuyện không may. Hắn biết Thiết Bổ Thiên đang lo lắng cái gì, mà hắn nói cũng vừa đúng hóa giải lo lắng của Thiết Bổ Thiên. Phải, 50 vạn người chen chúc cùng một chỗ, là không kịp toàn bộ rút vào trong Ải Thiên Liệt, Vũ Cuồng Vân tất nhiên phải làm ra hy sinh. Mới có thể cam đoan an toàn của đại bộ đội, cam đoan quan ải không thất thủ trong tay mình. Mấu chốt là xem, vứt bỏ như thế nào. Nhưng hai người lại đều không nghĩ tới, một lần này Ải Thiên Liệt công phòng chiến, đánh đến là thảm thiết như vậy, tỉnh như vậy, kinh thiên động địa. Đệ Ngũ Khinh Nhu tính cực kỳ chính xác, hắn ở ngoài vạn dặm, thậm chí đem mỗi một cái chi tiết đều suy tính ra. Dựa theo kế hoạch của hắn, tất nhiên có thể đem bộ đội của Thiết Bổ Thiên nhất cử hoàn toàn đánh tan. Nhưng hắn lại là duy nhất không có suy tính đến một điểm. Mà chính là một điểm hắn không có suy tính đến này, làm cho tiến trình chiến tranh đã xảy ra biến hóa. Chương 400, lùi binh đi, lùi binh đi. Ngoan, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong Đệ Ngũ Khinh Nhu tưởng tượng, cảnh Mộng Hàn xuất lĩnh nhân mã của hắn, ở thời khắc cuối cùng sau khi vươn giết Sở Diêm Vương, tiếp tục chế tạo chướng ngại cho đại quân Thiết Vân, kéo dài thời gian 1-2 canh giờ, vẫn là có thể làm được. Mà sự thật cũng hẳn là như thế, thậm chí, 3.000 cao thủ đồng thời muốn làm phá hoại, lấy thân thủ của bọn họ cao hơn binh lính bình thường mấy chục lần, hoàn toàn có thể chạy tới phía trước đội ngũ bố trí chướng ngại vật, cản lại kỵ binh. Tại trong núi rừng bậc này, làm việc này thật sự rất dễ dàng. Tùy tùy tiện tiện phạt đổ mấy gốc đại thụ liền được. Huống chi, trước đó Đệ Ngũ Khinh Nhu còn hạ lệnh thiêu đốt toàn bộ núi rừng, càng thêm chế tạo một loại không khí khủng bố cỏ gỗ đều là binh. Tại dưới tình huống như vậy, đừng nói 1-2 canh giờ, cho dù kéo dài thời gian lâu hơn, cảnh Mộng Hàn cũng có thể làm được. Huống chi, ở trong suy nghĩ của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Thiết Bổ Thiên còn cần tìm kiếm Sở Diêm Vương. đây lại là cần thời gian cùng tinh lực. Tổng thể mà nói, mặc kệ như thế nào, kéo dài thời gian đường về của Thiết Bổ Thiên đều tuyệt không thể thấp hơn 2 canh giờ. 4 canh giờ, thậm chí 8 canh giờ, cũng không nhất định hoàn thành. Nhưng đệ ngũ khinh nhu chỉ cần thời gian 2 canh giờ mà thôi. Yêu cầu này cũng không cao, cho dù bất luận kẻ nào đến thiết kế một đoạn lộ trình này, 2 canh giờ kéo dài đều là chỉ nhiều không ít. Nhưng 2 canh giờ này chính là thời gian quan trọng nhất. Cũng chính là ở ngoài kế hoạch của đệ ngũ khinh nhu 300 dặm lộ trình kia. Thời gian 2 canh giờ tuy rằng không ngắn, nhưng kỵ binh tinh nhuệ nữa. Sau khi lặn lội đường xa cũng không cách nào chạy hết 300 dặm này, nhưng cũng đủ đem khoảng cách kéo gần 250 dặm. Thậm chí càng ngắn, chỉ cần để cho kẻ địch nhìn thấy hoặc là nghe được chấn động của kỵ binh, ở dưới tình huống hiện có của bọn họ, liền nhất định sẽ rối loạn hẳn lên. Đệ ngũ khinh nhu cần, chính là loại rối loạn bên trong này. Bởi vì ở dưới khoảng cách như vậy, hơn 10 vạn đại quân căn bản làm không được ngay ngắn có trình tự thông qua tả cốc. Bên trong nhất loạn, càng thêm không thông qua, chỉ có thể chen chúc thành một đoàn. Đây là tính người, mỗi người đều muốn sống, mỗi người đều muốn đi chen phía trước, vì chính mình giành đường sống. Dưới một đoàn loạn cục, cho dù là quân đội trăm trận, cũng chỉ là một đám đông ô hợp. Đệ ngũ khinh nhu nắm chắc thật sự chuẩn, 2 canh giờ này, chính là canh giờ thống nhất thiên hạ. Trận chiến hai nước, trăm ngàn đại quân chém giết, kết quả cuối cùng, hoặc là liền dừng hình ảnh tại trong vòng 2 canh giờ này. Nhưng đệ ngũ khinh nhu lại tuyệt đối không nghĩ đến, cửu phẩm vương tọa xuất lĩnh mấy ngàn cao thủ, vậy mà ngay cả tác dụng thời gian mấy cái nháy mắt cũng không có dựng lên được. Trực tiếp không có làm cố gắng ngăn trở đại quân, bỏ chạy mấy ngày rồi. Bởi vì đệ ngũ khinh nhu căn bản không thể nghĩ đến, ở trong ấn tượng của hắn, Sở Diêm Vương liền sớm phải là hấp hối chạy chối chết kia, tại thời điểm cuối cùng như vậy, chỗ sức chiến đấu bộc phát ra, lại là khủng bố như thế. 3.000 cao thủ của Cảnh Mộng Hàn vây công, vậy mà bị hắn lấy sức một người chém giết hơn 1.000. Liền ngay cả Cảnh Mộng Hàn cửu phẩm vương tọa đỉnh phong, cũng là bản thân bị trọng thương, chật vật chạy trôi chết. Đây là một cái chuyện xấu khủng bố, cũng là một cái chuyện xấu làm người ta nghĩ hỏng đầu cũng không thể nghĩ đến. Mà hắn càng thật không ngờ là, Sở Diêm Vương đến, cùng đại quân Thiết Bổ Thiên đến, lại là cùng thời gian. Trực tiếp chạm trán, như vậy, liền tiết kiệm toàn bộ thời gian tìm kiếm. Sau đó Thiết Bổ Thiên quyết định thật nhanh, mệnh lệnh Vũ Cuồng Vân dẫn quân lập tức trở về, thì lại tiết kiệm thời gian. Dưới một cái qua lại này, thời gian đại quân đệ ngũ khinh nhu có thể lợi dụng liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. May là, đệ ngũ khinh nhu chọn lựa ra 3 viên đại tướng này, mỗi một người đều là kẻ liều mạng anh dũng tiến thủ. Bọn họ tuy rằng cũng không có được đến 2 cái canh giờ giảm sóc này, nhưng gần như không cần mạng chạy nhanh, vậy mà đem thời gian cũng ngắn lại một ít. Cái này làm cho tình thế dần dần gần như giằng co. Mà Vũ Cuồng Vân đang cấp tốc trên đường rút về, đã lợi dụng phi ưng truyền thư phát ra tin tức, mệnh lệnh ngũ nhất chờ ở tà cốc tức khắc trở lại ải thiên liệt. Cũng chỉ ra rõ ràng, nếu là quân ta đến, quân địch đồng thời đến, như vậy ngay cả Vũ Cuồng Vân ta xuất lĩnh 30 vạn con em tất cả chết trận ở dưới ải thiên liệt, cũng không cho phép xuất quan tiếp ứng. Ngũ nhất ở sau khi được đến tin tức, lập tức nhìn ra tình huống khẩn cấp, lập tức hạ lệnh, 20 vạn đại quân ngay đêm chạy về. Chỉ để lại một cái tà cốc trống không. Ngay tại cùng thời gian bọn họ rút vào trong ải, kỵ binh của Vũ Cuồng Vân giống như sấm đánh chạy vào tà cốc, tiến quân thần tốc, một đường tiến vào ải thiên liệt. Ngay tại khoảnh khắc kỵ binh của Vũ Cuồng Vân tiến vào ải thiên liệt, 3 mũi đại quân của đệ ngũ khinh nhu cùng theo đuổi giết đến. Hậu quân của Vũ Cuồng Vân tiếp cận 5 vạn người, ngay tại ngoài ải thiên liệt bị đuổi kịp, bị ép xoay người, cùng địch tử chiến. Một trận chiến này, 5 vạn tướng sĩ, không ai sống sót. Mà kẻ địch cùng vượt qua tà cốc, đóng quân ở dưới ải thiên liệt. Thừa dịp sư uy đại chiến, một lát cũng không dừng lại phát động công thành chiến. Ải thiên liệt nơi hiểm yếu, tại một khắc này phát huy tác dụng thật lớn. Mỗi giờ mỗi khắc, đều có mấy trăm người hơn 1.000 người tử vong, mỗi giờ mỗi khắc, cũng có càng nhiều người xông lên. Hai bên đều là ngọc bãi không thể, Vũ Cuồng Vân đâu cũng không thể đi, bởi vì hắn phải bảo vệ ải thiên liệt, sau khi bảo vệ quan ải, còn phải đi tiếp ứng bệ hạ. Cho nên hắn nửa bước không thể lui, ỷ vào nơi hiểm yếu, tử chiến không lùi, mà 3 đại hổ tướng của Đại Triệu, càng thêm tiến lùi khó xử. Bọn họ cũng, không nghĩ đến, vậy mà có thể lâm vào một cái hoàn cảnh vô cùng khó xử. Bọn họ hát vang tiến mạnh, một đường giết địch, thế như trẻ tre xông vào tà cốc. Xông tới dưới ải thiên liệt, sau đó liền phát hiện, cái này con mẹ nó là địa phương gì. Một đạo tà cốc thật dài mấy trăm dặm, hai sườn tất cả đều là vách núi đen. Sau khi tiến vào lại là một mảng đất trống lớn như thế. Phạm vi mấy trăm dặm, tựa như một cái hồ lô thật lớn, giống như có một cây hồ lô vô cũng thật dài. Sau khi vào, muốn đi ra ngoài lại là rất khó. Bây giờ tiền quân trung quân của bọn họ đều tiến vào mảng đất trống này rồi, hậu quân còn có một cái đuôi thật dài ngay tại bên trong tà gốc. Loại tình thế này, quả thực là khiến người cực kỳ khó chịu. Tiến, phía trước chính là nơi hiểm yếu ải thiên liệt. Lui, lui như thế nào? Nếu là lui lại mà nói, chỉ chờ lui lại đến tình trạng nhất định, trong nháy mắt mọi người tiến vào tà cốc kia, Vũ Cuồng Vân ải thiên liệt tất nhiên sẽ ra binh truy kích như vậy. Tại trong tà cốc chật hẹp không thể tiến lùi như vậy, thế tất có một đạo nhân mã bị đối phương tiêu diệt tươi sống. Đó chính là hy sinh thật lớn, hơn nữa cũng luyến tiếc cơ hội tốt nguy cấp này. Ba người cũng là đâm lao phải theo lao rồi. Hơn nữa ba người này, Kim Hổ tướng Kim Nam Khai, Ngân Hổ tướng Long Ngạo, Ngọc Hổ tướng Ngọc Thành Long, ba người đều là tướng lãnh anh dũng tiến thủ. Nói dễ nghe một chút, là con lừa thiện chiến chưa từng có từ trước đến nay, nói khó nghe một chút, chính là kẻ liều mạng. Ba người này đều là kẻ liều mạng, kẻ kiên định chủ nghĩa đế phiệt, mà chính bởi vì tính chất đặc biệt của kẻ liều mạng này, mới được đệ ngũ Khinh Nhu lựa chọn đến chấp hành nhiệm vụ chạy ngàn dặm này. Nhưng đệ ngũ tướng gia tuy rằng cả đời cẩn thận, ở nơi này lại phạm vào một cái sai lầm thật lớn, bởi vì hắn cũng không nói. Chẳng may nếu là xảy ra loại tình huống này, nên làm cái gì? Bởi vì hắn căn bản không thể nghĩ đến có loại tình huống này, hạn độ thấp nhất, sát thương kẻ địch thật lớn, huy hoàng đại thắng một lần, cũng là ván đã đóng thuyền. Nhưng liền bởi vì Sở Diêm Vương cái biến số này, khiến cho trận đại thắng huy hoàng này lại là biến thành cục diện đâm lao phải theo lao. Là đệ ngũ tướng gia cho dù có trí tuệ thông thiên cũng không nghĩ đến. Chiến cuộc phát sinh đến về sau, ba tên liều mạng đâm lao phải theo lao này, vậy mà hạ lệnh, đem thi thể cùng núi đá cây cối tập trung hẳn lên. Đặt tới dưới ải thiên liệt một bó đuốc châm lên, nhất thời dưới ải thiên liệt, mùi hôi ngút trời, loại mùi gai mùi này làm cho người ta nghe thấy liền muốn buồn nôn. Một chiêu này, quả thực là cực kỳ tàn ác, vô luận là bên địch bên ta đều đối với loại quyết này định cảm thấy lưng nổi da gà. Thi thể trong tà cốc đâu chỉ 10 vạn, hơn nữa chiến tranh một lần trước còn không kịp thu thập thi thể. Thêm vào một lần này, 30 vạn chỉ nhiều không ít. Trong đó tất nhiên có di thể quân nhân Thiết Vân, nhưng tuyệt đại đa số đều là thuộc về Đại Triệu. Liền chồng chất như núi như vậy đốt cháy lên, ai có thể không nổi lên cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Chúng ta chinh chiến vì Đại Triệu, tranh đấu giành thiên hạ vì Đại Triệu, rơi đầu giải máu nóng, đây đều là phải, bởi vì chúng ta là người của Đại Triệu. Nhưng chúng ta sau khi chết trận, ngay cả thi thể chúng ta cũng trở thành vũ khí đối phó kẻ địch, cái này quá thảm vô nhân đạo rồi chứ. Cây cao trăm trượng còn lá rụng về cội, nhưng chúng ta sau khi chết vậy mà ngay cả cho cốt cũng không đến được trong nhà. Nếu là người kế tiếp là ta, thân thể ta có thể cũng bị ném vào trong lửa lớn này hay không? Trở thành một đống xương khô sau khi thiêu đốt, lửa lớn thiêu đốt, trên thành dưới thành vô số quân nhân đều đang trầm tư, đều tự nghĩ tâm sự của mình. Trong khoảnh khắc, chiến trường ồn ào náo động này vậy mà có chút yên tĩnh. Ba viên hổ tướng cũng là không thể nề hà, các người có nghĩ có cái mũi của chúng ta hay không? Không đốt, chúng ta chẳng phải muốn đốt, nhưng, đây chính là buộc phải làm. Thời tiết nóng bức, thi thể chồng chất nhiều không xử lý, sẽ dẫn phát ôn dịch. Ôn dịch cùng một chỗ, ở đây hơn 100 vạn người, mọi người đều phải đem mạng để lại chỗ này. Đào hầm vùi lấp lại không thực tế, nơi này là sơn địa ca môn. Dùng chút sức một búa bổ xuống một cái dấu trắng, vụn đá tung bay. Muốn vùi lấp hơn 10 vạn thi thể vậy ba mũi bộ đội này thật không cần làm cái khác nữa. Nhưng ba người sau khi ở trong quân đội của mình giải thích, hiệu quả lại không lớn. Thực thi tuy là như thế, nhưng lý giải không hiểu lại là một chuyện khác. Ngay cả là đốt cháy, cũng không thể đem trở thành vũ khí đốt cháy như vậy chứ. Chiến cuộc rằng co hẳn lên, mỗi một ngày đều ở công thành, tuy rằng hiệu quả cũng không lớn, nhưng ba người lại là bó tay không có cách. Nghĩ không ra biện pháp khác, chỉ có thể từng ngày khổ chịu đựng. Bên trong ải thiên liệt Vũ Cuồng Vân lại lòng nóng như lửa đốt. Mẹ nó, các ngươi công không được thì rút đi. Lão tử cam đoan tuyệt đối không truy kích, các ngươi vừa đi, lão tử lắc lắc ương ca tiến các ngươi. Vậy liền như vậy có chết hay không, có sống hay không ở nơi này dây dưa tính cái chuyện gì. Lão tử còn phải đi tiếp ứng bệ hạ, thậm chí, Vũ Cuồng Vân còn tự mình đến trên đầu tường ải thiên liệt kêu gọi, vốn nói như thế, Kim Nam Khai, Long Ngạo, Ngọc Thành Long, các ngươi ba tên vương bát đản này nghe ra ra ngươi. Lão tử là Vũ Cuồng Vân, các ngươi mau chóng thối lui. Lão tử khẳng định không đuổi theo, khẳng định không truy kích. Khẳng định tha các ngươi an toàn rời đi. Lão tử lấy nhân phẩm của lão tử thề. Các ngươi mau lui binh lại đi. Nơi này mỗi ngày người chết, bi thảm cỡ nào. Mau lui binh đi. Ngoan, chương 401, người có ý tức gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng lời này của Vũ Cuồng Vân sau khi nói ra, đối phương chẳng những không có lui binh, ngược lại đề phòng càng thêm nghiêm ngặt, số lần tiến công càng thêm dày đặc. Long Ngạo dục ngựa suốt trận mắng to Vũ Cuồng Vân, cút con mẹ ngươi đi, ngươi cho là ngươi còn có cái danh dự gì sao? Lão tử ngươi sớm con mẹ nó biến thành một đống cho cốt, vậy mà còn lấy đến thể, ngươi lừa quỷ mới tin, ngươi cho là ai cũng đều ngu ngốc giống như người Vũ gia các ngươi sao? Vũ Cuồng Vân giận dữ mắng, lão tử là lão tử của ngươi, lão tử chính là lão tử của ngươi, ngươi dám mắng lão tử, ngươi chính là ngỗ nghịch bất hiếu, ngươi đây là tội ác tày trời, ngươi đây là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Long Ngạo, ngươi đây là thứ vô lại chó nuôi dưỡng nên. Trận khuyên bảo này, phát triển đến cuối cùng biến thành hai quân mắng nhau. Hai người mắng nhau đến nghiện, đến về sau mấy người đều tự tụ tập thủ hạ binh lính của mình xếp thành đội, hô cùng một chỗ mắng, Vũ Cuồng Vân cũng không cam yếu thế, đem quân thủ thành chia làm mấy toán, thay nhau ra trận, bản thân mình tự đánh nhịp mà hô. Không khí kia, một cái kêu kia kinh thiên động địa. Mắng trời đất tối tăm, mắng nhật nguyệt vô quang. Những quân nhân này từng người đều là hán tử hào phóng, mỗi người đều là hào thủ mắng chửi người, đến cuối cùng các loại thấp kém các loại phương ngôn quốc mã tất cả đều ra trên thành dưới thành trên dưới 100 vạn người, mắng đến về sau nữ tính trực hệ ngược dòng đến tổ tông 17-18 đời của mỗi người đều gặp họa. Mà lúc này, Sở Dương đang cùng đám người Thiết Bổ Thiên vòng đường hướng về bên này chạy. Thiết Bổ Thiên cùng Ảnh Tử đều không biết, còn có con đường khác đi thông Ải Thiên Liệt. Nhưng Sở Ngự tọa dẫn đường. Trên một đường không những quanh co khúc khuỷu tìm được một con đường hẹp quanh co, hơn nữa, Sở Ngự tọa còn có thời gian từ hai sườn con đường này tìm được một gốc cây dã sơn sâm hiếm thấy cùng một gốc cây xích linh chi mấy trăm năm. Về phần hoàng tinh thủ ô các thứ, vậy mà thu một đống. Loại bản lĩnh này, làm cho hai vị Ảnh Tử kiến thức rộng rãi lâm vào nghẹn họng nhìn chân chối. Mặt hàng này, là phát hiện như thế nào? Thường thường đang đi, Sở Dương liền ồ một tiếng, sau đó cái mũi ngửi ngửi, ngồi xổm xuống nhìn xem. Sau đó một đường vạch cỏ đi qua, chính là một gốc cây thảo dược. Hơn nữa, mỗi một gốc còn đều có thể được cho là tinh phẩm. Cái bản lĩnh này thật sự là nghịch thiên. Có cái bản lĩnh này, cho dù tư chất kém nữa, cũng có thể đủ đem tu vi tăng lên. Hai vị Ảnh Tử trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Đây là một con đường, nói thật ra đường nhỏ ruột dê, chỗ chật hẹp nhất, một người gầy nghiêng người miễn cưỡng có thể chen đi qua. Hơn nữa loại chỗ chật hẹp này còn không ít, may mắn bốn người cũng không béo, miễn cưỡng có thể đi qua. Dọc theo đường đi này, Sở Ngự tọa phát hiện, lúc người khác qua loại địa phương này, bình thường đều rất dễ qua, nhưng duy chỉ Thiết Bổ Thiên gầy teo nho nhỏ ở lúc qua loại địa phương này, bộ ngực vậy mà bị chen chúc ở mấy lần. Điều này làm cho Sở Ngự tọa rất là nghi hoặc khó hiểu, nhìn qua cái này nha con đường bằng bằng, gầy như vậy, cơ ngực cũng không phát triển, vì sao hắn sẽ chen chúc? Việc này thật sự là quái lạ, đường núi càng ngày càng khó đi, đây cũng không biết là một con đường nhỏ bao nhiêu năm trước rồi, đến bây giờ đã cơ bản không còn đường. Bụi mận gai dày đặc, cái này tuyệt phong đi không đến một nửa, liền đến tình trạng gần như nửa bước khó đi. Nếu không phải tu vi của bốn người cũng không thấp, thật đúng là rất khó qua. Đến về sau Thiết Bổ Thiên khí lực không đủ, có một người Ảnh Tử trong đó cõng hắn. Sở Dương có chút băn khoăn, dù sao Ảnh Tử này thoạt nhìn tóc bạc da mồi đã là lão nhân rồi, dùng mệt ra là tốt rồi, bản thân tuổi trẻ lực tráng, hơn nữa còn là vương tọa, liền đề xuất mình cõng một đoạn. Thật không ngờ những lời này vừa mới nói ra miệng. Liền bị hai Ảnh Tử cùng Thiết Bổ Thiên phản đối mãnh liệt. Trình độ phản ánh kịch liệt của ba người, làm cho Sở Dương nhất thời hoảng sợ. Không có cách nào khác, đành phải tiếp tục để cho lão đầu nhi cõng Thiết Bổ Thiên, trong lòng âm thầm oán thầm. Hắc, các ngươi chẳng lẽ sợ ta đem hoàng đế này ném tới đáy bằng vách núi đen đi hay sao? Vì thế có chút buồn bực, đồng thời cũng có chút kỳ quái, Thiết Bổ Thiên muốn Ảnh Tử cõng cái này không sai, nhưng vì sao chỉ muốn một người trong đó cõng? Một người khác vậy mà cũng không biết đề xuất đến thay đổi nhìn huynh đệ của mình liền mệt thẳng phun hơi trắng như vậy. Thiết Bổ Thiên cũng là bất đắc dĩ, hiệu quả biến ảo của ngọc bội chỉ có thể lừa gạt tầm mắt của người, nhưng không thể lừa gạt cảm giác của người. Cái này nếu như bị Sở Dương cõng, hắn tất nhiên sẽ phát giác khác thường, về phần mình chỉ cần một người này cõng bởi vì hai Ảnh Tử này, mình tuy rằng vẫn gọi hai vị thúc thúc, nhưng trên thực tế. Đây là một đời vợ chồng nha, trèo qua một đạo lại một đạo tuyệt nhai. Rốt cuộc đến đỉnh núi. Đỉnh núi lạnh thấu xương tiếng gió gào thét thổi qua, bốn người đều cần vận công mới có thể đứng được, tuy là giữa hè, nhưng đỉnh núi lại cũng là cực kỳ rét lạnh. Lại qua một cái đỉnh núi, từ một mặt kia đi xuống, chính là Ải Thiên Liệt. Chẳng qua muốn tiến vào Ải Thiên Liệt mà nói, còn có một đoạn vách núi đen ao lõm vào không cách nào rơi xuống, một đoạn kia cao chừng 70-80 trượng. Sở Dương vươn tay chỉ nói, phía dưới một đạo vách núi đen lồi ra này, chính là Tà Cốc. Thiết Bổ Thiên gật gật đầu, nhu có chút đâm chiêu nhìn phía dưới. Bệ hạ không cần lo lắng, chúng ta đi đến một đường này, chính là một con đường nhỏ bí ẩn tới cực điểm, trừ khi là tu vi đã ngoài võ tôn, căn bản vô không được. Nếu là để cho đại quân qua từ nơi này, càng thêm là lời nói vô căn cứ. Thiết Bổ Thiên nhàn nhạt cười nói, ta lo lắng không phải cái này, ta là nghe ngươi vừa rồi nói, bên dưới đây chính là tà cốc, như vậy Vũ Cuồng Vân nếu chú đóng ở quan ải, như vậy bên trong tà cốc liền tất nhiên là quân đội của Đại Triệu. Như thế nào có thể phá hủy bọn họ hoặc là chúng ta trên cao nhìn xuống, có biện pháp nào đâu. Chưa hẳn đúng dịp như vậy chứ. Ảnh Tử ở một bên nói, phải biết rằng đó lại là phải có một địa thế thích hợp. Không xem, như thế nào biết có thể đúng dịp hay không. Thiết Bổ Thiên nhíu nhíu mày nói, lại nói, thật vất vả đi lên một lần, nếu là cái gì cũng không làm, liền đi xuống như vậy, không khỏi trong lòng không cam lòng. Hắn lại không có chú ý, từ sau khi hắn nói ra những lời này, Sở Dương liền bắt đầu cau mày, đau khổ suy tư, sau đó nói, đã như vậy, ta ngược lại là có một biện pháp, các ngươi đi theo ta. Sau đó hắn liền theo đường cũ đi xuống dưới, ba người Thiết Bổ Thiên không biết hắn đang làm cái gì, đành phải đi theo. Phía dưới tiếng chửi bậy khí thế hùng hồn kia, mơ hồ có thể nghe. Núi tuy rằng cao, nhưng trong bốn người có ba vương tọa, đều là thính lực hơn người, như thế nào có thể không nghe thấy. Thật châu bò, Sở Dương tù đáy lòng nói, đánh giặc có thể đánh tới Vũ Cuồng Vân trình độ bậc này, coi như là chưa từng có ai sau không ai bằng, xem cái mắng này hăng say bao nhiêu. Thiết Bổ Thiên gần như bật cười nói, xem ra Vũ tướng quân cũng sốt ruột. Hắn có thể không gấp, hắn đem ngươi vị hoàng đế bệ hạ này quăng xuống bản thân chạy trở về, tuy đây là mệnh lệnh tốt của ngươi, nhưng nếu là chẳng may xảy ra chuyện hắn chính là nhảy đến trong sông Cửu Trọng Thiên cũng nói không rõ rồi. Bây giờ tâm lý người này khẳng định là giống như trăm trảo công tâm. Mà còn người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời. Sở Dương cười hắc hắc nói, vị Vũ đại tướng quân này bây giờ cảm giác trong lòng tất nhiên là rất sướng. Thiết Bổ Thiên rốt cuộc nhịn không được cười lên nói, là đợi cho ngươi nhìn thấy hắn, hỏi hắn một chút sẽ biết hắn có bao nhiêu sảng khoái. Nói tới đây, đột nhiên mặt đỏ lên, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Không cần hỏi ta cũng biết hắn có thể nói cái gì. Sở Dương bĩu môi. Hắn có thể nói cái gì? Thiết Bổ Thiên tò mò hỏi. Nếu là hắn nhìn thấy ngươi đi trở về, mà lúc ta lại đến hỏi hắn, bệ hạ không có mặt, cảm giác trong lòng ngươi như thế nào? Dễ chịu đến tình trạng gì? Sở Dương lập tức liền nói, hắn trong lòng hơi buông lỏng, tất nhiên sẽ nói như vậy. Hả? Thiết Bổ Thiên tò mò hỏi. Sở Dương đột nhiên học Vũ Cuồng Vân loại thanh âm hào phóng phá la cổ họng này, ôm cổ họng kêu lên. Ngao ở người ta hào sảng ngao. Một bên kêu một bên thêm vào động tác cơ thể, động tác mềm nhẹ thanh âm mạn diệu triền miên, quả thật có thể làm người ta nghĩ kỳ quái mặt đỏ tai nóng. Thiết Bổ Thiên một cái lảo đảo gần như từ trên núi lăn đi xuống, một cước đá vào trên mông Sở Dương mặt đỏ tai đỏ nói, nói hưu nói vượn. Nào có chuyện bậc này, hai người Ảnh Tử đều là một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, đứng vững thân thể giờ khóc giờ cười nhìn vị Sở ngự tọa này, trừng mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, thật sự không biết nói hắn cái gì mới tốt. Chẳng qua ngươi học thanh âm của hắn ngược lại là rất giống. Thiết Bổ Thiên lấy lại bình tĩnh mỉm cười nói, nghe nói các ngươi còn là quen biết cũ. Phải, quen biết cũ, cảm tình rất tốt. Sở Dương lắc đầu thở dài, lúc hắn ám sát Đỗ Thế Tình, bị ta bắt lấy từng làm tù binh của ta hơn 10 ngày, trong mấy ngày đó, hắn mỗi ngày chửi bậy, thanh âm muốn không quen cũng không được. Chẳng qua đến về sau hắn chọc giận ta, để ta một câu hắn nhất thời liền thành thật. Ặc, ngươi nói cái gì có tác dụng như vậy? Thiết Bổ Thiên rất tò mò. Lấy tính cách Vũ Cuồng Vân, có đôi khi đối với Thiết Long Thành còn dám la to, Sở Dương khi đó vẫn là cùng hắn ở địa vị đối địch, đến tột cùng nói cái gì có thể làm cho hắn lập tức liền trở nên thành thật. Ta nói chỉ cần ngươi mắng ta một câu nữa, ta liền lập tức đem toàn bộ chiến mã cho ăn xuân dược, sau đó đem hắn cởi hết quần áo bày tốt tư thế rồi thả chiến mã vào. Sở Dương híp mắt vui sướng hài lòng nói. Ngươi! Thiết Bổ Thiên trực giác trong đầu một trận xúc động, thiếu chút nữa bị những lời này làm cho trực tiếp nhảy xuống vách núi đen. Không phải vì Vũ Cuồng Vân, mà là vì bản thân cho ăn xuân dược sau đó bày sẵn tư thế. Đây chẳng phải là cùng buổi tối hôm trước lúc Sở Dương trúng xuân dược hôn mê bất tỉnh xảy ra sự tình giống nhau. Chẳng lẽ hắn là nói ta? Chẳng lẽ hắn khi đó còn có ý thức hay sao? Thiết Bổ Thiên nhất thời xấu hổ không kìm nổi. Giận dữ, hung tợn hỏi, người có ý tứ gì? Hai vị Ảnh Tử cũng là hai mặt nhìn nhau, vị ngự tọa này chẳng lẽ? Sở ngự tọa hoảng sợ, phi thường vô tội nhìn hắn, gãi gãi đầu nói. Sao vậy? Hừ, Thiết Bổ Thiên nhất thời biết bản thân hiểu lầm rồi, xem biểu tình người này, bất ngờ không kịp đề phòng nơi nào kịp ngụy trang như thế. Khẳng định là thật đối với Vũ Cuồng Vân uy hiếp qua như thế. Nhưng nhớ tới vẫn như cũ là nổi giận đùng đùng, chắp tay sau lưng nghiêm mặt tức giận đi. Chương 402, giống không giống, giống không giống, Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Ngự Tỏa vô tội trừng to mắt, cảm thấy phi thường oan uổng. Đây chính là ngươi bảo ta nói phải không? Ta nói đi ra để chọc cười, như thế nào đột nhiên liền nổi giận. Thật sự là thiên nhan khó dò, trách không được tục ngữ nói gần vua như gần cọp, lời này thật đúng là một chút cũng không giả. Thật sự là đáng mắng. Hai người ảnh tử hung hăng nhìn hắn, không lưu tình chút nào lựa chọn phụ họa hoàng thượng, đối với tên bội tình bạc nghĩa khốn kiếp vô tình này khinh bỉ. Sở Dương kinh ngạc nhìn ba người ảnh tử, rốt cuộc buồn bực không thể nhịn được nữa kêu lên, ta kháo đây là sao? Đây là sao? Ta kháo cái này quá oan uổng rồi, cái này cũng quá không minh bạch rồi, ta như thế nào đột nhiên liền phạm vào nhiều người tức giận. Ba người khác tuy rằng đều tự có tâm tư, nhưng nghe thấy người này buồn bực thành dạng này, cũng là không khỏi hơi vui. Liền nơi này, đến rồi. Sở Dương chỉ vào phía trước, từ sau khi hắn nói sửa trị Vũ Cuồng Vân như thế nào, ba người này liền không để ý đến hắn nữa. Một đường buồn đầu vắt hết óc nghĩ, ta mỗi câu đều là không có vấn đề, như thế nào lại ba người cùng nhau tức giận. Đây là chuyện gì? Nhiều lời tất có sai sót, rốt cuộc đã đến địa điểm, mới nhẹ nhàng thở ra. Không thể không nói, liền đem người bỏ rơi như vậy, tư vị là không quá dễ chịu. Nhất là một khắc trước còn đang khí thế ngất trời thảo luận, ngay sau đó người một câu đi ra liền đều tức giận, đổi làm ai cũng là mơ không đến ý nghĩ. Nơi này, lại như thế nào? Thiết Bổ Thiên hỏi, nơi này, đi xuống chính là đoạn nhai, hơi chút có một độ dốc, hơn nữa từ nơi này không nhìn thấy, đi xuống hơn 300 trượng. Chính là một cái sườn dốc, rất dốc, từ bên dưới đi lên tự nhiên là tuyệt không thể. Nhưng lại không ngại từ phía trên đi xuống. Sở Dương nói, đương nhiên, người là không thể đi xuống. Người không thể đi xuống người còn nói cái gì? Thiết Bổ Thiên liếc mắt nhìn hắn, từ sau câu nói kia, đợi bất cứ cơ hội nào đều muốn chế nhạo. Hắn một phen, nhưng là có thể đi xuống khác, ví dụ như nói, tảng đá. Sở Dương cười hắc hắc nói, ta nhớ rõ, độ dốc nơi này, vừa vặn là nghiêng nghiêng đi xuống, xông vào tà cốc. Con đường kia, mà bên trong tà cốc, bây giờ lại chật ních quân đội đại triệu ha ha, cái này rất thú vị. Thiết Bổ Thiên nhất thời vẻ sợ hãi động dung, ánh mắt cũng nhất thời sắc bén hẳn lên, ý tứ của ngươi là... Sở Dương cười nói, ý tứ của ta rất đơn giản, nếu quân đội đại triệu có một bộ phận như vậy đều chen chúc tại trong tà cốc chật hẹp này, như vậy, chúng ta không ngại mở ra cho bọn hắn một cái ngõ nhỏ máu. Hơn nữa, còn có thể đủ từ trên trình độ nhất định gián đoạn một chút tiếp tế tiếp viện của bọn họ. Sở Dương trong tươi cười, có một loại thứ tên là tàn khốc, đang mơ hồ lóng lánh. Ngay cả hai người ảnh tử nhìn biểu tình của hắn, cũng không khỏi đánh cái rùng mình. Thiết Bổ Thiên trầm tư nói là nói không sai. Nhưng là chỉ dựa vào lực lượng ba người chúng ta, liền nghĩ không khỏi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Nàng cúi đầu suy nghĩ một hồi nói, cho dù là lăn gỗ đá, lấy lực lượng của chúng ta, cũng không thể tạo thành sát thương quá lớn, chỉ có thể nói là quấy nhiễu mà thôi. Tác dụng không lớn, cho nên nói ta muốn tìm kiếm địa hình thích hợp, bằng không ngươi cho rằng ta mang theo các ngươi chuyển tới chuyển lui là vì cái gì. Sở Dương rất kinh ngạc ở giờ khắc này Thiết Bổ Thiên đầu óc vụng về, người này như thế nào bây giờ trực tiếp bất động đầu óc nữa. Hắn lại không biết, đại đa số nữ nhân đều có một loại đặc tính, chỉ cần nam nhân có thể dựa vào liền ở bên người, như vậy vô luận nan đề gì đều quen giao cho nam nhân của mình đi giải quyết, mà cũng không lo lắng thật ra sự việc đó là bản thân có thể dễ dàng hoàn thành. Nói một chút tính toán của người Thiết Bổ Thiên cũng ý thức được mình khác thường, che giấu ho khan hai tiếng, nói. Nhìn xem ngọn núi kia đi, Sở Dương chỉ vào phía trước một ngọn núi, giấu ở trong mây mù, hứng thú bừng bừng nói. Ba người dõi mắt vừa thấy. Nhất thời hoảng sợ, chỉ thấy ở nơi mấy trăm trượng phía trước, có một ngọn núi kỳ phong nổi lên, tựa như một cánh tay thật lớn, thẳng thông đâm hướng bầu trời. Trên mây mù, không biết còn cao cỡ nào, bên trên trơn nhẵn, không có cỏ dại cây cối gì. Rất giống là cả một tảng đá, đứng sừng sững ở giữa trời đất. Nhìn thấy không, đỉnh ngọn núi kia liền chính thích hợp, chúng ta chỉ cần đem nó đẩy đổ, bản thân nó cũng liền theo thế núi chạy đi xuống. Lúc chạy như điên đi xuống, hẳn là vừa vặn là trung tâm tà cốc. Hướng bên trong đẩy mạnh. Ta phỏng đoán, dựa vào thế sông tới thật lớn như vậy, lại hướng phía trước bẻ gãy nghiền nát chạy như điên mấy chục dặm đường, vẫn là rất nắm chắc. Mà trong mấy chục dặm đường này, nói như thế nào cũng có thể có đến 10 vạn quân đội đại triệu, hẳn là liền toàn bộ thành thịt vụn. Sở Dương chỉ điểm Giang Sơn, rất là có chút khí phái nói. Hồn nhiên không có phát hiện, ba người bên cạnh, giờ phút này đã là trợn mắt há hốc mồm giống như nhìn quái vật nhìn hắn, đẩy đồ. Thiết Bổ Thiên giống như nhìn sinh vật tiền sử nhìn Sở Dương mặt mày hớn hở, sau một lúc lâu mới nói, Sở Ngự Tọa, không thể không nói, suy nghĩ này của ngươi rất tốt. Hơn nữa, ngọn núi này nếu là bị đẩy chạy xuống, sát thương tạo thành cũng không chỉ là đến 10 vạn mà thôi, nhưng, vấn đề là, người muốn như thế nào đẩy đổ nó. Không nói sức nặng, liền nói kích cỡ ngọn núi này, coi như là trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy khối này. Cũng có cao hơn 10 trượng, kích cỡ cũng có phạm vi mấy chục trượng chứ. Lấy lực lượng 4 người chúng ta, không cần nói đẩy đổ nó, cho dù là có thể làm cho nó nhúc nhích lên một cái, cũng là tuyệt đối không có bất cứ khả năng nào. Sở Dương nhất thời cười nói, ta cũng chưa nói muốn lập tức liền đẩy đổ nó, loại chuyện này, chung quy cần tiến hành theo trình tự, rèn sắt khi còn nóng, nhưng lại phải chậm rãi khiêu khích, đến lúc thích hợp, lúc bản thân nó cũng ớm ở, mới lập tức hợp nhau, phanh một tiếng, trực tiếp làm gọn. Liền đại công cáo thành rồi. Sở Ngự Tọa nói lời này, làm cho hai nữ nhân trong ba người đồng thời đỏ mặt. Tên khốn kiếp này nói cái gì, rất giống là sắc lang đang dâm loạn tiểu cô nương. Đại kế giết địch, tại sao đến trong miệng hắn liền biến thành bộ dáng đáng khinh như vậy? Nhìn đỉnh ngọn núi này, hai người ảnh tử cũng là liên tục lắc đầu. Đỉnh một ngón núi như vậy, chỉ sợ liền coi như võ quân đến, cũng khó lấy tiêu diệt đi. Lại càng không cần nói là đẩy đồ có thể làm đến chuyện này, chỉ sợ chỉ có võ thánh trong truyền thuyết, cùng với chí tôn phía trên võ thánh. Đương nhiên, nếu là chí tôn đến đây, chỉ sợ phất phất tay có thể đem đỉnh ngọn núi này bổ xuống rồi, càng gần một bước nói, nếu là loại nhân vật này, đối phó quân đội loài người như vậy, còn cần ngọn núi sao? Một người đủ để diệt rồi, lấy lực lượng ba người bây giờ chỉ có vương cấp, tuyệt đối không có khả năng làm được. Ta có biện pháp, Sở Dương ngực có lòng tin nói, chỉ là thời gian cần dài một chút, trong khoảng thời gian ngắn là không thể. Thiết Bổ Thiên bĩu môi nói, nếu thẳng đến sang năm mới đẩy đồ, vậy cũng không cần đẩy nữa. Như thế nào có thể? Sở Dương cả giận nói, chỉ cần 2 ngày thời gian là có thể. Thậm chí cũng không cần đến 2 ngày. Hắn thần khí hiện ra như thật khoát tay nói, nếu là ngươi muốn trận đại thắng này, liền tất cả nghe ta, đi theo ta. Nói xong dẫn đầu hướng đỉnh ngọn núi kia đi đến. Ba người bất đắc dĩ, đành phải đi theo phía sau hắn, trong lòng khó không có ý niệm nhìn trò cười của hắn. Càng là đến gần, càng là cảm giác được suy nghĩ lần này của Sở Dương hoàn toàn không có đạo lý, quá lớn rồi. Chẳng qua cũng thật là kỳ quái, cả ngọn núi đều là loạn thạch tạo thành, không bài trừ trong đó có tảng đá lớn hơn một chút, thậm chí là tảng đá lớn trăm vạn cân ngàn vạn cân. Nhưng tảng đá lớn như vậy trình hình trụ hình đứng lặng ở chỗ cao nhất của đỉnh núi, vậy có chút không thể tưởng tượng rồi. Chỉ có thể nói đây là một đại cảnh quan trong trời đất rồi. Ngọn núi này không biết tên gì, nhưng đỉnh núi này lại tên là Thuần Dương Phong. Ở phụ cận nổi danh rất lớn, Thuần Dương Phong này chính là cả một tảng đá tạo thành, về tảng đá Thuần Dương Phong này còn có một cái tích xưa. Sở Dương vừa đi đường rất thâm trầm nói, các ngươi biết không? Tích xưa gì? Ba người hỏi, Thuần Dương Phong gì không Thuần Dương Phong, ba người đều là lần đầu tiên tới nơi này, thật đúng là không biết. Cái tích xưa này sao? Ha ha, thật là có chút khó có thể mở miệng, may mắn ở đây không có nữ nhân, nếu có ta không nói nữa. Sở Ngự Tỏa có chút đáng khinh cười cười, lông mi trên dưới nhảy lên, mang theo một loại ngươi hiểu được, nam nhân đều hiểu được ánh mắt như vậy nhìn ba người, âm tiện cười lên. Hồn nhiên không biết mình nói may mắn ở đây không có nữ nhân những lời này là vớ vẩn như thế nào. Trước mặt hắn tổng cộng 3 người, nữ nhân chiếm 2 người. Ba người vừa là tức giận vừa là buồn cười, đối với thằng cha này thường thường điên cùng cảm giác có chút vô lực. Rốt cuộc tích xưa gì? Lần này là ảnh tử hỏi. Các ngươi xem, đỉnh núi này từ dưới lên trên thông thẳng, hơn nữa phía dưới phân trái phải, còn có 2 cái nền, hình chứng. Hắc, tuy rằng rất lớn, nhìn qua không phải hình tượng như vậy chẳng qua đừng lo, mấu chốt ở bên trên. Sở Ngự Tỏa cười ha ha dẫn theo 3 người đi đến, giống như phát hiện đại. Lục mới vung tay lên, phấn chấn nói, các ngươi xem bên trên cái này, lại có cái đầu nấm. So với cái thông thẳng này muốn thô một vòng các ngươi nghĩ đến chưa? Cạc cạc Sở Dương liệt đống, thấy tình hình có chút cực kỳ vui vẻ. Nhưng 3 người Thiết Bổ Thiên trừng mắt nhìn hắn, lại đều là thần sắc nghi vấn. Các ngươi thật không có nửa điểm sức tưởng tượng. Sở Dương có chút bất đắc dĩ, than thở nói, các ngươi phát hiện không nếu là đem thứ này thu nhỏ lại hơn 10 vạn lần là bộ dáng gì. Nói tới đây, lại có chút hứng thú giạt rào, hắc hắc âm âm cười 2 tiếng, gian tà nói, ngẫm lại xem thứ này chúng ta cũng có, hắc hắc, bộ dáng thật đúng là không kém là bao nhiêu, cẩn thận ngẫm lại xem, giống hay không. Giống hay không, 3 người mờ mịt lắc đầu, chẳng qua trong 3 người, có 2 người là thật không nghĩ tới, mà 1 người khác thì là nghẹn cười đã nghẹn đến tình trạng sắp xuất hiện nội thương không thể cười không thể cười, cười bản thân liền thảm rồi. Vốn nên là chuyện xui xẻo của vị Sở Ngự Tọa này lập tức sẽ chuyển tới trên đầu mình. Chẳng qua nghẹn rất khó chịu, muốn cho trên mặt không hiện ra loại biểu tình quái dị này, rất thật có chút khó khăn, vậy mà còn phải dùng tới nguyên lực vương tọa cửu cấp đến khống chế cơ thịt trên mặt. Chương 403, Điển cố như thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ta rất hận không thể đem khố của mình cởi xuống để các ngươi so sánh một chút. Sở Dương nhìn trông mong, tại trên mặt người này nhìn xem, tại trên mặt người kia nhìn xem, mang theo vẻ mặt bị sau khi nhận thức đồng liền lập tức chợt cười đi ra loại biểu tình âm tiện này, rất chờ mong nhìn ba người, lại thấy ba khuôn mặt khó hiểu cùng ba đôi ánh mắt rất là nghi vấn. Sở Ngự Tọa rốt cuộc sắc mặt từng chút suy sụp xuống, rốt cuộc không chịu được, phi thường buồn bực lớn tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy, đồ chơi này, thật rất giống trong khố chúng ta. Hay sao, Sở Ngự Tọa có chút phát điên rồi, chưa từng có bất cứ một lần nào, kể chuyện cười kể đến bản thân buồn bực đến loại tình trạng này. Ba người này, quá không có tế bào hài hước rồi. Sở Ngự Tọa buồn bực không phải không có đạo lý, bởi vì hắn trực tiếp đem toàn bộ sự tình đều làm gay gắt rồi. Hắn thật sự là không biết, thứ hắn nói người ta không phải không nghĩ đến, mà là một câu nói của hắn thật sự lầm đường người ta, trên người chúng ta cũng có. Chính là những lời này hỏng việc, ngươi nói có. Vấn đề là thứ ngươi nói trên người người ta không có. Thật sự là thật không có. Rõ ràng không có ngươi lại nói có, chẳng lẽ người ta còn có thể từ không hóa có hay sao? Cho nên Sở Ngự Tọa không thể không phát điên. Câu nói cuối cũng liền rất buồn bực giống lên. Những lời này của hắn vừa ra tới, nhất thời trong ba người rõ ràng đã sớm rõ ràng rồi, ngay cả không rõ cùng nhất thời rõ ràng rồi. Trong phút chốc một người trong đó đã sớm nghẹn ra nội thương nhất thời liền ôm bụng ha ha cười điên cuồng lên. Nhưng xem như cười đi ra rồi, lại là nghẹn chết ta rồi. Về phần hai người khác, thì là tức giận nhìn Sở Dương, xem tư thế kia, liền muốn bổ nhào lên đem hắn đánh mạnh một trận. Sở Ngự Tọa thấy rốt cuộc có người hiểu ý, đang muốn theo hiểu ý cười điên cuồng lại đón đến hai đạo ánh mắt băng hàn tức giận, trong vài đạo ánh mắt này ẩn giấu loại này. Đủ để đem mình chỉnh đinh, ngàn đao vạn khắc, Sở Ngự Tọa chỉ cảm thấy lưng chợt lạnh, vừa muốn bật cười ra miệng liền lại nghẹn trở về trong bụng. Ngượng ngùng cười cười. Sờ sờ cái mũi, gãi gãi đầu nói, như thế nào không buồn cười sao? Buồn cười, Thiết Bổ Thiên cắn răng, đem hết toàn lực mới làm cho bản thân không phát tác ra, đột nhiên liền giống như giếng phun bùng nổ cả giận nói, buồn cười cái đầu ngươi. Thấp kém như thế, hạ lưu như thế, như thế. Ngươi vậy mà còn truyền bá ở miệng, vậy mà còn rào rạt đắc ý. Vậy mà ngươi, thật sự là chẳng biết xấu hổ, còn một người ảnh tử có chút giở khóc giở cười nhìn Sở Dương. Thật rất muốn nện hắn một trận. A, Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, thật sự không biết chuyện cười giữa nam nhân này vốn nên là thông hành không bị ngăn trở giờ phút này vì sao hoàn toàn nổi lên hiệu quả ngược lại. Đây thật là quá kinh ngạc rồi, chẳng lẽ làm người hoàng thượng liền cùng nam nhân bình thường khác nhau. Ngay cả chút cười ít nhất này cũng không có, còn không nói tích xưa kia của ngươi, Thiết Bổ Thiên cả giận nói, vội vàng muốn chuyển hướng đề tài, chuyện cười này thật sự là làm cho người ta xấu hổ chết. Trên mặt Thiết Bổ Thiên đã là một mảng đỏ bừng, trước mặt ta nói cái này, quả thực là đáng giận. Đáng hận, cực kỳ vô liêm sỉ, ta không dám nói nữa. Sở Dương cúi đầu, uể oải nói. Thầm nghĩ liền nói như vậy vừa nói, liền đã bị phát ra phản ứng kịch liệt như thế, nếu là chờ nói xong chuyện xưa, chẳng phải sẽ bị thiên đao vạn quả. Nói đi, không có việc gì, nam ảnh tử cổ vũ, trong con người tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Bổ Thiên lạnh mặt. Nhưng là có thể nhìn ra trong mắt mạnh mẽ tự áp lực ý cười nhẹ nhẹ kia. Thật sự là xấu hổ cười. Tên khốn kiếp này, sự tình là như thế này. Truyền thuyết từng có một nam nhân bộ dạng hắn không tồi, cũng rất có tiền, nhưng nói gì cũng không có tìm được tức phụ. Một mực sống đến hơn 80 tuổi còn chưa tìm được một lão bà, buồn bực mà chết. Chết rồi. Sở Dương một bên nói, một bên nhìn trộm nhìn sắc mặt mấy người. Nhìn thấy không có bất cứ tình trạng nào, mới yên tâm lớn mật nói tiếp, vì thế... Hắn sau khi luân hồi chuyển thế làm người vẫn là rất anh tuấn thực tiêu sái, cũng có tiền, nhưng sống đến 80 tuổi, vẫn là chưa tìm được lão bà. Lại chết, nói tới đây, ba người cùng ngây ngốc, cái này, tính chuyện xưa gì, cái này cùng ngọn núi này có quan hệ gì? Thiết Bổ Thiên nhíu nhíu lông mi, nhịn không được hỏi. Chuyện xưa vớ vẩn như vậy, thật không biết có dụng ý gì. Ngươi đừng vội, nghe tiếp ngươi liền biết. Sở Dương an ủi nói, cứ như vậy hắn không ngừng luân hồi 9 lần, đến một kiếp cuối cùng. Trước khi chết biết bản thân vậy mà đánh cửu thế quang côn. Vị sử nam chín kiếp này rốt cuộc giống như giếng phun núi lửa bạo phát. Sở Dương dùng một loại sắc mặt bi phẫn khẩu khí bi phẫn nói, vì thế hắn trước khi chết phát xuống chí nguyện to lớn nói, trong cuộc sống có nam thì có nữ thì có nam âm dương phối hợp, vạn vật nảy sinh. Cái này vốn là thiên địa âm dương chi lý, nề hà ta có tài có đức, lại chín kiếp quang côn, ông trời trêu cợt, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Công đạo ở đâu, nhân đạo ở đâu? Thiên đạo ở đâu, thiên lý ở đâu, Sở Dương đầy nhịp điệu nói tới đây, tiếng vừa dừng. Ba người khác đều không nhịn được bị chuyện xưa này hấp dẫn, nghĩ đến ông trời đặt lầm sợi nhân duyên, để cho một thanh niên có tài có mạo vậy mà liên tục chín kiếp đánh quang côn, thật sự là làm người ta ca thán. Trừ thiên lý bất công bốn chữ này, thật sự là không gì đáng nói nữa. Nhất là Thiết Bổ Thiên nghĩ đến bản thân, nhịn không được thở dài một tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ ta cả đời này, cùng đi lão thiên gia đặt lầm nhân duyên. Vốn không nên gặp, lại gặp, vốn nên là cùng một chỗ, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, mình thế tất yếu cô độc cả đời. Chính mình cùng nam, nhân trong chuyện xưa này, lại có gì khác nhau? Nhịn không được thở dài một tiếng hỏi, vậy, hắn phát xuống chí nguyện to lớn gì? Tiếp sau ba vợ bốn nàng hầu mỹ nữ như mây, thầm nghĩ dựa theo ý tưởng nam nhân bình thường, hẳn là chính là cái này rồi. Trải qua kiếp sống chín kiếp quang còn, có nguyện vọng như vậy là không có gì đáng trách. Không phải, Sở Dương quỷ dị cười cười, tiếp tục kể, hắn ngửa mặt lên trời hô to nói, âm dương không thể điều hòa, ông trời này muốn làm gì? Luân hồi lần nữa, lại có thể như thế nào? Trong thiên hạ mỗi người cầm sắt phối hợp, âm dương bổ sung nhau, ông trời riêng chỉ đối với một mình ta bất công như thế, là nhịn quen không thể nhịn. Ta cuộc đời này mặc dù không thể phối hợp âm dương, nhưng ngô cho dù chết, cùng muốn chơi trời. Thiết Bổ Thiên ồ một tiếng, nhất thời không nói gì. Chỉ cảm thấy trái tim tại một khắc này cùng muốn xấu hổ đến ngừng nhảy. Trong phút chốc trong lòng vạn phần hối hận, thật sự là nhàn không có chuyện gì, để cho người này ở nơi này nói chuyện xưa gì, như thế rất tốt, xấu hổ chết. Sở Dương cực kỳ vui vẻ vừa nói vừa cười run run bả vai, hắn sau khi nói xong, cởi quần áo cả người, sau đó hai đùi mở lớn, ngửa mặt lên trời nằm xuống mà chết. Oán khí xông thẳng chín tầng trời, đột nhiên sấm chớp lóe lên, thân thể hắn đột nhiên xảy ra dị biến làm người ta khó có thể tin. Thiết Bổ Thiên vốn muốn hỏi, dị biến gì, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống không hỏi. Lường trước thằng cha này cùng nói không ra miệng lời hay gì, tục ngữ nói trong miệng chó không mọc ra ngà voi. Dị biến, thân hình hắn hóa thành sơn mạch, cánh tay hắn hóa thành khe sâu, máu hắn hóa thành con sông, tóc hắn hóa thành hoa cỏ cây cối. Vì thế một ngọn núi lớn, nguy nga dựng lên, nhưng vật dưới khố hắn lại là ứng yêu cầu của hắn trước khi chết, sông thẳng đứng sừng sững tại chỗ cao nhất của mảng núi lớn này, thẳng tắp sông phía bầu trời. Giống như muốn đem bầu trời này đục một cái lỗ thủng lớn. Ba người khác đã nghe đến giống như vịt chết bị bạo lôi kinh choáng váng, ngơ ngác kinh ngạc, mồ hôi lạnh nói thẳng. Chuyện xưa này thật sự là không thể nói lời nào. Vì thế, còn có ngọn thuần dương phong này trước mặt chúng ta. Sở Ngự Tọa rốt cuộc đem chuyện xưa này hạ màn che xuống. Đập đập miệng, ánh mắt rất kính ngưỡng nhìn đại thạch cuồng trơn nhẵn trước mặt này, ý như chưa hết nói, cho nên, đỉnh núi này còn có một cái tên, mọi người nghe cùng phi thường quen thuộc. Không cần nói nữa. Không cần nói nữa, Thiết Bổ Thiên quát to một tiếng, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển lam, từ lam biến thành đen, thẳng tức giận đến ngay cả cái bụng cùng muốn nổ mất. Nhớ tới bản thân vừa rồi vừa là cảm động lây, vừa là âm thầm bi ai vừa là tự hối tiếc. Loại tâm tình này, kết quả vậy mà đến một cái chuyện xưa như vậy. Không khỏi gần như xấu hổ vô cùng, nếu không phải có ngọc bội thần kỳ che lấp, bây giờ thật sự là bị tức nằm mơ rồi, nhìn Sở Dương không khỏi nổi trận lôi đình, tức chỗ không đánh đến. Gắt gao trừng mắt nhìn Sở Dương, Thiết Bổ Thiên nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói, Sở, Ngự, Tỏa. Ngươi thật đúng là, uyên bác, nào có ha ha. Một gương mặt của Sở Dương đã sớm cười thành một đóa hoa, cười cả người run rẩy nói không thành tiếng, giống như một gốc cây xấu hổ nho nhỏ ở trong gió lay động, liền cả tiếng cười cùng run rẩy, wa ha ha ha. Hắc hắc cáp, Thiết Bổ Thiên một đầu gân đen, chuyện cười này nói cho nam nhân nghe, thật không có gì, nhưng vấn đề là, Sở Ngự Tọa hoàn toàn bi kịch rồi. Lúc hắn đang ngửa tới ngửa lui giống như cả người rút gân co rút cười, liền bị Thiết Bổ Thiên cùng một vị ảnh tử khác đè mạnh lại. Bất ngờ không kịp đề phòng, Sở Ngự Tọa lại đang là ở trong đắc ý vênh váo, như thế nào có thể né tránh, bị người sạch sẽ lưu loát một chiêu bắt lấy. Sau đó chính là quyền cước này ra, bang bang phanh, phốc phốc phốc. Đáng thương Sở Ngự Tọa trực tiếp không biết đây là tai bay vạ gió từ nơi nào đến, bị đánh vài cái vậy mà còn chưa kịp ngừng cười. Sau một lúc lâu mới giận dữ, đây là sao, hai nữ nhân buồn bực hung hăng xuống tay, Sở Ngự Tỏa kêu la không dứt. Sau một lúc lâu, hai nữ nhân đánh mệt mỏi, mới rốt cuộc thở hồng hộc ngừng tay, buông hắn ra. Sở Ngự Tỏa nhảy người lên cả người đau nhức giận tím mặt, vì sao đánh người? Cái này còn có vương pháp không? Cô ra chính là vương pháp, Thiết Bổ Thiên hừ một tiếng, xoa xoa cổ tay mình đánh đến có chút đau đớn, ngạo nghễ nói. Vẫn như cú cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Những lời này vừa ra, hai người ảnh tử càng thêm buồn cười. hoàng đế liền ở nơi này, người còn nói vương pháp cái gì? Những lời này người khác nói, đó là đang giả bộ, hơn nữa không biết trời cao đất rộng. Nhưng hoàng đế nói hắn chính là vương pháp, ai có thể phản bác? Ánh mắt Sở Dương đăm đăm, ánh mắt ở dưới ba người tự bộ hai tay khó địch bốn tay, dưới bại trận, thất bại nói, bị đánh ta nhận rồi. Nhưng dù sao cũng phải cho ta cái lý do chứ. Chương 404, trời rung đất chuyển. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đây là lão bà của ta, không phải huynh đệ của ta. Nam ảnh tử luôn luôn ở một bên cười cả khuôn mặt đều có rút biến hình nghẹn cười nói. Ta ngất, ngươi không nói sớm, thì ra nơi này có nữ nhân. Sở Dương trợn mắt cứng lưỡi, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ, trận đòn này chịu phải thật. Sự là oan uổng, nếu là sớm biết nơi này có nữ nhân, lão tử ăn no ở không mới có thể kể cho các ngươi hoàng sắc chuyện xưa, đó chính là lòng tìm ngược đãi ác ý nhìn vị nữ ảnh tử này. Trong lòng Sở Dương rất là vui sướng khi người gặp họa lắc đầu, nha, lão bà của ngươi. Lão tử nhìn càng giống huynh đệ của ngươi, ngực không này mông không cong. Đây có gì vui, mọi người nói chuyện, chạy tới trước Thuần Dương Phong này, Thiết Bổ Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh ngọn núi này, đột nhiên nghĩ tới chuyện xưa Sở Dương kể, nhịn không được trong lòng một trận buồn nôn, không khỏi nôn mửa vài tiếng. Quá ghê tởm rồi, nhíu mày nói, Sở Ngự Tọa, ngươi đối với đẩy đổ cái đỉnh. Này, có biện pháp nào? Chúng ta thương lượng một chút, từ lúc nghe xong chuyện xưa kia, Thiết Bổ Thiên đột nhiên đối với đỉnh núi đứng sừng sững này ở nơi này cảm giác được phi thường chướng mắt. Hận không thể lập tức đẩy đổ nó, vốn còn cảm thấy là một cảnh quan lớn, phá hủy không khỏi đáng tiếc, nhưng mà bây giờ, lại là nửa điểm ý tứ đáng tiếc cũng không có nữa. Thứ sỉ nhục trời đất như thế, hơn nữa còn xấu xa khó coi như vậy, vậy mà còn công khai bảo tồn tiếp. Không được, tuyệt đối không được. Cái này ta đương nhiên là có cân nhắc. Sở Dương muốn khóc mà không có nước mắt day day lưng, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng đè bầm tím trên mặt bị đánh ra, nhe răng, cảm giác răng vẫn như cũ có mặt, không có hoạt động, lúc này mới yên tâm nói, các người bên kia chính là một cái độ dốc này vừa lúc thuận xuống, phía dưới cái gì cũng không có, chính là vách núi đen. Vừa lúc có thể theo đi xuống, nam ảnh tử nhìn nhìn, dùng bước chân đo đạc một chút, mới gật gật đầu nói, ừm, không sai. Nếu là dựa theo có thể người đến tính, vừa lúc là từ cái kia đến giữa bụng một chút. Ngươi muốn chết, hai người đồng thời nghiến răng nghiến lợi nhìn. Hắn, nhất thời biết nói lờ, trong phút chốc câm như hến. Không sai, chính là cái chỗ kia. Ánh mắt của ngươi không sai, phán đoán rất chuẩn. Sở Dương không biết sống chết nói, nhưng nhìn thấy bốn đạo ánh mắt tức giận giống như đao phong, vội vàng sáng suốt chuyển đề tài nói, các ngươi thấy chỉ cần chúng ta đem bên này đào rỗng, sau đó từ bên kia đào rỗng, mượn dùng một ít công cụ, có thể đem đỉnh ngọn núi này nạy đi xuống. Đào rỗng, ảnh tử nhất thời mất đi lòng tin nói, ngươi không thấy được sao? Đỉnh núi này vốn là chỉnh thể một tảng đá, tính chất cứng rắn, hơn xa chất đá bình thường, cho dù có thần binh lợi khí, cũng không chống đỡ được dày vỏ như thế. Hơn nữa, thật lớn như thế, nói là mấy trăm vạn cân, cũng có chút xem nhẹ rồi. Lực lượng cỡ nào mới có thể đào được? Chúng ta tự nhiên không phải đào toàn bộ ngọn núi mà là một đoạn trên. Sở Dương ngực có lòng tin nói, về phần đào rỗng chuyện này, liền giao cho ta, các ngươi chỉ phụ trách dọn tảng đá là được rồi. Ừm, cũng có thể đem những tảng đá này trực tiếp ném xuống, hẳn là cũng có thể tạo thành không ít sát thương, hơn nữa cũng có thể vì đỉnh núi lăn xuống mở ra con đường. Hai người ảnh tử không tin tưởng nhìn hắn. Sở Dương cười cười nói, bây giờ duy nhất băn khoăn, chính là Ải Thiên Liệt, có thể thừa nhận được chấn động lớn như vậy hay không? Nếu là dưới chấn động một lần này đem cả Ải Thiên Liệt đều chấn đến sụp, vậy lại là khéo quá hóa vụng, tự mình chôn vùi đường sống của mình. Điểm này ngược lại là không cần lo lắng. Thiết Bổ Thiên khẽ cười cười nói, Sở Ngự Tọa hẳn biết, Ải Thiên Liệt bây giờ đã tồn tại mấy ngàn năm. Từ trước toàn bộ quốc gia chiếm cứ Ải Thiên Liệt, đều là đem coi như trọng địa quân sự, nơi hiểm yếu không gì phá nổi. Hơn nữa đi tới 700-800 năm trước, lúc ấy quốc gia nào chiếm cứ nơi này ở nơi này chịu thiệt. Sau khi rất không dễ dàng đoạt tới tay chung, quốc quân quả quyết hạ lệnh, đem nền móng tường thành cả Ải Thiên Liệt bộ dùng gang hóa thành nước thép đúc kim loại một lần. Sau lại phát giác quả nhiên có hiệu quả, vì thế đem toàn bộ tường thành. Đối mặt kẻ thù bên ngoài đều là dùng gang đúc kim loại lên. Thiết Bổ Thiên nói, Thiết Phân ta đảo điên quốc gia nào, sau khi chiếm cứ nơi này chưa từng xảy ra sự cố, mỗi một năm đều có thông lệ gia cố cùng duy tu. Mà tường thành gang đúc kim loại này, lại là nguyên nhân quan trọng để Ngũ Khinh Nhu nhiều năm trước tới nay không có biện pháp. Thiết Bổ Thiên cười nói, bằng không, hắn nếu là kéo đến quá nhiều loại nỏ công thành uy lực cường đại này đến, muốn công phá Ải Thiên Liệt chẳng phải là dễ dàng sao? Một khi đã như vậy ta liền an tâm rồi. Trong lòng Sở Dương âm thầm sợ hãi than một tiếng, ta kháo, thì ra tường thành chính diện đều là dùng gang đúc mà thành. Đã như vậy ta còn lo lắng cái gì? Lập tức liền đối với Thiết Bổ Thiên nói, bệ hạ, ngươi trước tránh qua một bên, ngươi ở nơi này vướng chân vướng tay. Một câu trước của hắn, làm cho Thiết Bổ Thiên thoáng ngọt trong lòng, thầm nghĩ người này khó được có một loại ý săn sóc này, nhưng nghe thấy một câu sau, nhất thời lại đạp hắn một cước. Đây là lời vô liêm sỉ gì? Cái gì gọi là vướng chân vướng tay? Oán hận xoay người, đi đến một bên, trên một khối đất bằng lời, trải khối vạt áo, ngồi tại chỗ. Bên kia, Sở Dương đã một bước nhảy xa đi lên, xoảng một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thoáng mạnh vận công, nhất thời hàn khí lẫm liệt, hàn bàng nguyên khí, hai người ảnh tử đều là chấn động. Tuy đối với hắn chỉ bằng một cây kiếm liền nghĩ đem núi đảo rỗng cảm thấy rất là không khả thi, nhưng lại đối với hắn bày ra này càng thêm tò mò. Hàn băng nguyên khí, chẳng phải là chiêu bài của một siêu cấp thế gia thượng tam thiên sao? Cũng không phải là hàn băng nguyên khí, mà là so với hàn băng nguyên. Khí còn cường đại hơn, thất âm hàn khí, Sở Dương gật gù đắc ý nói. Chú ý, bắt đầu, trường kiếm bá một tiếng đâm vào trong, sau đó soạt soạt như cắt đậu hũ vậy. Kiếm thật sắc bén, hai người ảnh tử đồng thời giật mình, thần binh lợi khí thấy nhiều rồi, nhưng đến loại tình trạng này, thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Cắt hòn đá cứng rắn như vậy, không ngờ không phát ra âm thanh nào cả. Đây quả thực là cắt đậu hũ. Khó trách người có thể từ Đại Triệu trốn trở về, thì ra có một chuôi thần binh lợi khí như vậy. Ảnh tử thở dài một tiếng. Ừ, Sở Dương ha ha cười nhẹ. Trường kiếm tiếp tục gọt, liền có một khối lớn đá, độ dày chỉ có nửa thước, bị hắn đào ra, thuận tay ném qua một bên. Tại ngọn núi xuất hiện một khe hở nho nhỏ. Sau đó lại là một khối, lại một khối, sau đó bắt đầu oanh oanh long long sụp đổ. Từ đỉnh núi đến chân núi, mặt đất nghiêng dốc, đâu chỉ có nghìn trượng. Ít nhất cao cũng có 3-4 nghìn trượng, ở dưới mặt đất căn bản không biết ở trên đang phát sinh cái gì. Tam đại hổ tướng Đại Triệu đồng thời nghe thấy được âm thanh oanh long long, mọi người vội vã bỏ dậy, nhìn lên phía trên. Tam đại hổ tướng cũng lo lắng muốn khóc, tại lúc này nếu mà có một trận mưa to, thật là không phải chơi đùa. Đại Triệu binh mã nhiều đều ở bên ngoài trời hạ trại, một chút mưa nghiêng khe, đất lại thấp, sợ rằng cực kỳ không ổn. Mà Vũ Cuồng Vân thì lại hưng phấn, mẹ nó, trời mưa. Mưa đi, càng lớn càng tốt, tốt nhất đem bọn khốn kiếp kia chết đuối luôn. Mọi người chạy ra nhìn một cái, bị ánh nắng chiếu hoa cả mắt. Trời không mây, nào giống có mưa lớn, nhưng mà âm thanh oanh long long càng lúc càng vang, cái này là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa là liên miên không dứt, bốn phía sơn cốc tiếng vang càng lớn dần, oanh long long. Oanh long long, dần dần tất cả sơn cốc bắt đầu rung động, mặc dù ở xa xa phía Thiên Liệt Quan cũng cảm giác được rung động. Mọi người đều có cảm giác đứng không vững, chẳng lẽ là động đất? Vũ Cuồng Vân sắc mặt đại biến, gắt gao bám tường thành, mặt đen hiện vẻ kinh sợ, ta kháo a, nếu là động đất đem Thiên Liệt Quan là sụp, đó mới là thực xong đời a. Trong quân Đại Triệu, một vị ở chỗ đất nghiêng đối diện vách đá hét to một tiếng, ta đứng không vững rồi, a a a a. Binh sĩ dương mắt nhìn lên, một khối giống như tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế hủy diệt lôi đình, ầm ầm rơi xuống. Tránh mau! Tên binh sĩ kia hô to một tiếng, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Tránh, tránh chỗ nào, căn bản là không có chỗ đến tránh a. Cự thạch oanh long long rơi xuống, sau đó oanh long long lăn về đám. Người, một đường sông sáo bừa bãi, mang theo một mảnh mưa máu. Oanh long long, từ trên cao rớt xuống cự thạch, xung lượng ập đến là cảm giác gì? Có bao nhiêu lực lượng, đây căn bản là người tính không ra. Tục ngữ nói. Từ mấy ngàn mét rơi xuống một tảng đá nhỏ bằng ngón tay còn có thể đem não người đập tung tóe a, càng không cần nói đến tảng đá lớn rồi. Chương 405, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp tai ương. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Những tảng đá lớn này một đường xuống dưới này, dọc theo đường đi kích khởi bụi đất, kéo theo những đá vụn mặt đất này, sau đó là tảng đá lớn vốn bởi vì năm rộng tháng dài gió thổi phơi nắng còn có chút hoạt động nhưng còn không đến nỗi bóc ra kia. Càng thêm có không biết bao nhiêu, thậm chí còn có một mảnh nhỏ ngọn núi theo dòng đá lớn này đầy đủ sụp đổ xuống dưới. Ta ngất, tận thế rồi. Trước cả ải Thiên Liệt này, bụi đất bậc này bay lên, trực tiếp vươn tay không thấy năm ngón tay. Mà một tảng đá lớn ngay từ đầu đi trước làm gương lao xuống kia, giống như mở đường trước, một đường hát vang tiến mạnh, dũng mãnh tuyệt luân thẳng tắp xông ra trên dưới 100 trượng. Thế đi mới rốt cuộc ngừng. Sau đó khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn. Oanh đùng đùng tảng đá lớn che già măng mọc, giống như mưa rơi xuống dưới, tựa như là không dứt. Phía dưới từng mảng kêu thảm thiết, lại đều bị tảng đá không dứt nện ra động tĩnh kinh thiên động địa che lấp. Trong toàn bộ tà cốc, vô cùng thê thảm, người gần nơi cửa ra của tà cốc là không có vấn đề, những tảng đá này, theo sườn dốc lăn xuống, tất tất cả đều là hướng bên trong nện, cũng là hướng bên trong tiến lên. Toàn bộ tòa cốc chia làm ba đoạn, một đoạn sau bình an vô sự, một đoạn chính giữa máu thịt bay tứ tung, một đoạn phía trước kia cũng là bình an vô sự. Nhưng một đoạn máu thịt bay tứ tung này gần 300-400 trượng, vô luận người ngựa không có ai may mắn còn sống. Phú Cuồng Vân ở trên ải thiên liệt chỉ nhìn thấy đột nhiên bụi khói nổi lên bốn phía, thanh âm oanh đùng đùng không dứt. Sau đó toàn bộ tà cốc đã bị bụi khói tràn ngập, một đôi lỗ tai cũng bị chấn đến cái gì cũng không nghe thấy nữa, cả người theo chấn động đánh bệnh sốt rét, một đôi mắt trâu liều mạng hướng bên ngoài xem. Lại là cái gì cũng không nhìn thấy, hắn chỉ biết quân đội Đại Triệu ở trong tà cốc xảy ra chuyện, nhưng không biết ra chuyện gì, khoảng cách thật sự là có chút xa. Hắn cũng không nhìn thấy xa xa trên đỉnh núi đang giống như băng lôi đi xuống tảng đá lớn, chỉ là trong lòng đang suy đoán, đây là chuyện gì? Cái này rốt cuộc chuyện gì? Trời đất, đây là vị thiên thần nào biết chỗ khổ của ta cho nên xuống dưới ban cho ta một hồi thịnh yến thị giác thính giác sảng khoái như vậy? Cảm thụ được chấn động dưới chân, rất nhiều binh khí đặt ở trên mặt đất kia, vậy mà bị chấn đến rời mặt đất bay lên lại hạ xuống, leng keng vang thành một đoàn. May mắn ải thiên liệt cực kỳ chắc chắn, chấn động như vậy căn bản không thể dao động cân cơ gang đúc kim loại kia, lúc này mới có thể may mắn còn tồn tại. Nhưng một mặt tường thành bên trong, lại là sập xuống rồi. May mắn là hướng quốc gia của mình, bằng không, lại là xong đời rồi. Trong lòng Vũ Cuồng Vân ra sức cầu nguyện, may mắn, sau đó vui sướng. Khi người gặp họa, giết chết đám vương bát đản kia. Giết chết bọn chúng, ước chừng mấy ngàn tảng đá lớn nện xuống, nếu là công thành chiến bình thường. Lăn gỗ đá xuống như vậy căn bản sẽ không tạo thành bao nhiêu sát thương, nhưng từ trời cao 8.000 thước một đường điên cuồng lăn xuống, uy lực sao có thể cùng từ trên tường thành ném xuống giống nhau. Nếu là cưỡng bức làm so sánh, vậy chỉ có thể nói, một cái trong đó là voi, mà một cái khác thì chính là một sợi lông kia trên đùi voi. Mấy ngàn tảng đá rốt cuộc nện xong, dãy núi bốn phía mới ngừng chấn động, trong lỗ tai mọi người còn đang oành đùng đùng, nhưng trên thực tế thanh âm lại đã ngừng rồi. Trên trăm vạn người cùng nhau mất thính giác, người còn sống, mỗi người đều chỉ nhìn thấy miệng đối phương đang khép mở động tác, lại chết sống không nghe thấy đối phương nói là cái gì. Ba đại hổ tướng, sắc mặt giống như giấy trắng từ trong lều trại đi ra, đầy mắt kinh sợ há miệng, trong mắt tràn đầy mờ mịt, đối với vì sao có thể xuất hiện chuyện như vậy, vẫn như cũ là không hiểu nổi. Dùng sức lắc đầu, vỗ lỗ tai của mình, dùng nước lạnh rửa mặt. Liều mạng hướng trong bụng chút nước, qua một hồi lâu. Mới miễn cưỡng có thể nghe được một chút thanh âm, một đường nhìn ra, chỉ thấy đại đa số binh lính đều là từ trong lỗ tai rõ ràng treo xuống hai hàng tơ máu, hiển nhiên bị chấn động thật lớn chấn bị thương màng tai, thậm chí, cho dù là từ nay về sau bị chấn điếc cũng có không ít. Chuyện gì, đây là chuyện gì, Kim Hổ tướng Kim Nam Khai đang rít gào, sắc mặt dữ tợn, nhưng tất cả mọi người bốn phía kinh ngạc nhìn hắn khép mở miệng, mỗi người đều là không nghe thấy. An tâm một chút đừng nóng vội, Ngân Hổ tướng Long Ngạo vỗ vỗ bả vai Kim Nam Khai, sắc mặt rất khó coi. Lại một lát sau, mới nghe được trong tà cốc truyền ra kêu thảm thiết cũng khóc đường kinh thiên động địa. Tiếng truyền vài dặm, hẳn là kẻ địch đột nhiên tập kích, Ngọc Thành Long lắc lắc đầu, vẫn là cảm giác lỗ tai rất không thoải mái, bên trong tựa như vẫn đang có thanh âm oanh đùng đùng, bằng không thật giống như là có một vạn con ve ở bên trong liều mạng kêu to. Nhưng cuối cùng là có thể nghe được thanh âm rồi, đi qua xem, ba người nhìn nhau. Đều là cảm giác được không ổn. Gọi, thân binh tới, xoay người lên ngựa, một đường hướng về nơi tiếng khóc thảm thiết nhất mà đi. Phóng ngựa phi ra 20 dặm đường, rốt cuộc thấy được một màn thoáng như địa ngục nhân gian kia. Ba người đều là kinh nghiệm xa trường, hơn nữa từng người đều là kẻ liều mạng tử thủ, trường hợp thảm thiết gì chưa thấy qua. Nhưng lúc thấy được loại tình huống bi thảm trước mắt này, vẫn là không nhịn được sắc mặt đại biến, thân mình lung lay muốn ngã. Chỉ cảm thấy trước mắt đen lên, gần như từ trên lưng ngựa trực tiếp ngã xuống dưới. Chỉ thấy trong tà cốc trước mặt, từng tảng đá lớn đã bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ. Lẳng lặng đứng ở trên mặt đất, ngổn ngang bất động. Dọc theo đường đi, tất cả đều là máu thịt, chân tay cụt cơ thể nát, nơi nơi đều có, phóng mắt nhìn lại, trống rỗng mấy dặm đường tà cốc, vậy mà không tìm thấy bất cứ một khối thi thể đầy đủ nào. Ngay cả phía trên hai sườn vách núi, cùng nơi nơi đều dính mảnh vụn máu thịt, ngay cả trên vách đá núi cao hơn 10 trượng cũng có máu tươi đầm đìa, nhất đỏ là máu, trắng là óc, nơi nơi đều là. Cách ba người không xa, còn có một ít thương binh gãy xương đứt gân cả người là máu nằm ở nơi đó, trong những người này, vận khí tốt nhất cũng đứt cánh tay. Bị tảng đá lớn lao điên cuồng như vậy cọ phải, đó chính là một cái mạng xác định vững chắc không còn nữa. Bị thương đều chỉ là bị nhẹ nhàng cọ bên cạnh một chút. Cái này, một đoạn này, có bao nhiêu người, Kim Nam Khai trợn mắt muốn mặt nhìn trước mắt một màn cực kỳ tàn này ác. thanh âm run rẩy hỏi. Không ai trả lời, mọi người đều có chút đờ đẫn đến chết lặng nhìn một màn này trước mặt, trong lòng đều đang nhỏ máu. Đi xem Long Ngạo trầm thấp hạ lệnh, lập tức có người cố nén nôn mửa, xoay người lên ngựa, chiến mã cùng trở nên không nghe sai khiến nữa, mở to con mắt sợ hãi, ra sức lắc đầu ngựa, thân mình từng chút lui về phía sau, nói gì cũng không đi về phía trước. Đến về sau vẫn là thân binh của Kim Nam Khai can đảm một chút cưỡi ngựa đến, lúc này mới liền xông ra. Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, ba người Kim Nam Khai cùng Long Ngạo cau mày, nghe trong tà cốc truyền đến tiếng vó ngựa trống rỗng, tựa như hành tẩu ở trên đường yên tĩnh không người nặng nề, không khỏi sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thẳng đợi cho tiếng vó ngựa gần như biến mất, lại cách một hồi lâu, mới lại vang lên, từ yếu đến mạnh. Hiển nhiên con ngựa kia lại chạy trở về, ước chừng có 7-8 dặm đường, không có ai nữa. Ngọc Thành Long bình tĩnh mặt, cúi đầu nói. Không đợi người trở về, hắn chỉ là nghe tiếng vó ngựa, liền phán đoán ra. Hai người khác biến sắc, trở nên sầu thảm, 7-8 dặm đường, lấy trình độ tập trung của binh lính vừa rồi mà nói, trong tà cốc ước chừng rộng có 20-30 trượng này, có thể chứa được bao nhiêu binh mã. Hơn không dám nói, 1 vạn người là chỉ nhiều không ít. Nói cách khác, thấp nhất có 1 vạn người, chết ở trong sự kiện bất thình lình này. Mà tất cả cái này, vẫn như cũ là khó hiểu, đối với vì sao có thể xảy ra loại chuyện này, không có bất luận kẻ nào biết nguyên nhân. Chỉ là biết, những tảng đá này, chính là từ đường nghiêng dốc đứng trên núi, liền lăn xuống dưới như vậy. Ngẩng đầu lên nhìn phía trên vách núi đen gần như hướng đỉnh đầu mình nhỏ ra dốc đứng kia, cái gì cũng không nhìn thấy, hướng lên trên nữa, chính là mây mù tràn ngập. Nhìn xem những tảng đá này, Long Ngạo nhắc nhở. Không sai, ba người xoay người, đã có người đem một tảng đá lau sạch sẽ, nâng lại, tảng đá này một đường va chạm xuống, thể tích đã nhỏ không ít. Nơi nơi là dấu vết va chạm, liên tục cầm đến 3 tảng đá lớn, ba người vây lại, xem xét cẩn thận. Đây là chuyện gì? Tảng đá này vậy mà như là bị người gọt ra, kích cỡ mỗi một khối đều chia đều như vậy. Kim Nam Khai khiếp sợ nói. Không thể chứ, hai người lần qua lộn lại đánh giá, rốt cuộc khiếp sợ thừa nhận sự thật này, chẳng lẽ tại trên đỉnh núi này, vậy mà có kẻ địch mai phục. Đây là lăn đá xuống, cái này tuyệt đối không thể. Từng đến qua Thiết Vân, Kim Nam Khai quả quyết phủ quyết, 4 phía ngọn núi này, chim bay còn khó. Không cần nói là người, cho dù là vượn, muốn trèo lên, chỉ sợ cũng chỉ có một cái kết cục ngã chết này. Có thể đi lên, ít nhất cũng phải là vương tọa cao thủ, thậm chí, cao hơn. Nhưng nếu thật sự là nhân vật như vậy, cũng cần thiết cùng chúng ta làm khó. Long Ngạo không cho là đúng nói. Hoặc là, chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa mà thôi. Cũng có lẽ, bên trên đây vốn là có một đoạn vách núi như vậy, đột nhiên sụp đổ rồi, cũng là có khả năng. Dù sao những núi này, đều tồn tại vài vạn năm rồi. Kim Nam Khai ngưng mắt nhìn trên đỉnh đầu mây mù hư vò mờ mịt kia, từ từ thở dài một hơi nói, đem những tảng đá này đều sửa sang lại ở một bên đi, hẳn là không có thứ rơi xuống nữa. Nói xong thở dài một tiếng, xoay người đi trở về. Phải, bên trên không có khả năng có đại đội binh lính, tất nhiên là cao nhân ẩn sĩ đang so đấu, nay đã cáo từ một đoạn, vậy tuyệt đối sẽ không rơi xuống cái gì nữa. Cho dù là núi lở, cũng không có đạo lý liên tiếp xảy ra. Cái gì là cao nhân? Cao nhân chính là tuyệt đối sẽ không ngây thơ ném tảng đá chơi. Kim Đại Hổ tướng rất nắm chắc, quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Lại nói, những tảng đá này ở tại chỗ này, trực tiếp đem đại quân cắt thành 2 nửa, đánh giặc. Còn đánh cái chim, ba người cảm xúc đều rất xa xút, một đường trở về, cũng không nói lời nào. Nhưng trong lòng đều đang cầu nguyện, tuyệt đối đừng xảy ra nữa. Giờ phút này trên đỉnh núi, Sở Dương cùng hai người ảnh tử đều không còn hình tượng ngồi xổm trên mặt đất thở. Liên tục lao động cường độ cao, cho dù là vương tỏa cao thủ, cùng gần như mệt đến liệt rồi. Liên tục gần một canh giờ này, ba người vậy mà đem dưới chân cái đỉnh núi này đào ra một cái lỗ thủng thật to. Chương 406, người yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố tốt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỗ lỗ thủng này trên dưới ước chừng cao 5-6 trượng, hướng bên trong lõm vào, cũng có chiều sâu mấy chục trượng, đã đạt tới độ dày hơn một nửa toàn bộ đỉnh núi. Nhìn qua, giống như là một người khổng lồ, đột nhiên mở ra miệng rộng dữ tợn. Bên này không sai biệt lắm, Sở Ngựa Tỏa không còn hình tượng, ngã chổng vó nằm trên mặt đất, ra sức rên rỉ không dứt, trời của ta, mệt chết ta. Mẹ nó, còn không có nửa điểm chỗ tốt, lời này nói phải, công tác tương tự hắn đã làm mấy lần, lần đầu tiên chiếm được mũi kiếm cửu kiếp kiếm, lần thứ hai chiếm được huyền băng ngọc cao, còn đạt được nhiều huyền băng ngọc như vậy, chỉ có một lần này, hoàn toàn là lao động nghĩa vụ, cái gì cũng không có. Than thở một phen, nhanh chóng lấy ra một cái siêu lớn, đối với yết hầu chút mạnh, ùm ục chính là mấy ngụm to. Tiểu tử, có nước cầm đến mọi người cùng nhau uống. Ảnh tử rên rỉ nói. Được, hắc, nước này tương đối chân quý, ta cũng liền nhiều như vậy. Rồi, Sở Dương mới nhớ tới trong tay mình cầm là sinh cơ tuyền. Cái rắm, không phải một bình nước. Nam ảnh tử một nắm đoạt đến, bản thân lại chưa uống, đưa cho nữ ảnh tử trước. Ảnh tử nhận lấy, ngửa cổ liền uống, dòng nước vừa mới tiến vào yết hầu, đột nhiên cảm giác khác thường, nhịn không được sửng sốt, dừng lại không uống, ở miệng tinh tế phân biệt rõ một phen, đột nhiên khiếp sợ nói, sinh cơ tuyền thủy. Một tiếng này kêu ra, ảnh tử kia nhất thời chấn động. Cũng bất chấp cả người mệt mỏi, một cái xoay người nhảy dựng lên, vội vàng đến xem. Sinh cơ tuyền thủy, chính là loại sinh cơ tuyền thủy kỳ diệu có thể kích phát người này. Hai người đều tự nếm, sau đó cùng nhau không nói gì. Sau đó không khỏi nhịn không được rơi nước mắt đầy mặt. Ngay cả bốn tay ổn định, cùng run nhẹ nhẹ lên. Bốn mắt nhìn nhau, cùng nhìn ra chua xót khổ sở trong mắt đối phương. Quả nhiên phải, quả nhiên là sinh cơ tuyền thủy. Chính là sinh cơ tuyền thủy này, hai người mình đi dược thần gia tộc cầu bao nhiêu thứ, thậm chí, tan hết gia tài, dùng hết toàn bộ cách, cho dù là mạnh mẽ đoạt lấy cũng tốt, lừa dối mua cũng thế, chỉ vì gom góp đủ một ít thứ hiếm quý cầm đến dược vương cốc đi đổi vài giọt sinh cơ tuyền thủy. Chỉ cần một chút, mở rộng một chút sinh cơ thân thể đã lão hóa cố hóa của hai người mình có thể đủ làm ra đột phá. Chỉ cần đột phá, chính là hoàng cấp, cách xa nhau nhiều nhưng chỉ có một đường, nhưng lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là trước sau không thể như nguyện, hai người vốn đã tuyệt vọng, lúc này mới ở mười mấy năm trước nhận ủy thác, đi tới Hạ Tam Thiên này, bảo vệ Thiết Bổ Thiên. Nhưng thật không ngờ mười mấy năm qua, lúc hai người mình sớm đã tuyệt vọng, vậy mà ở trong lơ đãng gặp được nước suối thần kỳ này. Hơn nữa nhiều như vậy, ngay tại trong tay mình, thần vật mỗi người đều tha thiết ước mơ bậc này của Cửu Trọng Thiên Đại Lục, nơi này vậy mà giống như vậy một bình nước lớn. Thì ra là thứ này, khó trách hắn có thể nói nước này tương đối chân quý, ta cũng chỉ có một chút như vậy, những lời này. Cái này sao chỉ là chân quý mà thôi, quả thực chính là vật báu vô giá. Không cần nói quá nhiều, liền chỉ là hai người vừa rồi đoạt đến một chút kia, tuy rằng chỉ là mỗi người một ngụm nhỏ, liền cũng đủ hai người dùng. Hơn nữa là siêu lượng rồi, nếu là đem một ngụm nhỏ vừa rồi kia đổi thành tiền tài, như vậy, dùng giá trị liên thành bốn chữ này đến hình dung, tuyệt đối không sai. Thậm chí còn vượt qua, trong phút chốc, ánh mắt hai người khiếp sợ nhìn Sở Dương. Giống như thấy được một con quái vật, cho dù là dược vương cốc của dược thần gia tộc, sinh cơ tuyền thủy mỗi một năm trữ lượng cũng không nhiều, tuyệt đối không đủ một bình lớn như vậy. Thậm chí ngay cả một nửa chỗ này cũng không có, cái này là lượng toàn bộ một năm của dược vương cốc. Mà thiếu niên này, Sở Diêm Vương này, trong tay hắn vậy mà có nhiều như vậy. Mà người này có được sinh cơ tuyền thủy, vậy mà đem sinh cơ tuyền thủy này xem như nước sôi bình thường, xem bộ dạng này, chỉ là xem như giải khát dùng. Nhớ tới người này vừa rồi ủng ục hai ngụm lớn kia, hai người quả thật muốn điên rồi. Người có biết, đây là cái gì hay không? Ảnh tử cầm lấy sinh cơ tuyền, thủy, giống như cầm lấy thiên hạ chí bảo, trên thực tế cũng phải, ánh mắt cùng đỏ rồi. Biết. Người khác lúc tặng cho ta từng nói qua, Sở Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vậy ngươi còn trà đạp như thế. Ảnh tử quả thật muốn tức điên rồi, dùng sinh cơ tuyền thủy đến ướt miệng giải khát. Trời, ngài có gặp qua phá sản như vậy chưa? Không phải là một ngụm nước. Sở Dương hừ hừ nói, ngươi uống hay không? Ngươi nếu là không uống, ta liền lấy lại. Chậm, ảnh tử liếc ngang hắn một cái, sau đó lấy ra bình của hai người, dương lên cổ uống sạch sẽ, lại lắc lắc, mới đổ vào mấy ngụm sinh cơ tuyền thủy. Liền bịt nắp lại. Trong lòng Sở Dương khẽ động, hai người kia ngược lại là không tham. Xem bộ dáng này, tính cách cũng là rất ngay thẳng. Thiết Bổ Thiên tin tưởng bọn họ như vậy, cũng là vật có giá trị. Nhưng tiếp theo hắn liền thay đổi cái nhìn của mình, chỉ thấy ảnh tử đi tới trước mặt Thiết Bổ Thiên, đối với Thiết Bổ Thiên nói mấy câu. Thiết Bổ Thiên rõ ràng chấn kinh một chút, lập tức lại là kiên quyết lắc lắc đầu. Ảnh tử còn nói vài câu, thấy Thiết Bổ Thiên chỉ là lắc đầu. Vậy mà dứt khoát đem một cái bình khéo léo mang theo trên người Thiết Bổ Thiên cởi xuống, đem nước bên trong đổ sạch, sau đó ủng ục. Toàn bộ rót đầy sinh cơ tuyền thủy, sau đó đưa cho Thiết Bổ Thiên, sau đó mới đỏ mặt đi trở về. Ngượng ngùng cười nhìn, đem bình đưa cho Sở Dương, trà ngươi. Ngạch, cùng chia xong rồi, Sở Dương lắc lắc bình, bên trong còn có hơn phân nửa, ý vị sâu xa cười cười. A, chiếm tiện nghi của ngươi rồi, ảnh tử ngượng ngùng cười nói, chẳng qua thứ này. Không cần giải thích, Sở Dương híp mắt cười lên nói, đã chịu lấy ra cho các ngươi nhìn thấy, nếu là không muốn cấp, cũng liền sẽ không lấy ra nữa, đúng hay không? Hắn chớp chớp con mắt, đối với các ngươi hữu dụng, ta rất cao hứng. Ảnh tử bình tĩnh nhìn hắn, thật lâu sau mới nói, ngươi, rất tốt, rất không tồi. Một ảnh tử khác cũng là gật gật đầu thật sâu. Sao chỉ là rất không tồi mà thôi? Nếu là người khác có nhiều sinh cơ tuyền thủy như vậy, ai chịu không trả giá liền phân cho người khác? Cho dù là một giọt, nhưng vị Sở Diêm Vương này, đối với người một nhà lại là không chút nào keo kiệt như vậy. Ánh mắt Thiết Bổ Thiên ở cố ý vô tình nhìn bên này, lỗ tai nhỏ đẹp hơi hơi dựng thẳng lên, ở trên mặt tuy rằng thờ ơ lạnh lạnh nhạt nhạt, nhưng là hết sức chăm chú ý động tĩnh bên này. Nghe được những lời này của ảnh tử, khóe miệng đột nhiên lén lút lộ ra một nụ cười dịu dàng thỏa mãn. Tựa như có người khích lệ Sở Dương, so với khích lệ bản thân nàng còn cao hứng hơn nhiều. Sau đó ảnh tử lại nói, người yên tâm, bệ hạ chúng ta sẽ bảo vệ tốt, tuyệt sẽ không để cho người phải chịu chút thương tổn. Sở Dương nhất thời giật mình, ha ha nói, cái này. Đây là ý tứ gì? Ta chỉ là thuận tiện cho các ngươi chút đồ mà thôi, như thế nào? Cái này cùng bệ hạ có quan hệ gì? Các ngươi chiếu cố tốt hắn, bảo vệ tốt hắn, vốn là trách nhiệm của các ngươi, đối với ta cam đoan cái gì? Thiết Bổ Thiên ở bên kia, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ảnh tử ngẩn ra, lập tức thở dài, im lặng cúi đầu. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm rồi chứ? Không sai biệt lắm, chúng ta sẽ tiếp tục khởi công nữa. Sở Dương vươn cái lưng lười, đứng lên nói. Được, ba người một lần này lại là vòng đến phía sau ngọn núi, bắt đầu khuân vác, chẳng qua đá vẫn là khuân vác đến phía trước ném xuống. Như vậy lượng công việc tuy rằng lớn một chút, nhưng sát thương đối với phía dưới, vẫn là rất đáng xem. Quân đội đại triệu phía dưới, vốn đều tránh đến xa xa, nhưng lão đại trong chốc lát không có động tính, đội ngũ trước sau liền cắt thành hai đoạn như vậy cùng quả thật không phải chuyện như vậy. Kết quả là liền dần dần có người tiến vào dọn dẹp dấu vết phía trước, bị thương quét tước xong, đội ngũ cuối cùng lại họp cùng một chỗ, nhưng không một ai lúc nhìn dấu vết rõ ràng trên đỉnh đầu kia, vẫn là nhịn không được cả người run rẩy. Làm quân nhân, chết trận ở trên chiến trường không tính cái gì, nhưng bị chết không minh bạch như vậy, lại là thật làm cho người ta sợ hãi cùng nghẹn khuất. Nhưng chủ soái nói rồi, một lần này tuyệt đối không có cái gì rơi xuống nữa. Cho nên mọi người cùng an tâm chút, sau khi quét tước xong, mọi người cũng liền top 5 top 3 thở dài, lại lần nữa tụ lại. Sau một lúc lâu, thanh âm gì, có người hồ nghi vỉnh lỗ tai, thật có thanh âm, có người nhíu mày, xét đánh, ta đờ cờ mờ, lại tới một đợt nữa. Mọi người trốn, quả nhiên, thanh âm oành đùng đùng chậm rãi càng lúc càng vang, đến về sau dãy núi nơi này rung động. Mặt đất lại nhảy lên, mọi người lại thất kinh. Lúc thanh âm khủng bố này lại lần nữa vang lên, sắc mặt ba người Kim Nam Khai đồng thời trở nên trắng bệch. Lại tới rồi, tổ tông, tại sao có thể như vậy? Quả nhiên, theo thanh âm kịch liệt giống như sơn hô hải khiếu, giữa cả trời. Đất không còn có động tĩnh nào khác, vô số tảng đá lớn vuông vức, lại một lần nữa gào thét từ trời cao 8.000 thước thế như sét đánh lăn xuống dưới. Lọt vào đám người, sau đó thế không thể đỡ một đường sông tới trước, lấy thế bẻ gãy nghiền nát. Ở trong quân đội đại triệu tranh ra một con đường máu, dũng mãnh xông phía tận đầu chúng nó dừng lại. Thần ơi, đây là trường hợp thảm thiết cỡ nào? Trên ải Thiên Liệt, Vũ Cuồng Vân hưng phấn trong lỗ tai nhét phải bông cát, theo toàn bộ quan ải rung động đang điên cuồng xoay. Oa ha ha ha, thật sự là quá sung sướng rồi. Bảo các ngươi tới xâm lược chúng ta, mẹ nó chứ, tự có trời phạt, ông trời cũng không buông tha các ngươi. Ha ha, cái này thật sự là quá sướng lòng người rồi. Một mảng gào khóc thảm thiết hỗn loạn trong phút chốc liền bao phủ tại trong thanh âm thật lớn này. Hỗn loạn như vậy, lại rằng qua một cái canh giờ mới chậm rãi trở nên dừng lại, quân đội đại triệu lại một lần nữa trả giá thương vong hơn 1 vạn. Thậm chí, số người so với một lần trước còn muốn hơn. Bởi vì một lần này khoảng cách tảng đá xông về phía trước, muốn so với một lần muốn dài hơn nhiều, một lần trước tảng đá nện xuống, đã đem mặt đất khe sâu này nện càng thêm chắc chắn, bây giờ lại rơi xuống, cơ bản không có bao nhiêu co giãn, ngay cả tác dụng giảm sóc cùng nhỏ hơn. Trực tiếp chính là một đường sông thẳng. Liên tục 2 lần gặp phải sự tình khủng bố như vậy. Đối mặt cục diện người ngã ngựa đổ, nhìn sắc mặt tướng sĩ 4 phía trắng bệch, ánh mắt từng người sợ hãi đến gần như hỏng mất, ba người Kim Nam Khai rốt. Cuộc ngồi không yên nữa. Chương 407, đẩy ngã nào đẩy ngã. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Quân đội đại triệu là không ít, tụ tập ở nơi này 3 đại quân đoàn, cũng đều là tinh nhuệ, hơn nữa, ước chừng có hơn 100 vạn người. Nhưng, người nhiều nữa cũng không nhịn được tiêu hao như vậy. Thu thập quân đội một chút, đợi cho không có động tĩnh, chúng ta cấp tốc lui ra ngoài. Sắc mặt Long Ngạo trầm trọng, chậm rãi nói, ở chỗ này nữa, một chút tác dụng cũng không có, ngược lại sẽ bị kẻ địch tầm ăn dỗi. Hơn nữa, nếu là một khi bị cắt đứt đường lui, chúng ta lại là thật toàn bộ chôn ở chỗ này rồi. 2 người khác liên tục gật đầu, trên thực tế 3 người bọn họ đều rõ ràng, quân đội Thiết Vân, đại bộ phận đều ở chủ chiến trường bị kìm chế chặt chẽ, bộ phận nhỏ ở nơi này cũng không thể động đậy. Đường lui của Đại Triệu là tuyệt đối không có sự tình gì. Long Ngạo nói như vậy, chỉ là vì tìm cho mình cái lý do lui binh mà thôi. Nhưng bây giờ trên mấu chốt bậc này, tất cả mọi người đã sợ rồi. Thà rằng đi chủ chiến trường chém giết liều mạng, cũng không muốn ở tại đây đối mặt đá khổng lồ tùy thời đều có khả năng rơi xuống nữa. Chẳng qua vì phòng ngừa Vũ Cuồng Vân thừa dịp lúc chúng ta lui lại đột nhiên ra đánh, trong ba người ngươi ta, cần phải có một người cản phía sau. Kim Nam Khai nhìn hai người khác, ai lưu lại? Ta lưu lại, Long Ngạo nhàn nhạt nói. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long hai người nhìn nhau, đều là gật gật đầu. Tình huống bây giờ, lưu lại nguy hiểm lớn hơn một chút, nhưng tuyệt. Đối không có nguy hiểm toàn quân bị diệt gì, ngược lại bộ đội đi ra ngoài, tùy thời đều có khả năng đón nhận đá khổng lồ từ trời rơi xuống kia. Điểm này, thật sự là không dễ nắm chắc. Ba người nhanh chóng thương định, chỉ chờ lấy bình ổn, xác định trong thời gian an toàn, hai chi bộ đội bằng tốc độ nhanh nhất thông qua tà cốc, sau đó Long Ngạo mang theo bộ đội của hắn lập tức lui lại. Chỉ cần đến bên ngoài tà cốc, cái gì cùng dễ làm. Chỉ là đáng tiếc cục diện không dễ đến này. Ngọc Thành Long thở dài một tiếng, không phải không có tiếc hận nhìn ải thiên liệt phía trước. Người khác bên ngoài cũng đều thở dài một hơi. Loại thế cục này, thật sự là khó được. Chủ chiến trường bên kia, gần như toàn bộ đại quân của Thiết Vân đều bị kìm chế gắt gao, một cử động cũng không dám. Mà chi nhánh bên này, có chuẩn bị thiết kế khéo léo của Đệ Ngũ Khinh Nhu, điều động ra ba mũi đại quân hơn 100 vạn, một đường đuổi giết theo đuôi, xông vào tà cốc, thẳng đến dưới ải thiên liệt. Ải thiên liệt tuy là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nhưng cũng không phải không thể phá. Đại Triệu người đông thế mạnh, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng quấy dày, chỉ cần cung cấp không ngừng, liên tục như vậy tiến công, trả giá mấy chục vạn thương vong, cứng rắn chịu đựng cũng có thể đem tòa ải thiên liệt này hầm như xuống. Hy sinh tuy rằng lớn chút nhưng so sánh với sau khi đột phá ải thiên liệt một đường bằng phẳng. Cùng vất vả to lớn mở rộng lãnh thổ, chút thương vong này hoàn toàn có thể thừa nhận. Mà cái này, chính là chiến lược chỉ định của ba tên đại tướng quân liều mạng này. Trên thực tế, từ khi tiến quân đến nơi đây, ba người liền không tính trở về không nữa. Cho dù là lấy 10 người đổi một người của Thiết Vân, món mua bán này cũng có lời. Nhưng bây giờ, mắt thấy quân coi giữ của Thiết Vân từng người cũng là đầy mặt màu ra rồi, chỉ cần liên tục tăng mạnh tiến công quấy dày, sớm hay muộn sẽ không kiên cố được nữa, thời khắc mấu chốt bậc này, lại là không thể không rút quân, thật sự là cực kỳ nghẹn khuất. Nếu hạ quyết định quyết tâm lui lại, đó chính là việc này không nên chậm trễ, lập tức đem mệnh lệnh hạ đạt xuống, mệnh lệnh bộ đội chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ tướng sĩ cùng sớm bị hiện tượng khủng bố này dọa sợ rồi, vừa nhận được mệnh lệnh sắp lui lại, mọi người lập tức tinh thần gấp trăm lần, thu thập đồ lại, kêu một cái nhanh chóng kia. Mỗi người đều là khẩn cấp muốn rời khỏi địa phương này. Trên 9 phần 10 người trong lòng đang thề, chỉ cần rời khỏi nơi này, lão tử ở sinh thời vĩnh viễn cũng sẽ không đến nơi đây nữa. Đến cuộc cốc liền một đầu đâm chết cùng còn hơn ở chỗ này chờ chết. Mà lúc này, Sở Ngự Tọa đang ở đỉnh núi đốn củi, nên đỉnh núi đã cơ bản trống rỗng rồi, nhìn qua rất là nhìn thấy ghê người lung lay muốn đổ. Hơn nữa Sở Dương ở phía sau đào tương đối kỹ thuật, chỉ là đào một cái thông đạo thật dài, lối ra trên dưới lại không có bộ dáng quá lớn. Bằng không chẳng may đại gia hỏa kia nện xuống hướng ngược lại, vậy lại là thật ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo rồi. Sau đó hai bên trái phải cũng đều đào một chút, chỉ còn lại có chính giữa một điểm địa phương núi liền, hẳn là cũng liền tảng đá mấy trượng còn dính vào. Gió lớn thổi đến, thậm chí có một loại cảm giác tùy thời bản thân cũng có thể ngã xuống. Sở Dương dùng mấy tảng đá lớn ở bên trái chống đỡ, sau đó đem đại thụ thật dài chặt đến vài vị cẩn thận nhét vào, sau đó ở mặt sau đại thụ, lại thêm vào bố trí, làm thành một cái đòn bẩy lớn do mấy cái đòn bẩy nhỏ khống chế. Nếu là trực tiếp dùng lớn, chỉ sợ lực lượng bây giờ của ba người vẫn như cũ không đủ. Cho nên Sở Dương đành phải lại lần nữa mượn lực một chút. Bây giờ, không chỉ có xa hệ số an toàn khoảng cách tăng cao, hơn nữa nắm chắc đẩy đổ cũng lớn hơn mấy lần. Vì để ổn thỏa, Sở Dương còn ở cách đó không xa đào một cái động lớn. Chỉ cần ngọn núi nghiêng đổ ba người sẽ lập tức trốn vào trong động kia. Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, Sở Dương dương giọng nói, bệ hạ, ngươi trước tránh xa một chút, che lỗ tai, tránh cho bị thương đến ngươi. Thiết Bổ Thiên ứng tiếng, triển khai khinh thân hướng về phương xa chạy đi, xa xa đi đến một chỗ mặt đất bằng, ước chừng ngoài mấy trăm trượng, cả người đã biến thành một điểm đen nhỏ mới ngừng lại. Sau đó Sở Dương vung tay phải lên, ba người cùng nhau lớn tiếng hô ký hiệu, 1, 2, 3, đẩy ngã nào. Đẩy ngã nào, đẩy ngã, ba người đồng thời phấn khởi tụ sức, trong tay cầm đòn bẩy, chậm rãi ép hướng xuống. Lúc này không thể dùng sức quá lớn, phải thử từng chút, nếu không chẳng may nếu là lay động đẩy không đổ bản thân bên này không có sức núi liền bắn ngược mạnh trở về, đó chính là đem bản thân nện ở phía dưới. Ba người đồng thời, đều là nhìn thấy đỉnh núi kia tựa như hơi hơi nhúc nhích một chút. Nhưng lúc này, ba người đã dùng toàn lực, Sở Dương phất phất tay chậm, chậm rãi dừng lại, không được buông lỏng, từng chút yếu bất lực lượng. Đợi cho trở lại tại chỗ, Sở Dương liền lại chạy lên, căn cứ phát hiện vừa rồi, xoát xoát xoát lại vót xuống dưới mấy tảng đá lớn, sau đó đem đòn bẩy gắng sức điểm rời động một chút, nghĩ nghĩ, lại đến bên kia vót xuống dưới mấy tảng đá ném tới một bên. Hai người ảnh tử liền nhìn Sở Dương ở dưới đáy tảng đá khổng lồ gần như rỗng giữa qua lại như vậy, đều là gạt một nắm mồ hôi lạnh, chẳng may tảng đá khổng lồ này mạnh một cái ngồi xuống, Sở Ngự Tọa lập tức sẽ biến thành một đoàn tương máu. Thằng cha này lá gan thực to, Sở Dương giống như thêu hoa ở dưới đáy làm đủ công phu, lúc này mới vù một tiếng chạy trốn ra. Hai người ảnh tử một đầu mồ hôi lạnh, tên khốn kiếp này đem nền móng đỉnh núi vót chỉ còn lại có không đến chiều. Sâu hai trượng núi liền, thật gan, Sở Dương nhanh chóng chạy đến vị trí của mình, lại kiểm yếu một chút bố trí đốt chính giữa, điều chỉnh một phen, sau đó cầm đòn bẩy làm một cái thủ thế, bắt đầu. Ba người đồng thời chậm rãi, đỉnh núi chậm rãi nghiêng nghiêng, ba vị vương tỏa thấy hiện trạng này, mỗi người đều là tinh thần đại chấn, đồng thời mạo đủ khí lực, hét to một tiếng, đi xuống. Mạnh đem toàn bộ lực lượng lập tức rót lên, hướng xuống ấn một cái. Ngọn núi lấy một động tác siêu cấp chậm, chậm rãi hướng phía trước nghiêng đổ, tựa như một người khổng lồ đầu đội trời xanh chân đạp đại địa, dùng một loại tốc độ cực chậm làm người ta nhe răng nhếch miệng hướng phía trước ngã xuống. Đẩy ngã rồi, sút thôi, Sở Ngự Tỏa kêu một tiếng, ném đòn bẩy trong tay xoát một tiếng liền bay về phía sau. Ba bóng người xoát xoát xoát liên tục ba cái lên xuống, nhanh vô cùng bay ra xa 70-80 trượng, nhanh chóng tiến vào cái động đào xong trước đó. Đỉnh núi ngã xuống, đổ đến chính giữa, chậm rãi tăng tốc. Rốt cuộc rơi xuống đất, oanh, toàn bộ dãy núi bốn phía đồng thời chấn động mạnh một cái. Sau đó ngọn núi chậm rãi lật mình, hướng về sườn dốc phía dưới vách núi đen thong thả quay cuồng mà xuống. Oanh, lại là một lần chấn động, theo sát thanh âm dần dần từ thong thả đến dày đặc, tần suất cụ thể của nó là như thế này, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, dầm dầm dầm dầm dầm dầm, một đường giống như lôi thần đánh trống, toàn bộ thuần dương phong ngã xuống giống như sao băng từ trên không trung núi cao 9.000 thước sấm đánh xuống dưới. Đỉnh núi phạm vi mấy trăm dặm đồng thời nhảy lên, đều rung động rồi, nhất là chủ yếu xảy ra sự kiện trên ngọn núi lớn này, toàn bộ đá lớn trên bề mặt đều cao hứng phấn chấn nhảy dựng cao 3 trượng, tranh trước đi theo sau thuần dương phong cực lớn kia lao xuống núi. Loại thanh thế này, kinh thiên động địa, đợi đến lúc đỉnh khổng lồ rơi xuống một nửa khoảng cách, đã tương đương là ngọn núi phụ cận trăm dặm này đồng thời xảy ra sự kiện đặc biệt ngọn núi lớn lở đất. Đây đã không phải đất bùn trôi, mà là đá lớn trôi. Mọi người kinh sợ mang dùng trời long đất lở để miêu tả, nhưng ai thật sự gặp qua trời long đất lở này? Lúc này đây, các ngươi nhìn thấy rõ, nhất là quân đội đại triệu trong tà cốc, thiết thực thật no một lần nhãn phúc. Chẳng qua, bọn họ thà rằng cả đời này của mình cái gì cũng không nhìn thấy, cũng tuyệt không hy vọng bản thân có cái nhãn phúc như vậy. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long sửa sang lại bộ đội, cùng Long Ngạo vỗ tay cáo biệt, sau đó ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Xe tập chú mã rền vang, mọi người cung tiến đều ở thắt lưng, một tiếng quân lệnh như núi đổ, đều tự vung răng chạy ra bên ngoài. Hai đại hổ tướng mặc giáp trụ toàn thân, xoay người lên ngựa, vô cùng nghẹn khuất đi ở hàng đầu của quân đội. Sau đó ở phía sau bọn họ, từng đội đại quân lập đội ngũ, chỉnh tề quân dung nghiêm chỉnh rút lui. Huấn luyện có cơ bản, tuyệt đối là quân đội hoàn mỹ. Chẳng qua, trên mặt mỗi người đều có sợ hãi cùng bi thống thật sâu. Ngay cả chiến mã tựa như cùng cảm nhận được không khí đê mê trong quân đội, từng con ủ rũ trong hai mắt vô thần. Không lâu sau, đã đi ra, ngoài hơn 10 dặm đường, đi phía trước vài dặm đường nữa, chính là trong tà cốc 10 khối đoạn đường hạ xuống kia. Kim Nam Khai ánh mắt sắc bén quát, một đám ủ rũ làm cái gì? Chúng ta chỉ là tạm thời rút lui, không phải chiến bại. Sớm hay muộn, chúng ta còn có thể trở về, mà khi đó, nơi này đã là ranh giới của Đại Triệu. Dừng một chút nói, mọi người đánh lên tinh thần, phía trước chính là đoạn đường kia, mọi người phải thêm tiến độ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm tiến lên, hiểu chưa? Vâng, mọi người cùng nhau đáp ứng. Thêm độ, xuất phát. Hai người Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long hai chân khẽ kẹp bụng ngựa, tuấn mã liền xông ra. Hai người cũng là khẩn cấp muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Ngay tại phía sau, đột nhiên một cái thanh âm thật lớn, nặng nề truyền mạnh đến, oành. Chương 408, chôn sống tất cả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sau đó tuấn mã đang ở trên đường chấp bị chấn đến vó rời mặt đất, đại địa chấn động mạnh, ngọn núi chấn động mạnh, cây cối cả núi, đồng thời kịch liệt run rẩy một cái. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long đồng thời bị chấn từ trên lưng ngựa ngã xuống, ngã trên mặt đất, sắc mặt thảm biến. Xem thanh thế này, so với hai lần vừa rồi phải lớn hơn vài lần. Sau đó lại là một tiếng bạo vang nặng nề, oành. Bên trong đại quân đã rối loạn, không xong rồi, không xong rồi, tảng đá lớn lại tới nữa. Mọi người chạy mau, núi lở rồi, không xong ta chạy, mẹ mẹ, mẹ mẹ, ông trời, trong nhà ta còn có mẹ già 80. Để cho ta sống đi ra ngoài đi, ta được gờ mờ, trong nhà lão tử con tiện nhân kia có thể ở sau khi lão tử chết trộm người hay không? Được gờ mờ tổ tông nó chứ, lão tử trước khi tới nơi này vừa đoạt một tiểu mỹ nhân về nhà còn chưa kịp hưởng dụng. Các kiểu tiếng kêu thảm thiết, tiếng oán giận như thế, bay lả tả, toàn bộ đội ngũ loạn thành một nồi cháo, có chút lớn gan đã chạy khỏi đội ngũ, liều mạng chạy về phía trước, ai cũng biết, chỉ cần chạy khỏi nơi này liền không việc gì nữa. Nhất thời còn có một ít người chạy ra theo, còn có một ít người liều mạng lùi về phía sau, nhưng đến nơi này rậm rạp tất cả đều là người, lùi hướng nơi nào. Đờ cờ mờ, đùng chen, lăn về, dù sao lão tử cũng là chết chắc rồi, người đờ cờ mờ còn chen. Các huynh đệ xông, mọi người chen chúc mà lên, lúc này cũng không chú ý chủ tướng Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long của mình còn ở trên mặt đất nằm úp sấp, trực tiếp liền từ trên người hai người dẫm qua, điên cuồng xông về phía trước. Nhưng liền ở trong một mảng hỗn độn này, lại là ngẩn ra thật lớn oành. Bao phủ toàn bộ thanh âm cùng động tĩnh, ngọn núi trong chấn động, tiếng oành. Oành, oành càng lúc càng là dày đặc, càng lúc càng là uy lực lớn, bốn phía trên ngọn núi, trên vách núi đen, trên vách đá tảng đá, bắt đầu giống như hạt mưa rơi xuống. Rầm rầm rầm rầm, thanh âm rầm rầm gắn bó dày đặc một đường càng lúc càng gần. Rốt cuộc, ở trong ánh mắt khủng bố của mọi người, chỉ thấy vậy mà có một ngọn núi từ trên bầu trời đỉnh đầu hạ xuống, sắc bén nện hướng đỉnh đầu mọi người. Oành, một tiếng vang lớn giống như trời sập, ngọn núi kia đánh mạnh vào trên vách núi đá tà cốc, bốn phía trong vòng phạm vi hơn 10 trượng mọi người nhất thời một tiếng cũng không kịp buông đồng thời ngã sấp xuống, trong thất khiếu, đồng thời chảy ra máu tươi. Sau đó ngọn núi kia liền giống như voi dẫm vào ruộng lúa mạch, oành đùng đùng dọc theo tà cốc hướng phía trước nhanh như chớp lăn lộn, chỗ đến, một mảng chân tay cụt cơ thể nát đầy trời bão bay thế không thể đỡ tranh mở một ngõ nhỏ máu, sải bước hướng về chỗ thả người thẳng tiến. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long hai viên hổ tướng kiệt ngạo bất tuân này, thậm chí không kịp kêu thảm thiết một tiếng, đã bị tảng đá lớn tươi sống từ trên người đè ép đi qua, biến thành hai đống thịt băm huyết tương. Thân là hai người xếp trong 10 đại long hổ tướng quân của Đại Triệu, chưa từng ở xa trường kiến, liền nghẹn khuất như vậy chết ở phía dưới tảng đá lớn, thật sự là làm người ta ta thán. Hơn nữa là ở trên đường rút lui, ở trong trăm vạn đại quân mình xuất lĩnh bị nện chết, cái này càng thêm làm người ta không còn lời nào đến cực điểm rồi. Người đời sau viết đến thời điểm đoạn lịch sử này cảm giác được thật không miêu tả, vì thế viết một đoạn, Triệu tướng Kim Nam Khai, Ngọc Thành Long cùng trăm vạn đại quân bắc tiến, một đường tàn khốc. Dân chúng lầm than, ông trời tức giận, xét đánh chết. Cứ thế mà đem hai người này làm thành trời phạt cho xong chuyện. Tảng đá lớn tự nhiên thế không thể đỡ một đường đi tới, mà ở lúc này, cả tà cốc mới bị dòng đá lớn theo sau mà đến hoàn toàn trút xuống bao phủ ngay cả lúc trước hai lần kia cũng không có gặp họa nửa đoạn trước của tà cốc, cũng bị dòng đá lớn kêu gọi. Oanh đùng đùng từ trên các ngọn núi lớn trút xuống dưới, đây là uy lực cỡ nào? Tại trong thanh âm thật lớn như vậy, ngay cả kêu thảm thiết cũng không nghe thấy nửa tiếng, cả tà cốc, còn có phần cực lớn nửa bị dòng đá lớn bao phủ, cát bụi đá vụn bùn đất lập tức hạ xuống, đem một cái tà cốc này vùi lấp. Mà khối ngọn núi rơi xuống dưới trước hết kia dũng mãnh tinh tiến một đường chạy ra khỏi 30 dặm. Lúc này mới đánh vào một chỗ rè, oanh một tiếng, rung động vài lần, lúc này mới lảo đảo ngừng lại oanh một tiếng, lại đè chết mấy chục người. Cái tà cốc này cũng chỉ là rộng không đến 30 trượng mà khối đá lớn này, thì rộng có 25-26 trượng trực tiếp liền đi đường rộng bao nhiêu tảng đá rộng bấy nhiêu, dưới đẩy mạnh như thế, toàn bộ thẳng tắp trong phạm vi đại quân Thiết Vân, toàn bộ bị hóa thành một bộ phận bên trong dòng sông máu. Nếu không phải ngoài 30 dặm còn có đường rẽ nhỏ, chỉ sợ tảng đá này có thể một mực lăn đến bên cạnh ải Thiên Liệt. Thật sự là quá uy mãnh rồi, cái này cũng khó trách, mang theo oán khí của một cái chín kiếp quang côn, nhìn đến những kẻ này có thể có thiếp trong lòng sẽ tức mà loại bỏ. Trận đại loạn này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chẳng qua là thời gian một chén trà nhỏ nhiều hơn một chút, tất cả liền hạ màn che xuống. Trong trời đất, yên tĩnh dọa người, ngoài ải Thiên Liệt, từ nay về sau không có thông đạo nữa. Bởi vì cả tà cốc đã bị chôn chặt hơn nửa, lấp đến chặt chẽ, thành một ngọn núi thấp mới. Tà cốc vẫn như cũ là tà cốc, chẳng qua địa thế cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, tất cả cái này đều xảy ra ở trong tà cốc, đối với ải Thiên Liệt ở ngoài tà cốc, vậy mà không có nửa điểm ảnh hưởng. Trong ải thiên liệt, tuy cũng rơi xuống không ít tảng đá, làm cho không ít người bị thương, nhưng cùng thảm trạng của quân đội Đại Triệu bên ngoài so sánh, quả thực là không đáng nhắc tới. Long Ngạo tay chân lạnh lẽo, hắn trơ mắt đem Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long tiễn đi, sau đó nhìn theo bọn họ đi xa, thậm chí mình còn chưa xoay người lại, tất cả cái này liền đã xảy ra. Đợi cho sự kiện đi qua, Long Ngạo thất tha thất thểu chạy đi qua vừa thấy, chỉ cảm thấy hai mắt đen lên, ngửa mặt lên trời liền ngất xỉu đi. Không còn nữa, kể sao cũng không còn nữa. Hai người vừa rồi xuất lĩnh đại quân, chỉ còn lại có nửa đoạn cái đuôi còn. Lại bên này, những người khác, tất cả không thấy nữa. Hiện ra ở trước mặt Long Ngạo, chính là một đạo tà cốc bị lấp đầy. Trừ loạn thạch, không còn có cái khác. Dưới loạn thạch, còn có từng tia máu loãng đang chậm rãi chảy ra. Một đám thân binh ấn ngược ấn huyệt nhân trung vỗ lưng rốt cuộc đem. Long Ngạo cứu tỉnh lại, nhưng hắn vừa tỉnh, lập tức liền lại là nhất đại. Máu tươi phun tới, đau thấu tim kêu lên, xong rồi. Xong cả rồi, đột nhiên đấm ngực dậm chân, nước mắt rơi như mưa. Có lẽ ngay cả Sở Dương vị người khởi xướng này cũng không có nghĩ đến, một lần hành động của mình, tạo thành chiến quả lại là huy hoàng như thế. Đại Triệu ba đại hổ tướng một lần này mỗi người xuất lĩnh binh mã bản bộ 50 vạn tới tiền tuyến trước, trên đường đổi hướng tiến về ải thiên liệt, 150 vạn người, cũng đều dẫn theo đến. Một đường bão táp thẳng tiến thẳng đến hãm thành, chỉ là ở trước ải thiên liệt, liền đóng quân 30 vạn. Hơn 100 dặm đường tà cốc, quân đội đóng quân, cũng không phải số ít, thật sự ở ngoài tà cốc, cũng chỉ có không đến 1/4 nhân số. Một lần trời sập này, số lượng quân đội Đại Triệu thương vong, vậy mà vượt qua 60 vạn. Bởi vì thời cơ rất đúng dịp, Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long vừa lúc xuất lĩnh đại đội nhân mã lui lại, bị hắn đón đầu nện xuống, gần như chính là tận diệt. Hơn nữa bởi vậy dẫn lên núi lở đất lở dòng đá tảng đem tà cốc chôn hơn phân nửa, bùm một tiếng, hơn 10 vạn người bị nện ở bên trong. Chôn sống tất cả, quân đội Đại Triệu, bây giờ đáng mặt biến thành đầu đuôi hai đoạn, không thể nhìn thấy lẫn nhau. Bên ngoài không vào được, bên trong không ra được, càng thảm. Quân đội bên trong còn chưa có cấp dưỡng, chẳng qua quân đội bên ngoài cũng là trực tiếp thành rắn mất đầu, loạn làm một đoàn, ba đại chủ tướng đều ở bên trong, quan lớn nhất của quân đội bên ngoài, cũng chỉ là phó tướng mà thôi. Hơn nữa tại dưới tác phong ba người này luôn luôn cường thế lãnh binh, những phó tướng này căn bản không có cơ hội gì một mình đảm đương một mặt. Bây giờ gặp phải chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy, từng người đều là đã tê dần móng vuốt. Trong ải thiên liệt, Vũ Cuồng Vân một lần này cuối cùng nhìn thấy đã xảy ra chuyện gì. Thật sự đi động tính quá lớn, hắn nếu là nhìn không thấy nữa, vậy không khỏi quá ngu rồi. Cao hứng nhảy dựng lên tại chỗ, la to, Vũ Đại, Đại Đại Tướng, quân, muốn rời, rời thành, hay không Ngũ Nhất vẻ mặt nghiêm túc chen đi lên, ngừng, đại gia, ta nói thay ngươi được không? Vũ Cuồng Vân nghe được ngay cả gan ruột cũng khó chịu hẳn lên, nhất thời giơ tay lên hỏi, ngươi có phải muốn nói? Muốn ra khỏi thành tiêu diệt kẻ địch hay? Không, Ngũ Nhất ra sức gật đầu. Vũ Cuồng Vân nói, bây giờ ta đáp, không cần. Ngươi phải lại muốn hỏi, vì sao không cần hay không? Ngũ Nhất gật đầu, Vũ Cuồng Vân đắc ý rào rạt nói, bây giờ ta đáp, bọn chúng đã thành phế quân, không cần đánh tự mình liền xong đời rồi. Ngươi có phải muốn hỏi, vì sao tự mình sẽ xong đời hay không? Bây giờ ta đáp, bọn họ không có thức ăn. Ngươi có phải lại muốn hỏi, vì sao không có thức ăn hay không? Bây giờ ta đáp, bởi vì núi lở rồi. Ngươi có phải lại muốn hỏi? Quái, nói còn chưa dứt lời, đã bị Ngũ Nhất hung hăng đạp một cước, bị đá bay lên không, hoa chân múa tay vui sướng bay ra ngoài rất xa. Ngũ Nhất hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét, quay đầu liền đi. Mẹ, ngươi xong hay chưa? Ta không phải là nói chuyện lắp bắp một chút sao? Vũ Cuồng Vân ôm mông đứng lên. Nổi trận lôi đình, Ngũ Nhất. Ngươi thân là phó tướng, lại có thể dám đánh chủ tướng, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi. Xem bản tướng quân hồi chiều vạch tội ngươi một quyển, đem ngươi làm cái bãi quan miễn chức xung quân. Hắn ở nơi này rít gào, nhưng Ngũ Nhất đã cũng không quay đầu lại đi xa, ngay cả quan tâm cũng không quan tâm hắn. Vũ Cuồng Vân tức chết rồi, quay đầu hướng về thân binh đang ở một bên cười trộm hết giận, mắng, cười cái gì cười? Cười cái gì cười? Ngươi cười cái gì cười? Nhìn bản tướng quân bị đánh, ngươi rất cao hứng có phải hay không? Không phải, tướng quân, thân binh đúng nghiêm một cái. Không phải hay là không dám? Vũ Cuồng Vân hung tợn. Không phải, cũng không dám. Vũ Cuồng Vân lúc này mới hài lòng, vỗ vỗ bụi đất, nghênh ngang mà đi hắn vừa rời đi, sau lưng chính là một trận cười vang. Vũ Cuồng Vân bĩu môi, không để ý tới, thầm nghĩ, tuy không biết đây là chuyện gì, nhưng lại là chuyện tốt, xem bộ dạng này, lại có một ngày liền có thể đánh tan Long Ngạo, ta phải mau chóng đi tìm bệ hạ. Lúc này, trên đỉnh núi, Sở Dương vỗ bụi đất, cả người từ trong hố nhảy lên, xoay xoay lưng, vỗ vỗ, tựa như chỉ là làm một việc nhỏ bé nhỏ không đáng kể, thoải mái vô cùng nói, sự tình làm xong rồi, chúng ta cùng nên đi. Nếu không đem bệ hạ đưa đến ải thiên liệt nữa, Vũ Cuồng Vân lại là thật muốn tự sát. Chương 409, Kiếm Linh tỉnh lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hai người ảnh tử vương tọa cửu phẩm còn đang vì một lần này làm ra động tĩnh to lớn mà cảm thấy trong lòng nhảy phanh phanh, vừa xoay đầu nhìn thấy thằng cha vương tọa nhất phẩm này vậy mà đã muốn nhảy dựng lên, vẻ mặt lạnh nhạt dường như không có việc gì. Tuổi như vậy, tâm tính trầm ổn như vậy, bên kia Thiết Bổ Thiên đã điềm nhiên ngồi dậy, đang tay áo bay bay hướng về bên này đi tới. Vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, tựa như đối với dưới chân chấn ra vết tích như vậy một điểm cũng không cho là đúng. Làm xong rồi, Thiết Bổ Thiên cười hỏi. Xong việc, Sở Dương cười, phỏng chừng một lần này quân đội đại triệu có thể tổn thất một ít đi. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, tuy rằng không đến mức thương cân động cốt, hẳn là cùng chật vật vạn phần rồi. Sở Dương cười ha ha nói, theo bản ngự tọa phỏng đoán, 1-2 vạn người hẳn là có. 1-2 vạn, Thiết Bổ Thiên lắp bắp kinh hãi nói, có thể có nhiều như vậy. Sở Dương cười hắc hắc không ngừng nói, bệ hạ, núi lở như vậy, lại là vạn năm khó gặp. Tuyệt đối có, hai người đều không biết, thành quả một lần này, tính thẳng là kinh thiên động địa, sao lại là một cái nhỏ. Núi lở nhỏ có thể đủ hình dung, mà thu hoạch một lần này, càng thêm là hai người tuyệt đối không nghĩ đến. Cho dù bây giờ có người đến nói, hai người chỉ sợ cũng là tuyệt đối không thể tin tưởng, một lần này, vậy mà sẽ trực tiếp giết 60 vạn nhân mã của đối phương. Nhưng lại bao gồm hai vị hai đại hổ tướng ở bảng xếp hạng danh tướng của đại lục đều có tên. Kim Nam Khai, Ngọc Thành Long, chúng ta đi thôi. Thiết Bổ Thiên mỉm cười, ở trong lòng nàng, cũng chỉ là tạo thành một ít quấy nhiễu như vậy đủ rồi. Bởi vậy một lần này cũng không có ôm nhiều hy vọng. Sở Dương ha ha cười, cất bước đi. Đột nhiên, trong đan điền một trận rung động, mũi kiếm cửu kiếp kiếm vậy mà đột nhiên xông ra, rõ ràng phát ra một cỗ ý niệm, ngăn cản Sở Dương rời đi. Sở Dương hả, một tiếng, dừng bước, cửu kiếp kiếm mũi kiếm là thứ gì, Sở Dương lại là rất rõ ràng. Thằng cha này, hoàn toàn chính là một thằng cha thấy tiền sáng mắt, không nhìn thấy chỗ tốt, nó là tuyệt đối sẽ không chủ động toát ra. Mũi kiếm cửu kiếp kiếm thật ra rất buồn bực, nếu là nó có thể nói chuyện, tất nhiên sẽ rất kinh ngạc đi. Vì sao phải đi đâu? Thứ tốt còn chưa tới tay, đi cái gì? Chẳng lẽ người bảo ta đi ra đào núi, hạ sức lực lớn như vậy, không phải vì lấy bảo bối? Nếu không phải vì lấy bảo bối, chúng ta cần gì hưng phấn dùng sức như vậy? Chẳng lẽ chúng ta là thợ mò sao? Sở Dương cảm giác được cảm xúc bất mãn cùng ủy khuất của mũi kiếm cửu kiếp kiếm, không khỏi cười khổ một tiếng nói, như vậy, ta lại xem nơi này, tựa như là có thứ tốt gì. Sở Dương có chút ngượng ngùng, sờ cái mũi vẻ mặt rất không được tự nhiên. Dù sao cũng là bản thân đề xuất đi trước, nay người khác cùng đề nghị muốn đi, mình lại đề nghị lưu lại, lời này nói như thế nào. Ảnh tử cùng Thiết Bổ Thiên kiến thức qua năng lực tìm kiếm linh dược của Sở Dương. Nếu hắn có loại cảm giác này, như vậy phụ cận chính là nhất định có bảo bối. Không hẹn mà cùng đáp ứng xuống, thuận tiện cùng rất ngạc nhiên, nhìn xem vị Sở Diêm Vương này luôn luôn thần bí về nhà, một lần này từ trên núi hoang trụi lủi này có thể tìm ra cái gì. Mũi kiếm cửu kiếp kiếm ở trong cánh tay Sở Dương nhảy lên, có chút sốt ruột chỉ dẫn phương hướng. Sở Dương đi theo vài bước, lúc này mới phát hiện, phương hướng mình đi, chính đi hướng Thuần Dương Phong bị cắt đứt kia đi đến. Sở Dương không khỏi sờ sờ đầu, nghĩ rằng, chẳng lẽ nhân phẩm đại bạo phát rồi. Trong lúc vô ý xử lý đỉnh một ngọn núi, vậy mà còn có thể phát hiện bảo vật. Càng là tiếp cận, địa thế càng cao, mũi kiếm cửu kiếp kiếm liền nhảy lên càng là vui. Thiết Bổ Thiên đi ở phía sau hắn, đưa mắt chung quanh, khẽ cười nói, đỉnh núi này cũng là kỳ quái, xung quanh ngọn núi này cây rừng thông xanh tùm, chỉ có chung quanh Thuần Dương Phong cái gì này, lại là phạm vi hơn 10 dặm tất cả đều là tảng đá, ngay cả một gốc cây đại thụ cũng không có. Sở Ngự Tỏa, các ngươi vừa rồi làm công cụ kia, có vẻ như cùng chạy đường rất xa, ha ha, nếu không phải các ngươi công lực cao cường, trong thời gian ngắn như vậy, thật đúng là không làm đổ được ngọn núi này đâu. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Sở Dương nghe được những lời này của Thiết Bổ Thiên, đột nhiên cả người giống như bị điện giật rung rung một cái, dưới chân nhất đang tiến lên bước thời ngừng lại. Đi rồi, khó trách ta đã nói cảm thấy nơi này không bình thường, thì ra là thế. Phụ cận đây, cây cối một cái không có, nhất là hơn 10 dặm đường phụ cận Thuần Dương Phong này, vậy mà ngay cả một gốc cây cỏ dại cũng không có. Vừa rồi một đường đi ra ngoài hơn 40 dặm đường, mới phát hiện cây cối héo rũ, mà trong phạm vi mấy trăm dặm, toàn bộ cây cối đều là sinh trưởng không phải tươi tốt như vậy, đây là vì sao? Loại tình huống này, chỉ có một loại khả năng có thể giải thích, chính là nơi này, có thứ tồn tại có thể hấp thu linh khí vì mình sử dụng, đúng là có loại thứ tồn tại này, mới cướp đoạt cơ hội hấp thụ thiên địa linh khí của thực vật khác, làm cho bọn chúng héo rũ sạch. Mà linh dược có thể có loại năng lực cường hãn này, chỉ có thiên tài địa bảo trong truyền thuyết, hoặc là loại cửu đại kỳ dược. Tất nhiên như thế, Sở Dương nghĩ đến đây, không khỏi trong lòng phanh phanh nhảy lên. Nhìn phạm vi phụ cận đây, ước chừng có mấy chục dặm đường không có một ngọn cỏ, trong phạm vi mấy trăm dặm cỏ cây điêu linh, thẳng đến ngoài một vòng lớn khác, cây cối mới rậm rạp cao lớn lên. Phạm vi này đã vượt qua lúc Sở Dương phát hiện Ngọc Tuyết Linh Sâm, loại phạm vi này hơn nữa vượt qua ít nhất gấp đôi. Chẳng lẽ là linh dược so với Ngọc Tuyết Linh Sâm còn tốt hơn? Trong lòng Sở Dương một trận rung động, Thiết Bổ Thiên thấy hắn không đi, tò mò hỏi, như thế nào không đi nữa? Tìm được rồi, chưa Sở Dương lấy lại bình tĩnh, hướng phía trước đi đến. Một lần này mục tiêu rõ ràng, chính là nửa đoạn Thuần Dương Phong chặt đứt kia. Đi đến phụ cận, Sở Dương đột nhiên cười ha ha, các ngươi xem, một lời kia, vậy mà từ chính giữa đoạn xuống dưới, cái đầu miệng này, cái này. Chậc chậc hô, phỏng đoán vị nhân huynh này về sau là không thể dùng nữa. Cái này con mẹ nó so với thái giám trong cung còn thảm hơn, thái giám ít nhất là gì cũng không có, cũng sẽ không có xúc động gì, nhưng đây lại là từ chính giữa gián đoạn đi, các hạng công năng đầy đủ hết, lại chính là không được. Thiết Bổ Thiên nhất thời tức giận trong lòng, người đây là đến tìm linh dược hay là đến đùa giỡn lưu manh. Hai người ảnh tử dở khóc dở cười nhìn vị Sở ngự tọa này đang nói ẩu nói tả, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, thật sự là điếc không sợ súng. Thằng cha này, nếu là biết bệ hạ trên thực tế là thân nữ nhi, phỏng chừng cũng không dám làm càn như vậy. Quả thực là khó coi. Sở ngự tọa cười ha ha, rốt cuộc đi tới trước Thuần Dương Phong. Nhìn khoảng cách gần, càng thêm hùng kỳ cao và dốc. Sở Dương vẻ mặt mỉm cười phủ sở chỗ gãy kia, rất là cảm khái nói, xin lỗi, thoáng không cẩn thận, liền đem ngươi cắt rồi. Thiết Bổ Thiên vẻ mặt phát đen, đem đầu xoay đi một lần hít thở một hơi thật sâu, cảm thấy trong đầu óc một mảng tỉnh táo, nhịn không được nói, ta tuy chưa từng có đi qua núi cao, nhưng là nghe nói qua bình thường trên đỉnh núi hít thở sẽ rất khó khăn. Ngọn núi này cao như vậy, tất nhiên sẽ càng thêm khó thở mới đúng chứ. Nhưng ở nơi này, hít thở lại là một chút cũng không khó, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ thật có linh dược gì ở nơi này sao? Hai người ảnh tử vẻ mặt chấn động, nhất thời vẻ sợ hãi động dung. Không sai, theo như lời Thiết Bổ Thiên chính là thưởng thức, chẳng qua mọi người sau khi đi lên liền chưa từng có bất cứ cảm giác nào, ngược lại xem nhẹ điểm này. Như thế xem ra thứ trên núi này không những là bảo bối, hơn nữa còn là không giống bình thường. Mũi kiếm rung động càng thêm lợi hại hẳn lên, chỉ thẳng chỗ gãy chính giữa của Thuần Dương Phong kia. Sở Dương hít một hơi nhảy lên, đột nhiên, trong ý thức một thanh âm cực kỳ mệt mỏi nói từ một bên đào. Chéo xuống, chín trượng, Sở Dương nhất thời sửng sốt, kiếm linh, ngươi trong khoảng thời gian này làm gì, ta kêu gọi như thế nào ngươi cũng không có nửa điểm đáp lại. Kiếm linh yếu ớt nói, ngươi còn nói ngươi giống như phát điên cùng người ta cứng rắn va chạm, mắt thấy sẽ bị đánh thành mảnh nhỏ, ngươi lại hôn mê đi, ta nếu là không nâng lên tới ngươi ngăn trở, ngươi còn mạng sao? Đáng tiếc linh hồn lực của ta tích góp từng tí một thời gian dài như vậy, bị ngươi toàn bộ hao hết đành phải lâm vào ngủ say. À, thì ra là thế. Sở Dương có chút ngượng ngùng. Nhớ tới chuyện buổi tối ngày đó, mình cũng là cảm thấy kỳ quái, mình vì sao liền giống như phát điên, vậy mà ngay cả né tránh cũng không làm. May mà mấy ngày nay hấp thu một ít lực lượng của Huyền Băng Ngọc Cao, mới khôi phục một chút. Băng không còn vẫn chưa tỉnh lại. Kiếm Linh nói, ngươi nắm chặt thời gian lấy linh dược đi, ta nghỉ ngơi trước. Chậm, bên trong cái này là thứ gì? Cái này ngươi chung quy nên biết chứ. Sở Dương hỏi, trong Thuần Dương Phong, còn có thể có thứ gì? Kiếm Linh tức giận nói, phải biết rằng, trong trời đất toàn bộ thứ thiên địa tự nhiên hình. Thành, đã có tên của nó đó nhất định sẽ không là không đánh giám. Nói xong, chính là biến mất. Sở Dương một bụng vấn đề muốn hỏi hắn, nó lại là xoay người một cái liền không có bóng nữa. Đành phải sờ sờ cái mùi từ phía trên nhảy xuống. Một bên Thuần Dương Phong vận lên cửu kiếp kiếm, xoát một tiếng cắt xuống. Thiết Bổ Thiên trơ mắt nhìn một thanh cương kiếm nhìn như bình thường của Sở Dương vậy mà giống như cắt đậu hũ cắt vào trong tảng đá lớn cho đến đốc, không khỏi trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chốc lát, chính là một khối tảng đá lớn vuông vức bị Sở Dương xách ra, đặt ở một bên, ngay sau đó lại là một khối. Hai người ảnh tử thuần thục hỗ trợ, biết Sở Dương tất nhiên có phát hiện. Nhưng hai người lại là nửa điểm lòng tham cũng không có, đều là một loại tâm tư đơn thuần, nhất định phải giúp hắn, đem bảo vật này đầy đủ lấy ra. Hôm nay sinh cơ tuyền thủy kia, đã chiếm tiện nghi lớn của Sở Dương, phần ân tình này đủ để cho hai người đi theo làm tùy tùng báo đáp lại, như thế nào không biết xấu hổ phân một ly canh nữa. Hơn nữa, đây vốn là Sở Dương phát hiện, Sở Dương tự tay đào móc, chẳng lẽ cũng chỉ là dọn chút tảng đá, liền muốn linh dược. Nào có chuyện tiện nghi như vậy. Sở Dương hướng xuống đào 6 trượng, trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố to. Lúc mũi kiếm của Sở Dương lại cắt vào, rõ ràng cảm thấy một sức nóng rất nhỏ, theo mũi kiếm lưỡi kiếm truyền thẳng lên, xuyên thấu qua chuôi kiếm, thẳng vào trong lòng bàn tay của mình, trong phút chốc tựa như ở lúc mệt mỏi nhất, đột nhiên cả người thả lỏng ném đến trong suối nước nóng, toàn thân thoải mái thích ý nói không nên lời. Chương 410, Huyền Dương Ngọc Tủy, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tinh thần Sở Dương nhất thời rung lên, xem ra sắp đến, kiếm linh nói là 9 trượng, mà bây giờ chưa đến 6 trượng, đã xuất hiện loại tình huống này. Đó chẳng phải là nói, bảo bối này rất trâu bò, rất trâu bò. Lúc Sở Dương lại ném ra một tảng đá lớn, hai người ảnh tử canh giữ ở cửa hang rõ ràng cảm thấy không thích hợp, cái đáy tảng đá lớn này đã rất mềm, gần như một ngón tay không liền có thể đâm vào, hơn nữa, còn có chứa sức nóng kỳ dị. Hơn nữa, đáy tảng đá này nơi chừng một tấc, đã biến thành màu đỏ sậm, chính là từng điểm màu đỏ sậm, phát ra sức nóng phái nhiên. Loại sức nóng này gần như tiếp xúc đến liền cảm thấy cả người thư thái. Sở Dương đang muốn tiếp tục xuống tay, đột nhiên trong ý thức không gian một trận chấn động, kiếm linh lại xông ra, thanh âm hấp tấp nói, còn lại cẩn thận, trong phạm vi 3 trượng, tất cả mọi thứ, đều thu vào trong cửu kiếp không gian. Hả? Sở Dương nghi vấn nói, đừng hả nữa, nghe ta. Tinh thần kiếm linh vốn uể oải lại rất phấn chấn lên, thanh âm có chút run rẩy, thở dài, ta thật sự là phục vận khí của tiểu tử ngươi rồi. Như vậy cũng được, thật sự là làm cho ta không còn lời nào. Vận khí của ta tốt lắm sao? Sở Dương mặt nhăn mày nhíu hỏi, sao chỉ là rất tốt? Kiếm linh có chút không còn lời nào, lúc ngươi vừa đến, gần như còn chưa có thực lực gì, liền phát hiện mũi kiếm, chiếm được một bộ phận của thất âm hàn khí, nhưng cái này, cũng đủ ngươi ở dưới một ít tình huống sẽ không bị thương, sau đó lúc được đoạn thứ hai của cửu kiếp kiếm, ngươi vậy mà dùng thực lực võ sư, đạt được sinh cơ tuyền thủy. Hơn nữa, còn là một mắt suối tràn đầy, vốn nước suối này ở lúc lấy ra đoạn thân kiếm thứ hai, sẽ biến mất. Nhưng chúng ta lại đem nó thu vào cửu kiếp không gian, cái này thành bảo khố kéo dài không dứt. Kế tiếp, người truy kích kẻ địch, vậy mà đạt được một đoạn nhỏ linh ngọc sâm bị mũi kiếm của cửu kiếp kiếm đem dược lực trộm đến, cái này rất vi diệu rồi. Sở Dương nói, linh ngọc sâm, không sai, linh ngọc sâm của đệ ngũ khinh nhu tuy chỉ là thứ nhỏ khô 3 năm, hơn nữa chỉ có 2 phiến mỏng manh, nhưng ngươi không được quên, linh ngọc sâm này tuy niên hạn rất ngắn không đủ tu cách trở thành linh ngọc sâm thật sự. Nhưng lại là chân chính trong thiên hạ một trong 9 đại kỳ dược. Tựa như một đầu lão hổ mới sinh ra, tuy rằng ngay cả một con thỏ cũng có thể thu thập được nó, nhưng ai cũng không thể phủ nhận, đó là một đầu lão hổ, có phải hay không? Kiếm linh dứt khoát giải thích càng tường tận một chút, hiểu Sở Dương nói, nhưng chính là từng chút dược lực của linh ngọc sâm, lại ở trong mũi kiếm cửu kiếp kiếm kết hợp dược lực khác, hình thành cửu trọng đan sơ hình, chính là cửu trọng đan sơ hình này hình thành, kích phát khát vọng của cửu kiếp kiếm đối với cửu đại linh dược. Tương đương là mở linh trí cho một người, nói như vậy ngươi hiểu không? Thay lời khác nói, ngươi nếu là vẫn không gặp được mấy thứ này, cửu kiếp kiếm cũng sẽ không bức thiết như vậy, còn có khả năng xảy ra tình huống cho dù là cửu đại kỳ dược ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ bỏ qua. Nhưng bây giờ, lại không được nữa. Sau đó ngươi lại phát hiện huyền băng ngọc cao, hơn nữa còn là huyền băng ngọc cao thành thục, kiếm linh gần như là đang sợ hãi than, đây chính là huyền băng ngọc cao 9 vạn năm. Giá trị quả thật là vô giá. Hơn nữa, còn là một loại bên trong cửu đại kỳ dược. Vận khí tốt của ngươi liên tiếp đến, thẳng đến hôm nay. Ta vốn đang trong ngủ say, dựa vào hàn khí của huyền băng ngọc cao tẩm bổ linh hồn, nhưng lúc ngươi tiếp cận đến nơi đây, lại có một cỗ huyền dương khí xông vào, âm dương điều hòa, ta mới đột nhiên bừng tỉnh, sau đó liền phát hiện, tiểu tử ngươi vậy mà phát hiện bảo bối này. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Sở Dương rất không dung khí đánh gãy kiếm linh lải nhải, trong lòng có chút không kiên nhẫn, ngươi nha không phải nói suy yếu sao? Không phải cần điều dưỡng sao? Như thế nào lại chui ra đến chít chít nha nha? Phạm vi 3 trượng, hướng xuống 3 trượng, tất cả đều là huyền dương ngọc. Huyền dương ngọc đó, kiếm linh hưng phấn nói. Huyền dương ngọc, có ích lợi gì? Sở Dương hỏi, người đào ra trước nói sau. Kiếm linh không kiên nhẫn nữa. Sở Dương hừ một tiếng, cửu kiếp kiếm vạch một cái vòng lớn, còn chưa kịp vươn tay, kiếm linh đã gấp không đợi được trực tiếp đem một khối lớn huyền dương ngọc này thu vào cửa cửu kiếp không gian. Sau đó Sở Dương chỉ nhìn thấy trong cửu kiếp không gian huyền ngọc tinh cùng huyền dương ngọc đối ứng bị kiếm linh bày ra đến một cái hình tròn kỳ quái. Mà kiếm linh, liền ở chính giữa hình tròn kỳ quái này, khoanh chân ngồi xuống. Theo từng khối huyền dương ngọc được khai thác ra, kiếm linh một mực xin vui lòng nhận cho, toàn bộ thu vào trong cửu kiếp không gian hình tròn kỳ quái cùng càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, một khối huyền dương ngọc cuối cũng bị thu vào cửa cửu kiếp không gian. Sở Dương tâm niệm khẽ động, lấy ra 3 khối. Kiếm Linh giận dữ, nhanh chóng thu trở về nói, ngươi làm gì? Xem bộ dạng kia, tựa như một lão gà mái che chở con gà con, suýt nữa muốn cùng Sở Dương liều mạng. Làm sao vậy? Sở Dương có chút không còn lời nào, chỉ Huyền Dương Ngọc chồng chất như núi trong cửu kiếp không gian nói, ngươi có nhiều như vậy rồi, lấy ra chút, như thế nào cũng còn có người hỗ trợ cho chúng ta, chẳng lẽ ý tứ không biết xấu hổ? Lại nói, ta lấy ra chút này cũng không nhiều, ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ? Một giọt cũng không được. Kiếm Linh chặt chẽ khống chế cửu kiếp không gian, thái độ hung dữ, ai bảo bọn họ hỗ trợ. Chẳng lẽ chúng ta tự mình không làm được, thật sự là chuyện cười. Sở Dương một trận đau đầu, phát hiện Kiếm Linh khống chế cửu kiếp không gian, mình thật cái gì cũng không lấy được, bất đắc dĩ nói, chỉ một lần này. Chỉ một lần này, Kiếm Linh hồ nghi nhìn hắn. Chỉ một lần, Sở Dương gật đầu thật mạnh. Ai, đáng tiếc, Huyền Dương Ngọc này lại là bảo bối chân chân chính chính. Kiếm Linh vạn phần không muốn đem ba khối Huyền Dương Ngọc cầm ở trước mắt nhìn nhìn, lúc này mới buông hai khối trong đó, đem một khối nhỏ nhất trong đó bốc một tiếng gạt xuống một khối nhỏ cỡ bàn tay, xoát xoát lại đem một khối nhỏ này chia làm ba khối nhỏ mỏng manh, ném ra cầm đi. Sở Dương gần như té xiêu, gặp qua keo kiệt, gặp qua kỳ bo, nhưng thật sự là không có nhìn thấy nhỏ mọn như vậy. Chính ngươi gần như có một ngọn núi lớn, vậy mà cho người khác một tảng đá cỡ bàn tay ngươi còn không bỏ được. Keo kiệt cũng không thể keo kiệt đến loại tình trạng này chứ. Nhưng Kiếm Linh đã ngây ngốc ra một bộ dáng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, ngươi muốn hay không? Ngươi không cần nói, ngay cả chút này cũng không có. Sở Dương cười khổ, ngươi ác, còn không mau đi làm. Kiếm Linh gầm rú một tiếng, dưới Huyền Dương Ngọc, lại là có Huyền Dương Ngọc tùy. Đó lại là một thứ cấp bậc cùng Huyền Băng Ngọc cao. Một trong cửu đại kỳ dược, ngươi còn không mau đi lấy đến, chờ cái gì? Cái gì? Sở Dương nhất thời chấn động. Gần như lắp bắp, vốn cho rằng, một lần này đạt được nhiều Huyền Dương Ngọc như vậy, cũng đã là mừng rỡ không cầu cái khác rồi, không nghĩ tới còn có một cái ngạc nhiên như vậy. Vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy Huyền Dương Ngọc đã không có nữa, trên mặt đất một mảng rất bằng phẳng, lại có một chỗ, phát ra ánh sáng màu màu phấn hồng, Sở Dương đi đến gần, dùng kiếm nhẹ nhàng chọc một cái, nhất thời, một mảng thứ mỏng manh bị hắn móc lên, ở sau khi rời mặt đất, một mảnh đồ nhỏ này nhanh chóng nhỏ đi, sau đỏ hòa tan. Không chung. Phía dưới, chính là một nắm đồ nhỏ màu phấn hồng, trên mặt đất nhẹ nhàng mấp máy, bộ dáng cùng Huyền Băng Ngọc tủy không sai biệt lắm, lại phát ra khí tức vô cùng ấm áp lại không khiến người cảm thấy nóng bức. Xem ra, đây là Huyền Dương Ngọc tủy rồi. Sở Dương tâm niệm khẽ động, một khối nhỏ Huyền Dương Ngọc tủy này liền tiến vào cửu kiếp không gian, Kiếm Linh kêu to một tiếng ngạc nhiên vui mừng, liền đem Huyền Dương Ngọc tủy cùng bỏ vào trong sinh cơ tuyền lúc này mới thở hổn hển một hơi, vui vẻ nói, thật tốt. Một lần này trong cửu kiếp không gian âm dương phối hợp, không bao giờ có thể có bất cứ sự tình nào nữa. Hơn nữa, sau khi âm dương phối hợp, linh hồn lực của ta cũng có thể nhanh chóng tăng trưởng, còn có thể giúp ngươi một ít bận rộn lớn hơn nữa. Hả, âm dương phối hợp, Sở Dương nhất thời nhớ tới chính mình vừa mới kể điển cố kia, kinh ngạc nói, chẳng lẽ sự tình gì chín kiếp quang côn kia là thật? Cái gì chín kiếp quang côn? Kiếm Linh ù ù cạc cạc nhìn hắn nói, ngươi đang nói tào lao những gì? Sở Dương cười khổ. Đành phải nhanh chóng lại đem điển cố kia nói một lần nói, chẳng lẽ không đúng như thế? Thật, Kiếm Linh không còn lời nào nhìn hắn, chỗ có Huyền Dương Ngọc Tủy, có một điều kiện khắc nghiệt, đó chính là, đỉnh núi đơn độc đứng sừng sững ngoài trời xanh, cả vật thể ánh sáng mặt trời vạn năm khai, trên tiếp thuần dương khí của bầu trời, dưới liền cửu long tụ địa mạch. Hiểu chưa, ngay tại dưới ngọn núi này, chính là chỗ giao hội của chín cái long mạch, dưới năm rộng tháng dài, vạn năm sau. Mới có thể có loại thiên tài địa bảo này chậm rãi sinh ra. Thì ra là thế. Sở Dương nhớ tới điển cố kia, không khỏi ha ha cười lên hai tiếng. Sau khi cười, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đó chẳng phải là nói, nơi này về sau còn có thể sinh ra thiên tài địa bảo. Tất cạnh cửu long địa mạch này chúng ta không có phá hư. Đó là đương nhiên, kiên nhẫn chờ chút, một vạn năm sau liền sẽ có. Kiếm Linh cười lạnh một tiếng, nói hắn cả vật thể ánh sáng mặt trời vạn năm khai, nói cách khác. Loại đồ vật này ít nhất cần một vạn năm mới có thể thành hình, ngươi chờ đi. Ta chờ đi, Sở Dương cười khổ không thời. Mẹ, một vạn năm sau lão tử chôn ở đâu, cho dù lão tử không muốn tế tổ cũng không tìm thấy. Vậy mà còn chờ đi, Sở Dương vọt một tiếng từ dưới lòng đất nhảy ra. Vừa rồi bản thân hắn ở dưới lòng đất kinh doanh, một mảng tối om, bên trên căn bản không nhìn thấy hắn đang làm cái gì, nay thấy hắn nhảy ra, ba người đều là vui vẻ. Ngươi ra rồi, không có việc gì chứ? Thiết Bổ Thiên hỏi, không có việc gì. Sở Dương nói, không có việc gì là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thiết Bổ Thiên nói xong, dẫn đầu xoay người mà đi. Hai người ảnh tử ấm áp cười lên một tiếng, đi theo phía sau Thiết Bổ Thiên mà đi.